Chương 1301, Phong Lôi Lâu. Phong Lôi Lâu theo bờ sấm gió chân núi, là Thánh Lôi Thành nổi tiếng nhất quán rượu một trong, hoàn cảnh tao nhã, trang trí xa hoa, không có người có thân phận nhất định, căn bản là không có cách ra vào bên trong đó. Theo ngỗng mềm thạch xếp thành đường đi tiến Phong Lôi Lâu, Diệp Thần Phong nhìn đến trước mắt xuất hiện một mảnh tựa như loan nguyệt giống như xanh tươi ướt át rừng trúc, du dương đàn cổ âm phủ dường như nhảy lên tinh linh ở bên thai lưu động. Hoa sơ, nhiều mỹ nữ như vậy, Lôi tộc người thực biết hưởng thụ. Đạp trên ánh chiều tà đi đến dưới Phong Lôi Lâu, Linh Ngư chứng kiến Phong Lôi Lâu cổ hương cổ sắc, dùng cổ mục dựng mà thành lối vào, đứng đấy hai hàng mặc đồ trắng sơn xám, bao vây lấy đầy đặn thân thể, đùi rất tròn, khí chất cao nhã cực phẩm nữ tử. Mỗi một người tay cầm thư mời đến khách quý đi vào Phong Lôi Lâu, những cô gái này đều xoay người hành lễ, mà các nàng buông xuống dưới thân lúc, màu trắng kia sườn xám ngược sợi không trung vừa mới lộ ra một đạo thâm thúy mương máng cùng trắng lóa như tuyết phấn thịt, phác thảo tâm hồn người. Nhìn trước mắt mê người một màn, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi ánh mắt bị hấp dẫn sâu đậm không thể tự kiềm chế, tiết hầu càng là không chịu thua kém chuyển động. Lôi tử phàm này ngược lại là chăm chỉ. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Thần Phong cười cười, lôi kéo xinh xắn đáng yêu Linh Ngư đi tới. Nhị vị, không biết có thiếp người sao? Nhìn xem ăn mặc bình thường, trên quần áo không có bất kỳ Lôi tộc tiêu chí, khuôn mặt lại thập phần xa lạ Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, một tên thân mặc màu đen thêu phượng văn sườn xám, trên cổ đeo một viên lớn linh ngọc, dáng người cực kỳ mê người nữ tử lộ ra nụ cười mê người, hỏi nhỏ. Có. Diệp Thần Phong đem Lôi tử hình tặng cho hắn thiệp mời đem ra, đưa cho sườn xám nữ tử. Nhị vị, bên trong mời. Kiểm tra một chút Diệp Thần Phong đưa tới thiệp mời, sườn xám nữ tử phát hiện thiệp mời là trống không, không có ký tên. Bất quá nhiều lần xác nhận, nàng khẳng định thiệp mời thật sự. Nhìn sâu một cái thần sắc lãnh ngạo Diệp Thần Phong, lộ ra mê người cười mà quyến rũ, đem hai người bọn họ mời vào đèn đuốc sáng trưng, bày đặt đại lượng mỹ thực và rượu ngon trong Phong Lôi Lâu. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư tới thời gian còn sớm, Lôi tộc các đại chi mạch người cơ bản đều chưa tới đến, chỉ có Thánh Lôi Thành mấy gia tộc lớn đệ tử trẻ tuổi trong đại sảnh uống rượu hàn huyên. Thiệt nhiều ăn ngon. Nghe trong không khí bồng bềnh mê người mùi thịt, Linh Ngư ánh mắt nhất thời sáng lên rồi, đi tới từng bàn làm cho người ta thèm chảy nước miếng mỹ vị bên cạnh, phẩm vị. Ăn ngon, những thứ kia ăn quá ngon. Linh Ngư trong mồm chất đầy mỹ thực, đem quai hàm nhét cổ cổ, hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn, Thần Phong ca, ngươi mau tới nếm thử. Ở đâu ra hai lúa? Một tên mặc hoa lệ trường bào, lanh lảnh mặt, thân thể hơi khô gầy, ngũ cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử, dùng hắn ngược lại mắt tăm giác, liếc qua ăn dễ sợ Linh Ngư, khẽ to mày, lạnh lùng châm chọc nói. Phải à, mặc thật giống như cơm giống nhau, nàng là thế nào trà trộn vào đấy, nhìn xem cũng làm người ta ngán. Gầy quòm nam tử bên người, một tên dáng người cao gầy, ăn mặc màu trắng lăng la váy dài. Đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt treo vài phần tranh chua nữ tử lạnh lùng nhìn Linh Ngư, chán ghét nói. Người qua đây. Gầy quòm nam tử vây vây tay, đem một tên chịu trách nhiệm Phong Lôi Lâu an toàn thị vệ hô tới nói. Ta hoài nghi người kia là trà trộn vào đấy. Các ngươi đi nghiệm chứng một chút thân phận của nàng. Không nên bởi vì hắn phá hư Lôi thiếu chủ yến hội. Là Ngô thiếu gia. Mặc màu bạc khôi giáp Phong Lôi Lâu thị vệ từ mệnh nói. Lập tức đi về phía Linh Ngư. Vị cô nương này, không biết ngươi có thiếp người sao? Nhìn nhỏ miệng thình, như bút bê Linh Ngư, ngân giáp thị vệ khẽ to mày, thấp giọng hỏi. Đây là chúng ta thiệp mời. Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt quét mắt một cái gây sự đám người gầy còm nam tử, chậm rãi đã đi tới, đem thiệp mời lấy ra, thản nhiên nói. Này thiệp mời là giả đi. Chứng kiến Diệp Thần Phong đưa tới thiệp mời là trống không, cao gầy nữ tử kia hoài nghi nói. Nhất định là giả dối. Gầy quòm nam tử dùng không thể nghi ngờ miệng tức giận nói, vì biểu hiện thân phận cao quý, chúng ta thiệp mời đều có ký tên, tại sao có thể có trống không, trong tay bọn họ thiệp mời tuyệt đối là ngụy tạo. vị công tử này, không biết ngươi này thiệp mời là từ chỗ nào được đấy. Ngân giáp thị vệ cũng đối với Diệp Thần Phong trong tay thiệp mời sinh ra hoài nghi, thấp giọng hỏi. Là Lôi Tử Hình cho ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Phốc phốc. Diệp Thần Phong lời nói vừa dứt, cao gầy nữ tử trực tiếp cười ra tiếng, trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm, châm chọc nói, kiếm cớ cũng sẽ không, Tử Hình công chúa sẽ nhận thức các ngươi loại người này, ngươi tại sao không nói này thiệp mời là Lôi thiếu chủ cho ngươi. Lúc đó Lôi Tử Phàm không ở, nếu như hắn ở đây, ta nghĩ hắn cũng sẽ mời chúng ta. Diệp Thần Phong thần sắc lạnh nhạt nói, nhị vị, nếu như các ngươi không cách nào chứng minh là đúng thiệp mời là thật hay giả, ta chỉ có mời các ngươi ra ngoài. Ngân giáp thị vệ cũng không tin Diệp Thần Phong nhận thức Lôi Tử Phàm, Lôi Tử Hình, dùng âm thanh lạnh như băng nói ra. Ta nếu như đáp ứng Lôi Tử Hình tới tham gia yến hội, liền sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn nữa, con người của ta nóng nảy không được, các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta. Con mẹ nó, ngươi dám uy hiếp ta. Gây quóm nam tử chính là Ngô gia đại thiếu gia, giữa Ngô gia cây đại thụ này, dưỡng thành hắn ngông cuồng tính cách, nghe được Diệp Thần Phong uy hiếp, hắn giận tím mặt, ngược lại mắt tam giác trong lóe ra đạo ánh sáng lạnh, đằng đằng sát khí đã đi tới. Người quái dị, ngươi nói nhảm nữa, cô mãi mãi nhất định đánh ngươi đến nỗi ngay cả mụ mụ ngươi đều nhận không ra. Linh Ngư lau miệng, nhìn xem sắc mặt tái xanh Ngô Chấn Hưng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Xú nha đầu, lao tử phế bỏ ngươi. Ngô Chấn Hưng trên trán sụp đổ nổi lên từng đạo gân xanh, toàn thân sôi trào hồn lực quán chú đến trong hai tay, liền muốn giao huấn Linh Ngư. Bành! Hắn vừa mới cẩn thận, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo trường mang, Linh Ngư tràn ngập lực lượng cường đại bàn tay nhỏ bé, hung hãn quất về phía miệng của hắn. Nhất ba trưởng bay đi, cả thân thể ném bay về phía giữa không trung. Tiếp đó, Linh Ngư cầm một cái chế trụ mắt cá chân hắn, bộc phát ra ước cân chi lực, đem người mất khống chế hắn kéo lại, hung hãn nện xuống đất. Bành! Phiêu đãng du dương tiếng đàn trong phong lôi lâu vang lên chấn động to lớn âm thanh, mười hơn nhiều tên cầm trong tay thiệp mời sớm đã đến thanh niên Tuấn Kiệt đồng loạt đưa mắt bắn đi qua, khi bọn hắn chứng kiến. Luôn luôn ngang ngược, trong mắt không người Ngô Chấn Hưng cuối cùng bị một đứa con nít bằng sành vậy tiểu cô nương nện té xuống đất, kêu cha gọi mẹ lúc, tất cả đều mắt tròn váng. Lớn mật, còn không dừng tay cho ta. Rất trước lấy lại tinh thần ngân giáp thị vệ hét lớn một tiếng, triệu hồi ra một thanh sắc bén chiến đao, chém về phía Linh Ngư, tưởng muốn bức nàng lùi lại, cứu miệng phun máu tươi, thống khổ kêu rên Ngô Chấn Hưng. Bành! Linh Ngư một cước giẫm nát Ngô Chấn Hưng trên ngực, giẫm nứt xương ngực của hắn, hướng về phía ngân giáp thị vệ hoành đánh một quyền, đánh nát chém xuống chiến đao, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, khiếp sợ toàn trường. Ngay tại phong lôi lâu hám vào trong hỗn loạn, phần lớn ngân giáp thị vệ lúc chạy tới, hai tên mặc hoa lệ áo dài, hình dạng có chút tương tự chính là nam tử xuất hiện. Làm hai người bọn họ chứng kiến thần sắc lãnh ngạo Diệp Thần Phong cùng kiêu ngạo khí phách Linh Ngư lúc, biến sắc, lập tức chạy tới. Chương 1302, hắn không có nói sai. Đều dừng tay cho ta. Vội vàng chạy tới Đông Phương Trác hét lớn một tiếng nói. Trác thiếu giúp ta hảo hảo giáo huấn hai cái này tạp chủng, ta muốn mạng của bọn hắn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đông Phương Trác cùng với ca ca hắn Đông Phương Liễu, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ Ngô Chấn Hưng lộ ra âm lãnh chi sắc, dãy rủa lấy la lớn. Mẹ kiếp Ngô Chấn Hưng, ta cùng ngươi quen lắm sao? Ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Cái mạng nhỏ của chính mình còn khống chế tại Diệp Thần Phong trên tay, Đông Phương Trác sợ bị Diệp Thần Phong hiểu lầm, một cước đá vào trên bụng của Ngô Chấn Hưng, khí hung hung nói ra. Thấy một màn như vậy, không đơn giản thống khổ kêu rên Ngô Chấn Hưng choáng váng, liền cùng Ngô Chấn Hưng tới trước cao gầy nữ tử hai người cũng đều mắt choáng váng. Các nàng kinh ngạc nhìn xem thẹn quá thành giận Đông Phương Trác, không nghĩ ra hắn đến cùng diễn cái kia xuất diễn. Chẳng lẽ bọn hắn nhận thức? Đám người cao gầy nữ tử trong đầu đã hiện lên một tia không ổn ý niệm trong đầu. Diệp công tử, không nghĩ đến ở nơi này đụng gặp ngươi. nhìn xem giống như cười mà không phải cười đang nhìn mình Diệp Thần Phong, nghĩ đến hắn tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, Đông Phương Trác liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người, cố gắng bài trừ đi ra dáng tươi cười, khách khí nói. Người này rốt cuộc là ai? Nô Chấn Hưng thế nhưng là với Đông Phương Trác huynh đệ vô cùng hiểu rõ, giữa Đông Phương gia tộc thế lực, hai người bọn họ bình thường so với chính mình lớn lối hơn, càng hoang khố, tuyệt sẽ không đối với người bình thường ăn nói khép nép. Chẳng lẽ hắn thiệp mời thật sự? Nô Chấn Hưng có một loại đá trung thiết bản cảm giác, có chút hối hận sự lô mãng của chính mình. Ừ, đến vui đùa một chút. Diệp Thần Phong hướng về phía Đông Phương Trác huynh đệ hai người nhẹ gật đầu, tâm ý truyền âm giao đái với bọn hắn vài câu. Các ngươi không có chuyện làm sao? Đều đợi ở chỗ này cái gì, còn không cút cho ta. Đông Phương Liều hướng về phía mười hơn nhiều tên hung thần ác sát ngân giáp thị vệ la lớn. Ôi ba, tiệc tối còn chưa bắt đầu, như thế nào náo nhiệt như vậy? Chịu trách nhiệm Phong Lôi Lâu an toàn ngân giáp thị vệ mới vừa bị Đông Phương Liều mang đi, mặc trường bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai Triệu Vân Hổ, ôm một tên vóc người nóng bỏng, an mặc lớn mật không bị cản trở, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng thon dài hai chân nữ tử đi tới trong Phong Lôi Lâu. Triệu gia được xưng Thánh Lôi Thành bốn đại gia tộc đứng đầu, Triệu Vân Hổ lại tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, vô luận thực lực hay là địa vị, hắn đều xa mạnh hơn nhiều Đông Phương Trác huynh đệ hai người. Triệu thiếu, có người đánh ta, kính xin Triệu thiếu cho chủ công. Mặt mũi bầm dập, bị thương không nhẹ Ngô Chấn Hưng chiến chiến nguy nguy trên mặt đất đứng lên, đi tới Triệu Vân Hổ bên người, lớn tiếng khóc kể lể. Là ai làm? Ngô gia cùng Triệu gia quan hệ không tệ, mà Ngô Chấn Hưng lại dùng Triệu Vân Hổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn xem Ngô Chấn Hưng thảm trạng, sắc mặt của Triệu Vân Hổ lập tức âm trầm xuống, âm trầm nói ra. Là ngươi cô nãi nãi ta. Linh Ngư trong ánh mắt lóe lên đạo đạo kim quang, hai tay chống nạnh nói. Quy xuống, tự đoạn tứ chi, ta tha ngươi một mạng. Triệu Vân Hổ nhìn xem không sợ trời không sợ đất Linh Ngư, dùng cấp trên khẩu khí ra lệnh. Triệu Vân Hổ, Diệp công tử cùng Linh Ngư tiểu thư không là người có thể đắc tội đấy. Ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, không cấp cho Triệu gia mang đến họa sát thân. Đông Phương Trác huynh đệ hai người bình thường cùng Triệu Vân Hổ quan hệ cũng không tệ, hại sợ hắn chọc giận Diệp Thần Phong, hảo tâm nhắc nhở. Chê cười, cả Thánh Lôi Thành, có mấy cái là ta Triệu gia không đắc tội nổi. Triệu Vân Hổ cuồng vọng tự đại nói. Ai? Đông Phương Trác huynh đệ hai người nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng than thở một tiếng, không dám nói nhiều nữa lời nói, nhưng trong lòng bọn hắn nhưng đồng tình với Triệu Vân Hổ. Đỉnh cấp đại thiếu gia Lôi Tử Thâm đều bị Diệp Thần Phong khống chế không rõ sống chết, chớ đừng nói chi là chính là một Triệu Vân Hổ. Một khi chọc giận Diệp Thần Phong, bọn hắn biết Triệu gia sợ rằng sẽ cùng bọn họ Đông Phương gia tộc một cái kết quả. Thế nào, không nghe thấy lời của ta sao? Tự đoạn tứ chi, ta tha ngươi một mạng. Triệu Vân Hổ chứng kiến Đông Phương Trác huynh đệ hai người đã trầm mặc, cho là bọn họ sợ hãi chính mình, lộ ra nụ cười cao ngạo, lại lặp lại một lần lời vừa rồi. Quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, hắn phát hiện ngoài mấy trượng Linh Ngư huyện hóa ra một đạo tàn ảnh đột nhiên cận thân, mũi chân điểm một cái, xuất hiện tại trước mặt hắn, hướng về phía bờ vai của hắn vô ra một trường. Sau một khắc, hắn cảm giác một cố vượt qua tưởng tượng lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn, giống như bị một tòa nguy nga ngọn núi cao lớn đập trúng, hai chân mềm nhũn, đầu gối hung hãn đụng trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất nện tét đạo vết nước. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy Triệu Vân Hổ bị Linh Ngư một trưởng chấn quỳ dưới đất một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, không dám tưởng tượng phát sinh trước mắt một màn. Càng giật mình Linh Ngư thực lực. Mà Phong Lôi Lâu người phụ trách, đến từ Lôi tộc Lôi Giật Thuần cũng bị trong đại sảnh xung đột kinh động, mang theo hai tên thực lực bất phàm hộ vệ vội vã chạy tới. Ta giết ngươi. Một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua khi nhục cảm giác xông lên trong lòng của Triệu Vân Hổ, để cho hắn nổi điên, để cho hắn phát điên, để cho hắn tưởng muốn xé nát Linh Ngư tiết hận. Bành! trong thân thể của Triệu Vân Hổ bộc phát ra động trời chi lực, không để ý đầu gối đau đớn, ra sức trên mặt đất nhảy tới phản kích lúc, Linh Ngư tốc độ nhanh hơn đá ra một cước đá vào trên bụng của hắn, đá hắn bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, toàn bộ người té ra xa hơn 10 mét, hung hãn đập xuống đất. Dừng tay. Nhìn xem bị Linh Ngư một cước đạp bay Triệu Vân Hổ, dùng chấm đất trên lưu lại vết máu, Lôi Giật Thuần lập tức nổi giận, lớn tiếng ra lệnh. Hôm nay chính là Lôi Tử Phàm mở tiệc chiêu đãi Lôi tộc chi nhánh Tuấn Kiệt trẻ tuổi thời gian, Linh Ngư dám vào lúc đó quấy rối, không thể nghi ngờ là đánh mặt của Lôi Tử Phàm. Nghĩ đến chuyện này hậu quả nghiêm trọng, Lôi Giật Thuần đều có giết Linh Ngư trái tim. Các ngươi là người nào? Vì cái gì tại Phong Lôi lâu ta quấy rối? Lôi Giật Thuần căm tức nhìn Diệp Thần Phong hai người, lớn tiếng trách móc nói. Hừ, là bọn hắn trước tìm việc được rồi. Linh Ngư lạnh rên một tiếng, không sợ nói ra. Lôi lâu chủ, bọn họ thiệp mời không có ký tên, chúng ta hoài nghi bọn hắn thiệp mời là giả, nhưng bọn họ khen ngược, một lời không hợp liền đánh người, thật sự là vô pháp vô thiên. Hoàn toàn không có tướng Lôi tộc để vào mắt. Sương mặt sương mũi Ngô Chấn Hưng chứng kiến sự tình làm lớn chuyện, mừng thầm trong lòng, lập tức đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích. Nếu như không phải là cho Lôi Tử Phàm mặt mũi, các ngươi sớm thì trở thành chết người đi được. Diệp Thần Phong thần sắc lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật lớn, hôm nay các ngươi nếu không cho lão phu một cái công đạo, chỉ sợ không đi được. Lôi Giật Thuần căm tức nói. Phần lớn ngân giáp thị vệ đem Diệp Thần Phong hai người bao bọc vây quanh. Hắn không có nói sai, nếu như hắn muốn giết người, các ngươi đã sớm chết rồi, coi như là Lôi Tử Phàm đến đều vô dụng. Đột nhiên một đạo mê người thanh âm vang lên, một tên mặc bó sát người màu đen sườn xám, đem đầy đà thân thể phát họa sâu sắc vũ mị nữ tử chậm rãi đã đi tới. Bởi vì hát sườn xám hơi có vẻ bại lộ nguyên nhân, vẹn vẹn che lại nàng mượt mà bờ ngông, để cho nàng hai cái trắng non thẳng hai chân hoàn toàn bại lộ trong không khí, nhìn qua phá lệ ma quỷ. Đứt ruột. Nhìn xem vóc người nóng bỏng nữ tử, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới vốn nên rời đi đứt ruột, sẽ đột nhiên xuất hiện trong Phong Lôi lâu. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1303 Xung đột thăng cấp. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem một cái nhăn mày một nụ cười câu nhân hồn phách đứt ruột, Diệp Thần Phong lông mày không khỏi nhanh nhíu lại. Ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Đứt ruột nhẹ nhàng đám bông nhúc nhích rũ xuống tóc dài đen nói, ngược lại là ngươi nóng nảy như thế nào đột nhiên khá hơn, bị người khiêu khích vậy mà không có đại khai sát giới. Thế nào? Ngươi rất muốn để cho ta cùng Lôi tộc phát sinh xung đột chính diện. Diệp Thần Phong nhìn như không phải địch không phải hữu đứt ruột, không lạnh không nóng nói. Phải a, ta quả thật rất muốn nhìn ngươi đại phát thần uy, giết mấy cái Lôi tộc người. Đứt ruột cười cười, cố ý nói. Yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Xôn xao. Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, cả Phong Lôi lâu một mảnh xôn xao. Dám ở Lôi tộc địa bàn lớn lối như thế người, hoặc là tên điên, hoặc là có chỗ ỷ lại. Nhưng Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư cũng chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lại để cho mọi người nghĩ không ra, Diệp Thần Phong cuồng vọng sở hữu là cái gì? Các người rốt cuộc là ai? Lôi Giật Thuần cũng không nhận ra đứt ruột, nhưng đứt ruột trên người tản ra khí tức nhưng để cho hắn tim đập nhanh, bất quá nghe được giữa hai người bọn hắn đối thoại. Lôi Giật Thuần bị hoàn toàn chọc giận, tức giận nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết thân phận của chúng ta. Đứt ruột hướng về phía Lôi Giật Thuần mỉm cười, một cỗ máu tươi cùng bạch cốt tích lũy sát ý tại nàng nở nàng trong thân thể phát ra, đánh vào trong thân thể của Lôi Giật Thuần, để cho hắn có một loại bước vào quỷ môn quan cảm giác, toàn thân tóc gáy đều tại thời khắc này dựng thẳng. Đi thôi, không cần để ý những phế vật này rồi. Cùng tỷ tỷ uống vài chén, nếu như hôm nay ngươi có thể để cho tỷ tỷ cao hứng, tỷ tỷ có thể cho ngươi nhất thân phương trạch cơ hội ôi bốn. Phong thích sát khí chấn nhiếp đám người Lôi Giật Thuần, đứt ruột như bôi chét lấy máu tươi vậy cặp môi đỏ mọng có chút nít lên, thanh âm kiểu mị, làm cho người ta mơ màng. Được, vậy thì đi uống vài chén. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi đi ra. Đông Phương Liễu, Đông Phương Trác, các ngươi có phải hay không nhận thức cái kia mấy người, nói cho ta biết, bọn hắn rốt cuộc là ai, ta thể nhất định muốn mạng của hắn. Bị tổn thất nặng, mất hết mặt mũi Triệu Vân Hổ trên mặt đất đứng lên, trứng mắt màu máu đỏ con mắt, đằng đằng sát khí nói ra. Triệu Vân Hổ, xem ở bằng hữu phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, bọn hắn không là ngươi ta có thể trêu chọc người, nếu như ngươi không muốn Triệu gia gặp chuyện không may, thì nhịn khẩu khí này đi. Đông Phương Liễu nhìn xem mắt lộ ra hung quang Triệu Vân Hổ, lắc đầu, thiện ý nhắc nhở một câu, liền cùng Đông Phương Trác đã đi ra. Lâu chủ, chúng ta còn muốn hay không đuổi bọn họ đi? Mới vừa tiếp đãi Diệp Thần Phong tên kia cô gái xinh đẹp, đi tới sắc mặt tái xanh Lôi Giật Thuần bên người, truyền âm hỏi. Trước hết chờ một chút, ta xin chỉ thị thiếu chủ, xem bọn hắn là thiếu chủ bằng hữu sao. Lôi Giật Thuần chứng kiến Diệp Thần Phong đám người không có rời đi ý tứ, trầm tư một chút nói ra. Làm Lôi Giật Thuần ở phía sau nhà cùng Lôi Tử Phàm chấm dứt đưa tin lúc, thân thể không khỏi run một cái, trên trán toát ra khối giọt mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên là bọn hắn. Biết được Diệp Thần Phong cùng đứt ruột thân phận, trong lòng Lôi Giật Thuần tràn đầy nghĩ mà sợ. Lúc này hắn rốt cuộc biết đứt ruột không có hù dọa hắn. Diệp Thần Phong nếu như muốn đại khai sát giới, thật sự sẽ không cố kỵ cái gì. Lâu chủ, thiếu chủ như vậy là sao? Nhìn xem cái trán buốc lên suốt mồ hôi hột, gương mặt đỏ hồng thấm ra một vòng tái nhợt Lôi Giật Thuần, cô gái xinh đẹp hỏi. Chuyên mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được gây ra cái kia ba người. Lôi Giật Thuần hít sâu một hơi, bình tức thoáng một phát hốt hoảng nội tâm, lớn tiếng ra lệnh. Theo thời gian trôi qua, Lôi tộc tất cả đại phân chi đệ tử nhao nhao đi tới Phong Lôi Lâu. Tuy rằng Phong Lôi Lâu mặt đất đã sớm xử lý sạch sẽ, nhưng bọn hắn hay là nghe thấy chuyện mới vừa phát sinh, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt của ba người trở nên ấm lãnh, tràn ngập địch ý. Bất quá một ít Lôi tộc đệ tử, chứng kiến toàn thân tản ra cám dỗ trí mạng lực, giống như tuyệt sắc yêu. Cơ giống vậy đứt ruột lúc, con mắt vẫn không kềm hãm được bị hấp dẫn. Diệp công tử, các ngươi ở thời điểm này đến Thánh Lôi Thành cần làm chuyện gì chứ? Đứt ruột coi thường chung quanh một đôi ánh mắt nóng bỏng, bưng một ly như máu tươi giống như đỏ tươi rượu ngon, bỏ vào khêu gợi trên môi, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong nhìn xem đứt ruột gương mặt quyến rũ, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Giết người. Đứt ruột phun ra hai chữ nói. Có lẽ vậy. Diệp Thần Phong lập lờ nước đôi nói, ngược lại là ngươi tới Thánh Lôi Thành mục đích là gì? Cũng là giết người. Đứt ruột thập phần thẳng thắn nói. Ta đây trước chúc ngươi giết vui vẻ. Diệp Thần Phong lại cầm qua một ly rượu ngon, cùng đứt ruột chén rượu trong tay đụng một cái, uống cạn rượu ngon. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng đứt ruột câu được câu không nói chuyện phiếm lúc, một tên mặc thủy lam sắc trường bào, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt mang một tia ngạo mạn, đi đường hổ hổ sinh phong nam tử xuất hiện. Mà sự xuất hiện của hắn, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, lại để cho không ít người nhao nhao tiến lên hàn huyên. Lôi Tử Trạch, đệ đệ của Lôi Tử Thâm, Lôi Trầm Nhị Nhi Tử. Nghe được mọi người đối với lam bảo nam tử xưng hô, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn, bất quá Lôi Tử Thâm đều đã bị hắn trấn áp, chính là Lôi Tử Trạch để cho hắn không có hứng thú chút nào. Nhìn xem Thánh Lôi Thành đỉnh cấp hoàn khố Lôi Tử Trạch đã đến, mới vừa bị thua thiệt nhiều Triệu Vân Hổ lập tức đã đi tới, hàn huyên vài câu về sau, thêm dầu thêm mỡ đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Ừ, Lôi Tử Trạch khẽ to mày, đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong ba người. Trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu, không có lập tức khiêu khích trả thù, mà là đang mọi người chúng tinh phùng nguyệt trong đứng ở chính giữa đại sảnh hàn huyên, lôi kéo lấy chi nhánh quan hệ. Lôi Tử Trạch đã đến không bao lâu, hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, Lôi Tử Phàm huynh muội ba người cùng chung xuất hiện. Hôm nay Lôi Tử Hình tỷ muội hai người, người mặc hỏa quần dài màu đỏ, đem khêu gợi thân thể làm nổi lên phát huy tác dụng vô cùng, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, làm cho người ta một loại sướng đến hưởng thụ, nhất là hoa đào giống như sáng như đầy sao vậy con mắt, càng làm cho người liếc mắt nhìn liền khó có thể tự kiềm chế. Đối với Lôi Diệp Thành, Lôi Tử Hình càng thêm xinh đẹp mê người, nhất là nàng càng thêm hai chân thon dài, như độc dược bình thường đoạt người nhãn cầu, đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Lôi Tử Phàm ba người đã đến về sau, đơn giản cùng Lôi tộc tất cả đại phân chi đệ tử hàn huyên vài câu, cùng chung đi về phía đứng ở xa xôi chỗ hẻo lánh Diệp Thần Phong ba người. Chứng kiến Lôi Tử Phàm ba người cử động, mới vừa cùng Diệp Thần Phong đám người phát sinh xung đột đám người Triệu Vân Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, Nô Chấn Hưng càng là bị sợ ra mồ hôi lạnh. Ngược lại là con mắt của Lôi Tử Trạch phát sáng lên, trong đầu hiện ra một cái âm hiểm mưu kế. Diệp huynh, đoạn gì, Linh Ngư tiểu thư, mới vừa xin lỗi, xin các ngươi đừng nên trách, tiệc tối chấm dứt ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Lôi Tử Phàm vẻ mặt áy náy bồi tội nói. Đoạn gì? Này đứt ruột cùng Lôi tộc đến cùng quan hệ thế nào? Diệp Thần Phong không ngừng tại trong lòng phỏng đoán đứt ruột cùng Lôi tộc quan hệ. Ta cũng không phải tức giận, bất quá Diệp công tử giận hay không, có thể hay không ngày sau trả thù thì ta không rõ lắm. Đứt ruột lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Khẩu khí thật lớn, ta Lôi tộc không muốn so đo với các ngươi, ngươi còn muốn so đo với chúng ta không thành. Các ngươi thật sự lừa gạt ta Lôi tộc không người. Còn chưa chờ Lôi Tử Phàm nói chuyện, Lôi Tử Trạch đã đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn xem Diệp Thần Phong, bá đạo đáp lại nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong rời mắt đã đến trên thân Lôi Tử Trạch, thản nhiên nói. Ngươi vũ nhục ta Lôi tộc, ta tự nhiên muốn cho Lôi tộc lấy một câu trả lời. Lôi Tử Trạch cho Diệp Thần Phong theo như một cái tội danh nói. Đòi công đạo. Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh miệt nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho ngươi phụ thân đến đi. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1304, khiêng đá nện chân của chính mình. Ngươi, Lôi Tử Trạch biến sắc, lập tức nổi giận. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong so với chính mình còn điên cuồng, thâm thúy trong con ngươi bắn ra âm lãnh cùng sát ý. Tử Trạch, không được cùng Diệp công tử vô lý, còn không mau mau cho Diệp công tử xin lỗi. Lôi Tử Phàm biết xung đột chân tướng, sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng ra lệnh. Xin lỗi, ta tại sao phải xin lỗi? Lôi Tử Trạch lớn tiếng phản bác, bọn hắn nhục mạ ta Lôi tộc, nếu như ta lại nhận lỗi với bọn hắn, ta Lôi tộc thể diện ở đâu? Đúng vậy A Đại Thiếu Chủ, bọn hắn hoàn toàn không đem ta Lôi tộc để vào mắt. Nếu như không cho bọn hắn một bài học, lại để cho người trong thiên hạ thấy thế nào đối đãi chúng ta. Người này phải diệt trừ, đem đầu của hắn treo trên phong lôi lâu, lại để cho lôi vực người nhìn xem, cùng ta lôi tộc đối nghịch kết cục. Bình thường cùng Lôi Tử Trạch tư giao rất tốt lôi tộc đệ tử nhao nhao phụ họa nói, cho Lôi Tử Phàm làm áp lực. Đều im miệng cho ta, ai tại nói nhảm tông quy xử trí. Lôi Tử Phàm biết rõ Diệp Thần Phong thủ đoạn, chọc giận hắn rồi, đám người Lôi Tử Trạch tránh khỏi vận rủi, tức giận ra lệnh. Lôi Tử Phàm, ngươi còn nhớ rõ trên thân chính mình chạy xuôi theo lôi tộc máu sao? Ngươi như vậy bảo vệ một cái vũ nhục ta lôi tộc người, ngươi giáp tâm ở đâu? Chứng kiến Lôi Tử Phàm cố ý bảo vệ Diệp Thần Phong đám người, trong lòng Lôi Tử Trạch mừng thầm, hùng hổ dọa người chỉ trích. Hôm nay chuyện này, ta tự sẽ cho lôi tộc một cái công đạo, không cần ngươi ở nơi này chỉ trỏ. Nếu như ngươi cản rỡ nữa, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lôi Tử Phàm sắc mặt âm trầm xuống, căm tức nhìn Lôi Tử Thâm, cảnh cáo nói. Ta tính đã nhìn ra, các ngươi là một phe. Bọn hắn như vậy cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên có phải là ngươi hay không cho bọn hắn chỗ dựa. Đụng vào Lôi Tử Phàm ánh mắt phẫn nộ. Lôi Tử Trạch tuy rằng nội tâm hốt hoảng, nhưng hắn biết cơ hội khó được, hơn nữa lôi tộc tất cả đại phân chi một đời tuổi trẻ đều tại, nếu như hôm nay có thể bôi đen Lôi Tử Phàm, nhất định có thể suy yếu hắn ở đây lôi tộc địa vị, kiên trì vu tội nói. Ngươi dám vu tội ca ca ta, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Mặc đại quần dài màu đỏ, khí chất cao nhã Lôi Diệp Thanh tức giận cảnh cáo nói. Lôi Diệp Thanh, ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi nhất mạch một chi độc đại, có thể khống chế sinh tử của người khác. Lôi Tử Trạch đại nghĩa lâm nhiên nói, hôm nay ta chính là cái chết, cũng muốn bảo vệ ta Lôi tộc danh vọng, ta Lôi tộc không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Vèo. Lôi Tử Trạch lời nói vừa dứt, một cỗ để cho tất cả mọi người tim hồi hộp kiếm ý tràn ngập trong Phong Lôi Lâu, bay vút ra Diệp Thần Phong Hồn Hải Thanh Đồng kiếm hồn hóa thành dài một trượng kiếm, đột nhiên chém về phía sắc mặt đại biến Lôi Tử Trạch. Lôi Tử Trạch tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng ngăn cản không nổi Thanh Đồng kiếm hồn công kích, bị Thanh Đồng kiếm hồn chém bay ra ngoài, một vết kiếm thật sâu từ nam chí bắc thân thể của hắn, phần lớn máu tươi chảy ra ngoài. Nếu như không phải là Lôi Tử Trạch người mang một quả đẳng cấp khá cao hộ thân phù, một kiếm này đủ để đưa hắn chém thành hai khúc, tại chỗ chém giết. Ngươi, ngươi dám giết ta? Chưa tỉnh hồn Lôi Tử Trạch, bụng lấy máu tươi chảy dòng dòng ngực, căm tức nhìn chắp hai tay sau lưng thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần Phong, sợ hãi hét lớn. Mới vừa ngươi không phải nói dùng chết đi bảo vệ Lôi tộc danh vọng, ta thành toàn ngươi không đúng sao? Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi bắn ra sắc bén quang mang, nhìn xem ngã nhào trên đất Lôi Tử Trạch, chậm rãi đã đi tới nói. Ngươi, ngươi không nên dính vào, nếu như ngươi dám đả thương ta, ta Lôi tộc nhất định để cho ngươi chết không táng thân chi địa. Nhìn xem Diệp Thần Phong càng đi càng gần, cảm thụ được trên thân hắn càng ngày càng mãnh liệt sát ý, Lôi Tử Trạch nội tâm run lên, lớn tiếng cảnh cáo nói. Giống như ngươi tiểu nhân vật, giết cũng sẽ giết. Về phần Lôi tộc trả thù, một mình ta gánh chịu. Diệp Thần Phong không sợ nói, Thanh Đồng kiếm hồn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phụt ra phụt vô kiếm quang, kiếm chỉ Lôi Tử Trạch, thời khắc chuẩn bị hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta đồng loạt ra tay đối phó hắn, ai có thể giết chết hắn, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lôi Tử Trạch cảm giác Diệp Thần Phong liền là người điên, thật sự hại sợ hắn xuất thủ lần nữa, lớn tiếng ra lệnh. Ca ca, này nên làm cái gì bây giờ? Lôi Tử Hinh không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình cảnh như vậy, nhìn xem sắc mặt tâm trầm, do dự Lôi Tử Phàm, truyền âm hỏi. Diệp Thần Phong không phải là người lỗ mãng, ta có một loại cảm giác, hắn giống như cố ý nhằm vào Lôi Tử Trạch. Chúng ta tĩnh quan một hồi rồi hay nói. Lôi Tử Phàm hít sâu một hơi, truyền âm nói. Ca ca, ngươi sẽ không sợ Diệp Thần Phong giết Lôi Tử Trạch. Nếu như Lôi Tử Trạch chết rồi, chuyện kia thì thật động tĩnh quá lớn. Lôi Tử Hinh lo lắng nói. Thời điểm mấu chốt, ta sẽ cứu Lôi Tử Trạch một mệnh. Lôi Tử Phàm truyền âm nói, linh hồn lực bộc phát, chú ý Diệp Thần Phong nhất cử nhất động. Các hạ đến cùng người nào? Ngươi như vậy nhục nhã ta Lôi tộc người, thật muốn cùng ta Lôi tộc không chết không thôi. Một tên mặc trường bào màu lam đậm, trên mặt có một đạo con rết vết sẹo, lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Lôi tộc đệ tử đứng dậy, nói nhỏ. Hắn là như vậy đại trưởng lão nhất mạch nhân vật trọng yếu, chứng kiến Lôi Tử Trạch gặp nguy hiểm, không thể không đứng ra bảo hộ Lôi Tử Trạch. Không muốn bắt Lôi tộc đệ ta, ta muốn giết người, ai cũng đỡ không nổi. Diệp Thần Phong kiệt ngạo bất thuần nói, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ ý tứ. Khẩu khí thật lớn, các hạ cho là mình là Lôi vực ba hung. Lam bào nam tử khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, thẹn quá thành giận nói. Ha ha ha, ngươi có phải hay không còn không biết hắn là ai? Đứt ruột phát ra liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, sóng cả liên tiếp, mị thái mười phần nói, Thần Phong đệ đệ, ngươi còn muốn giấu giếm thân phận tới khi nào? Thần Phong. Ngươi là đại hung Diệp Thần Phong. Nghe được đứt ruột câu hồn thanh âm, Lam bào nam tử sắc mặt đại biến, kìm lòng không được lui về sau hai bước, mà Lôi Tử Trạch, Triệu Vân Hổ, Nô Chấn Hưng càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Khanh khách, các ngươi đã đoán đúng, hắn chính là Diệp Thần Phong. Nhìn xem mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, đứt ruột nụ cười trên mặt càng đậm, hiện tại các ngươi cảm thấy hắn có dám giết các ngươi hay không? Đứt ruột, ngươi rất muốn để cho ta giết bọn hắn. Cảm giác đứt ruột có cố ý khích bác, Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên lạnh, lạnh lùng nhìn đoạn đường ruột. Đứt ruột. Đại hung đứt ruột. Trong phong lôi lâu vang lên liên tiếp hít vào âm thanh, một vòng đến từ chỗ sâu linh hồn sợ hãi chiếm cứ từng tên một đệ tử trẻ tuổi thân thể, không ít người sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng tại bọn họ trên trán toát ra, thân thể không ngừng mà run rẩy. Phải à, ta nhìn bọn hắn không vừa mắt, muốn mượn tay của ngươi đưa bọn chúng diệt trừ, không biết ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nếu như nguyện ý, tỷ tỷ đêm nay sẽ báo đáp ngươi hồi bốn. Đứt ruột khiêu khích nói, câu hồn thanh âm làm cho người ta mơ màng. Các ngươi tốt nhất không nên sang bậy, ta lôi tộc thái thượng trưởng lão đều tại thánh lôi thành, giết ta đám, các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi thánh lôi thành. Hãm vào trong khủng hoảng lôi tử trạch chuyển ra lôi tộc cho Diệp Thần Phong hai người tạo áp lực. Ngươi im miệng cho ta, ngươi còn ngại nhắm chúng sự tình không đủ lớn sao. Lôi tử phàm vừa đúng đứng dậy, căm tức nhìn liếc mắt tâm hoài bất quý lôi tử trạch, lớn tiếng trách móc nói. Diệp công tử, đoạn gì, không biết các ngươi có thể nể mặt ta, không nên so đo với bọn hắn rồi, làm tiếp đối với mọi người cũng không tốt lôi tử phàm đúng mực nói ra. Ta không có vấn đề, cũng không biết Diệp công tử có thể hay không nuốt xuống một hơi này, cuối cùng bị mấy con kiến hôi khiêu khích, ngẫm lại cũng làm người ta buồn nôn. Đứt ruột cố ý nhục nhã lôi tử trạch. Được, nếu như bọn hắn chịu xin lỗi, hôm nay chuyện này thì thôi, không chịu vậy cũng đừng trách ta lạt thủ vô tình. Diệp Thần Phong nhìn xem lôi tử phàm, sắc ý nghiêm nghị nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không hướng Diệp công tử xin lỗi, chẳng lẽ các ngươi thật muốn bị giết sao? Lôi tử phàm cùng Diệp Thần Phong trao đổi ánh mắt một cái dưới, lớn tiếng ra lệnh. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng Diệp Thần Phong cùng đứt ruột hung danh thật đáng sợ, vì mạng sống, mới vừa cùng Diệp Thần Phong phát sinh xung đột đám người lôi tử trạch không thể không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, khuất nhục hướng Diệp Thần Phong xin lỗi. Được rồi, không quay dậy các ngươi yến hội, linh ngư chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không có đợi tiếp nữa, mang theo linh ngư đã đi ra. Chương 1305, kẻ phạm ta. Chạm. Tảng sáng thời gian, nhanh chóng yên tĩnh, một tia nắng sớm bắn thủng đám sương, nên đón tiệm một ngày mới. Trời mới vừa tờ mờ sáng, có được lịch sử lâu đời thánh lôi thành liền náo nhiệt, trải rộng lôi vực các nơi lôi tộc chi nhánh thật sớm tiến về trước lôi tộc nhà cổ, tham gia thịnh yến bái kiến mới vừa trở về Hắc Điện Vương. Bất quá tối hôm qua tại phong lôi lâu chuyện phát sinh. Còn là thông qua đủ loại con đường chuyển khắp cả thánh lôi thành, lại để cho không ít thế lực ngửi được một tia khí tức không tầm thường, càng làm cho lôi tộc thịnh yến trùm lên vẻ lo lắng. Nhất là lao tông tộc trưởng, đại trưởng lao nhất mạch, càng là tức giận không thôi, hạ quyết tâm phải trừ hết Diệp Thần Phong. Bắc Thông Vương đến, Khe Tây Vương đến, Đi Lan Vương đến. Từng đạo ngẩng cao thanh âm tại lôi tộc nhà cổ chỗ đại môn vang lên. Chấn thủ lôi vực không ít trọng yếu lĩnh vực quận vương cũng tại một ngày này chạy trở về lôi tộc nhà cổ tham gia thịnh yến. Lôi tộc tại một ngày này biến đến vô cùng khủng bố, niết bàn địa cảnh đại năng tùy ý có thể thấy được. Đây cũng là ba đại thần quốc đều không muốn cùng lôi tộc phát sinh xung đột chính diện nguyên nhân. Ca ca, ngươi nói Diệp công tử hôm nay sẽ đến không? Thân mặc một bộ hỏa hồng sắc võ đạo phục, so trên tranh tiên nữ còn muốn đẹp hơn ba phần lôi tử hình, nhìn xem nối liền không dứt đến tất cả quận lớn vương cùng chi nhánh tộc trưởng, hơi có chút lo lắng nói. Diệp Thần Phong thực lực tuy mạnh, nhưng cùng niết bàn thiên cảnh đại năng còn có to lớn thực lực sai biệt, hôm nay coi như là niết bàn thiên cảnh đại năng, đều khó có khả năng tại lôi tộc làm vừa lòng nửa phần tiện nghi, chớ đừng nói chi là Diệp Thần Phong rồi. Lôi Diệp Thanh nói tiếp, ta nghĩ hắn tuyệt không dám tới. Không, ta nghĩ hắn nhất định sẽ tới. Thân mặc một bộ màu đen thêu lôi văn trường bào, dáng người cao ngất, anh Tuấn bất phàm lôi tử phàm dùng khẳng định khẩu khí nói ra. Ca ca, ngươi tại sao cảm thấy hắn sẽ đến, ngày hôm qua sự kiện kia, lại để cho lão tộc trưởng, đại trưởng lão giận tí mặt, một khi hắn xuất hiện, lão tộc trưởng, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ động thủ với hắn, giết hắn. Lôi Diệp Thanh không hiểu hỏi. Nếu như hắn sợ, ngày hôm qua tiểu cũng không phách lối như vậy rồi. Hơn nữa đoạn gì nói cho ta, Diệp Thần Phong lần này tới Thánh Lôi Thành là tới giết người. Lôi Tử Phàm như có điều suy nghĩ nói ra. Giết người? Này Diệp Thần Phong là người điên không thành, hắn thực đã cho ta lôi tộc giống như Kính Nguyệt Tông, là quả hồng mềm, hắn có thể tùy tiện bóp. Lôi Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn, giật mình nói. Này Diệp Thần Phong cũng không phải là tên điên, ta cảm thấy hắn lần này đến có chuẩn bị, hơn nữa ta hoài nghi hắn đã đối với ta lôi tộc động thủ. Lôi Tử Phàm nói. Ca ca, ngươi cũng biết những chuyện gì. Tuyệt Diễm Vô Song tỉ muội hoa chớp mắt to, nhìn xem Lôi Tử Phàm anh tuấn bên mặt, tò mò hỏi. Đây hết thảy đều là suy đoán của ta, bất quá có một điểm ta có thể khẳng định, Lôi Tử Thâm mất tích. Lôi Tử Phàm nói. Lôi Tử Thâm mất tích. Ca ca, ngươi hoài nghi chuyện này là Diệp Thần Phong làm. Lôi Tử Thâm chính là đại trưởng lao nhất mạch nhân vật trọng yếu, rất được Lôi Trầm yêu thích, nếu như hắn gặp chuyện không may, tuyệt đối sẽ tại lôi tộc nhấc lên sóng to gió lớn. 89/10 là hắn làm. Lôi Tử Phàm nói ra. Này Diệp Thần Phong đến cùng muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ phải ở ta lôi tộc nhấc lên huyết vũ tinh phong? Lôi Diệp Thanh lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Thật sự đoán không ra Diệp Thần Phong ý đồ. Ca ca, phụ thân thái độ gì? Cơ trí Lôi Tử Hình thông qua lời của Lôi Tử Phàm bắt được mấy cái tin tức trọng yếu, mở miệng hỏi. Phụ thân không có bất kỳ tỏ thái độ, đã liền tối hôm qua tại Phong Lôi Lâu chuyện phát sinh, hắn đều không hề quan tâm quá nhiều. Trên gương mặt anh tuấn của Lôi Tử Phàm đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ Diệp Thần Phong dựa thật là phụ thân muốn mượn tay của hắn, diệt trừ đại trưởng lão nhất mạch Lôi Tử Hình trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, lớn mật suy đoán nói. Được rồi. Chúng ta không nên ở chỗ này đoán mò, ta nghĩ hôm nay thịnh yến sẽ rất náo nhiệt, chúng ta ra ngoài chờ đợi đi. Nói xong, Lôi Tử Phàm ba người đi tới phi thường náo nhiệt, do Bạch Ngọc chăn đệm mà thành quảng trường, tiếp đãi tất cả quận lớn vương cùng chi nhánh cao thủ. Ngay tại lôi tộc nhà cổ bầu không khí càng ngày càng cao, lôi tộc tất cả đại phân chi toàn bộ đến lúc đến, thân mặc màu đen sơn xám, dáng người thùy mị sung mãn. Tản ra thành thục vận vị đứt ruột xuất hiện ở huyên náo lôi tộc nhà cổ, mà bên người nàng còn đứng một tên dáng người cao ngất nam tử. Này người nam tử, đúng là lại để cho đại trưởng lao nhất mạch hận đến hàm răng thẳng nhột Diệp Thần Phong. Đại hung Diệp Thần Phong đã đến. Diệp Thần Phong đến tin tức, lập tức truyền khắp cả lôi tộc nhà cổ. Rất nhiều lôi tộc đệ tử nhao nhao đi vào trước quảng trường, tưởng muốn mắt thấy một đời hung nhân bộ dạng. Ca ca, thực để cho ngươi nói đúng, tên kia tới thật. Đứng ở trong đám người Lôi Diệp Thanh nhìn xem dáng người cao ngất, hơn người Diệp Thần Phong, đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra từng đạo thần thái. Nàng phát hiện, lúc này Diệp Thần Phong cực kỳ mị lực, hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Thực là một gan lớn ra hỏa. Lôi Tử Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất là chờ mong. Diệp Thần Phong, ngươi hảo đại gan chó. Lại đang tới hôm nay ta lôi tộc quấy rối, ngươi thực đã cho ta lôi tộc không thu thập được ngươi. Ngày hôm qua bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ tổn thương, lại buộc nhận lỗi với hắn, mất hết mặt mũi Lôi Tử Trạch nhảy ra ngoài, tràn ngập địch ý nhìn xem Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Xem ra ngày hôm qua cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Nhìn xem tôm tép nhại nhép bình thường khiêu khích mình Lôi Tử Trạch, Diệp Thần Phong thâm sâu như lỗ đen trong con người bắn ra vẻ ác liệt, sắc ý nghiêm nghị nói. Đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt, Lôi Tử Trạch có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác, tuy rằng hắn cố hết sức gáp chế sợ hãi của nội tâm, nhưng hắn cuồng loạn khỏe mắt cơ bắp hay vẫn là bán rẻ tâm của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi không nên kiêu ngạo, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Không chịu nổi Diệp Thần Phong tản ra uy áp kinh khủng, Lôi Tử Trạch lui về sau một bước, kiên trì nói ra. Thật sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta là đi tìm cái chết. Vừa nói, thanh đồng kiếm hồn đột nhiên bay vút ra hồn của hắn hải, hóa thành một trượng vô địch thần kiếm, mang theo vô địch chi uy chém về phía hắn. Nhất kiếm chạm ra, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ, đáng sợ đại đạo chi lực chấn nhiếp vạn địch, để cho Lôi Tử Trạch ngửi được thật sâu tử vong khí tức, toàn lực phòng ngự. Diệp Thần Phong, ngươi dám? Lôi tộc chư cao thủ không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, một lời không hợp liền giết người, lập tức nổi giận, nhao nhao ra tay với hắn cứu viện Lôi Tử Trạch. Nhưng thanh đồng kiếm hồn công kích tốc độ quá nhanh, uy lực lại mạnh thần kỳ. Chỉ thấy một đạo thanh đồng ánh sáng tại Lôi Tử Trạch trước mắt lóe lên một cái, thanh đồng kiếm hồn đoạt tại Lôi tộc chư cao thủ cứu viện trước, thủng thân thể của Lôi Tử Trạch phòng ngự, đưa hắn một kiếm đánh thành hai nửa, coi hắn như trận chém giết. Lôi Tử Trạch đã chết. Nhìn xem mới vừa còn vui sướng Lôi Tử Trạch, trong nháy mắt ngã trong vũng máu biến thành thi thể. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, có một loại cảm giác nằm mộng. Càng có một chút Lôi tộc tiểu bối, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, buông tha cho khiêu khích ý nghĩ của hắn. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết Lôi Tử Trạch, tương đương với cùng Lôi tộc hoàn toàn không để ý mặt mũi. Toàn bộ Lôi tộc trước quảng trường bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt, làm cho người ta không thở nổi. Tử Trạch. Trong đại điện đại trưởng lão Lôi Trầm, cảm giác được Lôi Tử Trạch bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết một màn, toàn bộ người lập tức sa vào đến trong điên cuồng. Hắn như là một con bị chọc giận sư tử mạnh mẽ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mang theo làm cho người ta sinh sợ sát ý, xông về trước quảng trường. Diệp Thần Phong, lão phu hôm nay nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhìn xem cao ngạo lập, không sợ hãi Diệp Thần Phong, Lôi Trầm trong ánh mắt bắn ra hai vệt huyết quang, mang theo sát ý kinh thiên đánh tới Diệp Thần Phong. Chương 1306, chọc thủng trời. Tên điên, này Diệp Thần Phong tuyệt đối là tên điên. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh chết Lôi Tử Trạch, cùng Lôi Trầm giằng co một màn, Lôi Diệp Thanh bị Diệp Thần Phong quyết đoán rung động thật sâu ở. Kiếm linh khôi lỗi. Lôi Trầm cầm trong tay một cây lôi quang thiểm thước trường thương đâm tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi nên đón tiếp lấy, chống lại Lôi Trầm đâm tới động trời nhất thương. Phần lớn lôi quang ở giữa không trung tràn ngập, dao động toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không mau mau ra tay phải bắt hắn lại, ai có thể bắt hắn, ta phần thưởng hắn một kiện cổ đạo bảo. Lôi Trầm không ngừng mà tăng thực lực lên, ngưng tụ đạo đồ hung mãnh công kích, đều không thể trọng thương kiếm linh khôi lỗi. Cái này để cho hắn càng đánh càng kinh hãi, hướng về phía Lôi tộc tất cả đại cao thủ ra lệnh. Nghe được Lôi Trầm mệnh lệnh, hắn này nhất mạch cao thủ lập tức triệu hồi ra riêng mình bảo vật đánh tới Diệp Thần Phong, mà Lôi Trung Thông nhất mạch cao thủ, nhưng cực an ý lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại là Lôi tộc tất cả đại phân chi cao thủ, không có nhìn ra mờ ám trong đó, nhao nhao hướng Diệp Thần Phong ra tay. Đối mặt từ bốn phương tám hướng đánh tới gần trăm đạo công kích, đại hung đứt ruột đều cảm thấy khí tức tử vong, kìm lòng không được lui về sau một bước, mà Lôi Tử Phạm, đám người Lôi Tử Hình, càng là dọa không dám nhìn rồi. Nhưng thân ở vết đao trên đỉnh sóng Diệp Thần Phong, nhưng khác thường thong dong, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. VN Ẩm. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị gần trăm đạo hủy diệt công kích thôn phệ. Mà hắn mới vừa nhà không gian, càng là xuất hiện răng khắp nơi vết rách, không ngừng mà sụp đổ. Kaka, Diệp Thần Phong đã chết rồi sao? Lôi Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn, phát hiện Diệp Thần Phong biến mất đang không ngừng sụp đổ trong không gian, lập tức nhìn phía Lôi Tử Phàm, thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết. Lọt vào Lôi tộc gần trăm người đồng thời công kích, coi như là Niết Bàn Thiên cảnh đại năng đều ngăn cản không nổi. Chớ đừng nói chi là Diệp Thần Phong rồi, nhưng Lôi Tử Phàm cảm giác, Diệp Thần Phong không chết được, hắn dám cô trước người đến, tuyệt đối có lại để cho người không tưởng tượng được gác chủ bài. Liên đang sụp đổ không gian dần dần chữa trị, tràn ngập phong bạo biến mất lúc, Diệp Thần Phong hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, mà với hắn cùng chung xuất hiện, còn có Hỗn Độn Thần Thú cùng Càn Minh Hầu. Không gian bảo vật, hắn có không gian bảo vật. Nhìn xem quỷ dị xuất hiện Diệp Thần Phong ba người, vây công Diệp Thần Phong Lôi tộc cao thủ phát ra một chút bối rối, giật mình Diệp Thần Phong có được trong truyền thuyết không gian bảo vật. Giết! Ly khai càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong trên người tản mát ra sát khí ngút trời, hắn thiêu đốt ba đại huyết mạch, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm, cùng hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu đánh về phía vây công hắn lôi tộc cao thủ. Lọt vào Diệp Thần Phong ba người công kích, lôi tộc cao thủ lập tức phát động phản kích, lẫn vào chiến đấu. Hoàng Kim Chiến Thần. Diệp Thần Phong ba người thế công tuy rằng hung mãnh, không biết làm sao lôi tộc cao thủ số lượng quá nhiều, không thiếu niết bàn địa cảnh đại năng, khiến cho bọn họ đã nhận lấy áp lực cực lớn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem Hoàng Kim Chiến Thần kêu gọi ra, mượn Hoàng Kim Chiến Thần lực công kích cường đại, chống cự lôi tộc các cao thủ công kích. Liên tại trường diện hỗn loạn tương bừng lúc, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, đều dừng tay cho ta. Phụ thân, hắn rốt cuộc đã tới. Nhìn xem mặc trường bào màu bạc, cao ngất trong thân thể lộ ra không giận mà uy khí phách lôi trung thông, lôi tử phàm lại đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong, như có điều suy nghĩ. Lôi trung thông xuất hiện, vây giết Diệp Thần Phong tất cả đại phân chi cao thủ nhao nhao lui trở về, mà đại trưởng lao nhất mạch cao thủ do dự một chút, cũng hắn đình chỉ công kích, nhưng phong kín Diệp Thần Phong đường lui. Tộc trưởng, nay Diệp Thần Phong vô pháp vô thiên, tại ta lôi tộc thịnh yến lúc, trước mặt mọi người kích giết con ta, hôm nay ta phải muốn mạng của hắn. Tránh khỏi kiếm linh khôi lỗi công kích, lôi trầm né tránh đến một bên, ánh mắt tàn bạo nhìn xem Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Diệp Thần Phong, ta lôi tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao tàn sát ta lôi tộc đệ tử, đại náo ta lôi tộc thịnh yến. Lôi trung thông thâm thúy trong con ngươi bắn ra đạo đạo tinh quang, uy nghiêm chất vấn. Lôi tộc trưởng, ta nếu như nói, ta lần này đến cũng không phải là đến nháo sự, mà là tới giúp các ngươi đấy, ngươi tin hay không? Tuy rằng tình cảnh nguy hiểm, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng, hắn đúng mực nói ra. Thôi lắm, hôm nay mặc ngươi có cái lười ba tấc không nát giữa, đều khó thoát khỏi cái chết. Lôi trầm thẹn quá thành giận rít gào nói, rất có không giết Diệp Thần Phong thể không bỏ qua tư thế. Lôi trầm, ta đang cùng lôi tộc trưởng nói chuyện, ngươi tiếp nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình là lôi tộc tộc trưởng? Diệp Thần Phong nhìn xem trên trán sụp đổ nảy sinh từng đạo gân xanh lôi trầm, không chút nào khách khí nói. Ngươi muốn chết. Cơn đau xót mất con bản lại để cho lôi trầm thiếu chút nữa mất lý trí. Hôm nay hắn lại bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người mỉa mai, cái này để cho hắn khống chế không nổi lửa giận trong lòng, cầm trong tay chuẩn thánh bảo đẳng cấp trường thương, như một con tức giận lôi long, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Thượng cổ tàn đổ, cấm. Diệp Thần Phong dường như đã sớm ngờ tới lôi trầm sẽ đánh tới, thượng cổ tàn đổ vừa đúng xuất hiện, trực tiếp đem sát khí đẳng đẳng đánh tới lôi trầm vây ở trong thượng cổ tàn đổ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, càn minh hậu một đồng xuất tay, đánh về phía vây khốn trong thượng cổ tàn đồ lôi trầm, vỡ vụn hắn đâm tới sấm sét nhất thương, công kích liên tục thân thể của hắn. Lôi trầm thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng không có tu luyện tới niết bàn tiên cảnh, mà hoàng kim chiến thần công kích, hầu như đạt tới cực hạn của niết bàn địa cảnh đại năng. Lại thêm Diệp Thần Phong đám người công kích đồng dạng đáng sợ, hắn dùng lực lượng một người căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, lôi trầm thân thể phòng ngự liền xuất hiện đạo vết nước, từng cố một vượt qua hắn tưởng tượng công kích liên tục oanh kích lấy thân thể của hắn, nếu không phải hắn người mang rất nhiều phòng ngự trí bảo, một kích này đủ để đưa hắn thân thể hủy diệt. Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ còn tưởng giết ta hay sao? Vây khốn nhập trong thượng cổ tàn đồ, tức giận lôi trầm bình tĩnh lại, hắn có một loại cảm giác, chính mình tốt như bị trúng Diệp Thần Phong cái bẫy, hắn mới vừa là cố ý khích phẫn nộ chính mình, mà mục đích là tưởng giết mình. Không sai, ngươi nói đúng rồi, ta tới hôm nay chính là giết chính là ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đám người tiếp tục hướng lôi trầm phát động công kích, lợi dụng này thời gian có hạn, đưa hắn đánh chết. Thả đại trưởng lão. Chứng kiến Diệp Thần Phong triệu hồi ra thượng cổ tàn đồ đem lôi trầm vây ở bên trong, lôi trầm nhất mạch cao thủ lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi ra riêng mình cổ đạo bảo, đánh về phía thượng cổ tàn đồ, tưởng muốn đem tàn đồ xé rách, cứu ra bị kẹt lôi trầm. Công kích của lôi tộc cao thủ cực kỳ đáng sợ, nhưng thượng cổ tàn đồ phòng ngự càng thêm kinh người, thời gian ngắn chống lại lôi trầm nhất mạch mười mấy tên cao thủ công kích. Lôi trầm, ngày này sang năm chính là ngày cuối cùng của ngươi, cam chịu số phận đi. Diệp Thần Phong đem cửu Long Ngọc Bích kêu gọi ra, đem Long Chi huyết mạch biên độ sóng gấp 7 hồn lực rót vào Ngọc Bích ở bên trong, khống chế Ngọc Bích ngưng tụ ra tuyệt sắt của Long, gần trong gang tấc oanh đánh tới lôi trầm. Tại lôi trầm thiêu đốt huyết mạch chi lực, vận dụng cường đại nhất át chủ bài ngạnh hám cửu Long Ngọc Bích một kích tuyệt sắt lúc, Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hậu trong cùng một lúc xuất hiện, khống chế riêng mình chuẩn thánh bảo, phát ra đáng sợ nhất sát chiêu, đánh vào trên thân thể của hắn, nát bấy nhục thể của hắn, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của hắn. Giang giác, lọt vào lôi trầm nhất mạch cao thủ như mưa rông gió bão công kích, thượng cổ tàn đồ tan vỡ, lộ ra thân thể tổn thương nghiêm trọng, bị hủy diệt chi lực thôn phệ, còn sót lại một hơi lôi trầm. Chết đi! Ngay tại lôi trầm nhất mạch cao thủ chứng kiến lôi trầm có nguy hiểm tính mạng muốn cứu viện binh lúc, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, hóa thành động trời kiếm, đem lôi trầm thân thể bị trọng thương đánh thành hai nửa. Lôi tộc đại trưởng lão, có được cực đại dã tâm cùng quyền lực lôi trầm, bị Diệp Thần Phong tại chỗ chém giết. Chương 1307, lôi ức. Lôi trầm chết rồi. Diệp Thần Phong vậy mà đem lôi trầm giết. Gia hỏa này điên rồi sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong không chế thanh đồng kiếm hồn, đem lôi trầm một kiếm bổ ra, đánh chết tại chỗ một màn, hỗn loạn lôi tộc nhà cổ hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú hướng về phía toàn thân đẫm máu, như một cái vô địch sắt thần Diệp Thần Phong, không thể tin được hắn liền lôi trầm đều dám giết. Điên rồi, nay Diệp Thần Phong tuyệt đối điên rồi, hắn liền phụ thân đều nhường nhịn ba phần đại trưởng lão cũng dám giết, hắn tuyệt đối là một người điên. Lôi Diệp Thanh chố mắt nghẹn họng nhìn xem Diệp Thần Phong, trong nhãn thần như là gặp được quỷ. Lôi trầm chết rồi, lao tộc trưởng chỉ sợ muốn ra tay, phụ thân có thể bảo vệ Diệp công tử sao? Lúc này, Lôi Tử Hinh hoàn toàn khẳng định, Diệp Thần Phong lần này đã đến, chính là hướng lao tộc trưởng, đại trưởng lao nhất mạch tới, mà cho hắn chỗ dựa, vô cùng có khả năng chính là nàng phụ thân Lôi Trung Thông. Bằng không thì Diệp Thần Phong đoạn sẽ không lớn mật như thế, chém liên tục lôi tử trạch, lôi trầm. Tử Hinh, từ từ xem đi xuống đi, ta nghĩ mới vừa chẳng qua là món ăn khai vị, đằng sau còn có càng chuyện đặc sắc. Lôi tử phàm nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng trầm ổn bình tĩnh, uống xong thiên cơ chi thủy rất nhanh khôi phục hồn lực Diệp Thần Phong, cảm giác chém giết lôi trầm chẳng qua là bắt đầu. Mà hắn chính thức muốn đối phó chính là lao tộc trưởng Lôi Ước. Đại trưởng lão, người của Lôi Trầm nhất mạch, chứng kiến bọn họ linh quân nhân vật Lôi Trầm bị giết, tất cả đều nổi giận, nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn giết hắn, là Lôi Trầm báo thù. Càn khôn cảnh, thu. Lọt vào mười mấy lôi tộc cao thủ phát động đại sát chiêu, Diệp Thần Phong không có đón đỡ, đám đông truyền đến trong càn khôn cảnh. Tránh thoát từng cố một đủ để nát bấy núi cao, ngăn cách sông dài hủy diệt công kích. Tộc trưởng, đại trưởng lao chết rồi, ngươi nhất định phải báo thù cho hắn. Vây giết Diệp Thần Phong thất bại, lôi trầm nhất mạch cao thủ lập tức năn nỉ lôi trung thông, tưởng muốn mượn lực lượng của lôi trung thông, triệt để phong tỏa lôi tộc nhà cổ, đem Diệp Thần Phong vây chết ở chỗ này. Lôi tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta vì cái gì đánh chết lôi trầm sao? Lúc này, Diệp Thần Phong mang theo kiếm linh khôi lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần đã đi ra càn khôn cảnh, nhìn xem sắc mặt tâm trầm, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn ý tưởng lôi trung thông, thần sắc ung dung nói. Nói ra nguyên nhân của ngươi. Lôi trung thông uy nghiêm nói. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi trầm âm thầm cấu kết thế lực khác, ý đồ phân liệt lôi tộc. Chiếm lấy lôi tộc tài nguyên, ta không muốn bị lôi tộc phân liệt, mới ra tay đối phó hắn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi ngậm máu phun người, đại trưởng lao đối với lôi tộc trung thành và tận tâm, tuyệt sẽ không làm phân liệt lôi tộc chuyện tình. Lập tức có người nhảy ra phản bác Diệp Thần Phong, càng có người hơn khống chế cổ đạo bảo, chuẩn bị tập sát Diệp Thần Phong. Đều dừng tay cho ta, ai dám không nghe ta ra lệnh cho một mình ra tay, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Lôi Trung Thông triển lộ ra lôi tộc tộc trưởng uy hiếp lực, không thể kháng cự cảnh cáo nói, ngươi nói đại trưởng lão cấu kết với kẻ thù bên ngoài, ý đồ phân liệt ta lôi tộc có chứng cứ không? Đương nhiên là có chứng cứ. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem giam cầm lôi tử thâm từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Quả nhiên, lôi tử thâm đã bị hắn chân áp. Nhìn xem vết thương chồng chất, bị trói gô không thể động đậy lôi tử thâm, lôi tử phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xác nhận chính mình tiền kỳ suy đoán. Mà lôi trầm nhất mạch, chứng kiến lôi trầm thương yêu nhất nhi tử lôi tử thâm bị Diệp Thần Phong khống chế, nội tâm thiêu đốt lửa giận hừng hực, lại sinh ra một chút bất an. Diệp Thần Phong, mới vừa ngươi nói những sự tình kia, là lôi tử thâm nói cho ngươi biết. Lôi Trung Thông chất vấn, không phải là lôi tử thâm nói cho ta biết, mà là ta đối với hắn siêu hồn, từ hắn hồn hải trong biết được tin tức. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu như lôi tộc trưởng không tin, có thể đối với lôi tử thâm siêu hồn, đến lúc đó chân tướng thì sẽ rõ ràng. Hy vọng ngươi không có lửa gạt gạt ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi lôi tộc đấy. Lôi Trung Thông cảnh cáo nói, đem lôi tử thâm giao cho ta. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem trói gô không thể động đậy, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng lôi tử thâm ném cho Lôi Trung Thông. Tộc trưởng, tử thâm là đại trưởng lão lưu lại huyết mạch, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không nên thương tổn linh hồn của hắn. Mấy lôi trầm nhất mạch trưởng lão nhao nhao vì lôi tử thâm cầu xin tha thứ, không muốn để cho Lôi Trung Thông đối với hắn tiến hành siêu hồn. Đều im miệng cho ta. Lôi Trung Thông sầm mặt lại, nhìn xem bí mật không ít đối lập với chính mình mấy tên lôi tộc trưởng lão, lớn tiếng trách móc nói. Bành! Ngay tại Lôi Trung Thông chuẩn bị đối với lôi tử thâm siêu hồn lúc, một cỗ để cho người khiếp đảm linh hồn lực lượng tràn vào hồn của lôi tử thâm trên biển, trực tiếp cắn nát linh hồn của hắn, để cho hắn biến thành không ý thức chút nào cái xác không hồn. Lao tộc trưởng! Lôi Trung Thông sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn phía sau lưng, chứng kiến thân mặc trường bào màu đen, nhìn như chỉ có 40 tuổi tuổi chừng lao tộc trưởng Lôi Ước, đạp trên hư không đi tới. Mà hắn mỗi bước ra một bước, không gian đều run một cái, mà trên thân hắn tản ra bành trướng mênh mông khí tức, càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ bị run rẩy. Trong thông, ngươi thực sự quá để cho ta thất vọng rồi. Lôi Ước con mắt đục ngầu trong bắn ra so với ngôi sao còn muốn ánh sáng sáng chói, nhìn xem trên mặt lộ ra một vẻ tức giận Lôi Trung Thông, thanh âm hùng hậu nói, Lôi Trầm bị người giết, ngươi không báo thù cho hắn, ngược lại tin vào hung thủ một bên nói bậy nói bạ, ngươi làm như vậy không khỏi quá để cho ta lôi tộc tộc nhân hàn tâm. Lao tộc trưởng, ta trong lúc tại vị, tự nhận là làm hết thể đều vì lôi tộc. Lôi Trung Thông đúng mực phản kích nói, mà đại trưởng lao chết, ta cũng rất đau lòng, cho nên mới tưởng điều tra ra chân tướng, còn đại trưởng lao trong sạch. Lôi Trầm không có làm gì sai, không cần ngươi tới vì hắn trả thanh bạch. Lôi Ước đem hai con ngươi quăng bắn về phía Diệp Thần Phong nói, hôm nay hung thủ đang ở trước mắt, ngươi vì không vì Lôi Trầm báo thủ. Lao tộc trưởng, nếu như ngươi không có chấn vỡ tử thâm linh hồn, để cho ta điều tra ra chân tướng, nhất định sẽ vì đại trưởng lao báo thù, có thể hiện tại xem ra, chân tướng chỉ sợ sẽ có một ít bí mật không muốn người biết. Lôi Trung Thông vốn là cùng Lôi Ước không hợp, nếu như không phải là hắn thiên phú kinh người, sâu lôi tộc thái thượng trưởng lao yêu thích, hắn tuyệt ngồi không hơn lôi tộc tộc trưởng vị. Tử thâm linh hồn không là ta chấn vỡ, mà là hắn cố ý trong tử thâm linh hồn để lại dấu tay. Lôi Ước ra mặt thật dày nói, đơn giản như vậy một chút thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ cũng nhìn không ra. Được rồi, ngươi đã không muốn vì Lôi Trầm báo thủ, ta không buộc ngươi. Lôi Ước lắc đầu, nói, ta tự mình đi giết hắn, chém xuống đầu của hắn, tế điện Lôi Trầm. Cái này, Lôi Trung Thông lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Thế nào, ngươi muốn ngăn ta? Lôi Ước sắc mặt bất thiện nói. Lôi tộc trưởng là sợ ta đã thương ngươi. Diệp Thần Phong đột nhiên nói tiếp. Ngươi không biết không sợ, ta muốn giết ngươi, không ai ngăn cản được. Vừa nói, Lôi Ước bước ra một bước, một cỗ vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng tại Lôi Ước trong thân thể bạo phát đi ra, hung hãn áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, Lôi Ước không phải là thông thường niết bàn địa cảnh đại năng, mà là tiếp nhận Lý Hận Thiên thế giới chi lực tẩy lễ, trong cơ thể đạo lực bắt đầu thay đổi bán bộ niết bàn thiên cảnh đại năng. Đối mặt hắn cho đến tận này, giao thủ mạnh nhất địch nhân, Diệp Thần Phong lãnh nạo trên mặt lộ ra vô cùng chiến ý, hắn cao ngất như tùng, cao ngạo lập, kiếm chỉ trời xanh, không sợ hãi. Chương 1308, Chiến Lôi Ước. Điện Vương, ngươi tìm tới này một tiểu tử, thật sự là vô pháp vô thiên, lá gan quá lớn. Mặc một mạc trường bào, tóc bạc trắng, khóe mắt mặc dù có từng đạo nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng khó nén mỹ mạo, phong vận vẫn còn. Lôi tộc Thái Thượng trưởng lão một trong Lôi Tử Điện ngồi xếp bằng ở Lôi tộc cấm khu một tòa sơn thanh thủy tú đỉnh núi, cảm ứng đến Lôi tộc trước quảng trường trò khôi hài, thanh âm xa xưa nói. Nếu như người bình thường, như thế nào giải ta Lôi tộc nội hoạn, chẳng ta Lôi tộc cú ác tính. Nhiều năm rời rạc bên ngoài, mới vừa trở về Lôi tộc Hắc Điện Vương bất hỉ bất bi nói. Ai, thật sự là đáng tiếc Lôi Trầm, nếu như hắn đem tất cả tâm tư thả tại trên việc tu đạo, tại lúc còn sống, hắn vô cùng có khả năng tại Ly Hận Thiên đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh, đến lúc đó ta Lôi tộc đem chưa từng có cường đại. Lôi Tử Điện nhẹ nhàng than thở một tiếng, thổn thức nói. Tử Điện, ngươi chính là lòng mềm yếu. Nếu như ngươi lòng dạ ác độc một ít, dưới sự ước thúc Lôi Ước, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắc Điện Vương lắc đầu, nói ra. Trên thân ta chạy xuôi theo Lôi tộc máu, thật sự không đành lòng đối với Lôi tộc tử tôn ra tay. Huống hồ Lôi Ước hay vẫn là thủy tổ trực hệ hậu nhân, chúng ta thủy chung phải cố kỵ thủy tổ mặt mũi. Lôi Tử Điện nói ra băn khoăn của chính mình. Phải à? Nếu như không phải là cố kỵ một mực rơi vào trạng thái ngủ say thủy tổ, ta đã sớm tự mình động thủ, diệt trừ ưu ác tính rồi. Đề cập Lôi tộc thủy tổ, Hắc Điện Vương trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ, Lôi tộc có thể có hôm nay, Lôi tộc thủy tổ không thể bỏ qua công lao. Tại Lôi tộc thời khắc nguy hiểm nhất, là hắn dùng thân thể của chính mình, chống lên Lôi tộc, cho Lôi tộc đã mang đến rộng lớn tương lai. Đây cũng là ngươi mượn tay ngoại nhân đến diệt trừ ưu ác tính nguyên nhân. Lôi Tử Điện nói. Không sai, ưu ác tính chưa trừ diệt, thế tất ước chế ta Lôi tộc phát triển, mà mượn tay ngoại nhân, có thể chắn lung dung miệng. Bất quá Diệp Thần Phong thủ đoạn xác thực vượt quá tưởng tượng của ta, hắn so với ta nghĩ xuất sắc hơn, cũng ác hơn. Hắc Điện Vương gật đầu nói. Lôi tộc hai đại thái thượng trưởng lão trong lúc nói chuyện, Lôi Ước cùng Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân kích bắt đầu chiến đấu, tạo thành kinh khủng hủy diệt chi lực, dao động bao phủ quảng trường cấm chế quang bích run rẩy kịch liệt, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi. Lúc này, Lôi tộc hai đại niết bàn địa cảnh đại năng đột nhiên hướng Diệp Thần Phong ra tay, tưởng muốn thừa dịp hắn lưỡng đại phân thân cùng Lôi Ước kịch chiến thời cơ, đưa hắn đánh chết. Ta không nghĩ tại Lôi tộc đại khai sát giới, hy vọng các ngươi không nên ép ta. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, ở giữa không trung liên tục huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, mau né hai niết bàn địa cảnh đại năng đánh lén, xuất hiện ở giữa không trung, đem Diệt Thánh Châu đem ra, lạnh lùng uy hiếp nói. Dừng tay, đều trở lại cho ta. Nhìn xem Diệp Thần Phong lấy ra Diệt Thánh Châu, Lôi Trung Thông sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng ra lệnh. Lôi Trung Thông rõ ràng Diệt Thánh Châu đáng sợ, nếu quả thật đem Diệp Thần Phong ép, để cho hắn làm nổ Diệt Thánh Châu, sẽ cho Lôi tộc tạo thành không cách nào lường được tổn thương. Hơn nữa hắn không xác định, Diệp Thần Phong đến cùng có mấy viên Diệt Thánh Châu, huống chi, hắn biết nội tình, không muốn tạo thành vô tội tổn thương. Cảm thụ được Diệt Thánh Châu ẩn chứa hủy diệt chi lực, hai tên đánh lén Diệp Thần Phong niết bàn địa cảnh đại năng lộ ra cô kỵ chi sắc, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Dung Diệt Thánh Châu chấn nhiếp niết bàn địa cảnh đại năng, Diệp Thần Phong mặc kim long bào, hư đứng ở giữa không trung, một bên khống chế phệ thần não chữa trị thượng cổ tàn đồ, vừa chú ý lưỡng đại phân thân cùng lôi ức ở giữa kịch chiến. Kaka, ngươi bảo hôm nay việc này sẽ kết cuộc như thế nào? Lôi Tử Hinh nhìn thoáng qua hư đứng ở giữa không trung, vững chắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, hỏi nhỏ. Ta cũng không biết. Lôi Tử Phàm nhẹ nhàng than thở một tiếng, rung lắc đầu nói, bất quá hai đại thái thượng trưởng lão nếu như một mực không chịu hiện thân, cái kia hôm nay sợ rằng sẽ phát triển trở thành không chết không thôi. Không chết không thôi. Kaka, ngươi nói Diệp công tử sẽ giết lão tộc trưởng sao? Lôi Tử Hinh nhẹ khẽ cắn màu hồng bờ môi, lẩm bẩm nói. Tuy rằng lôi ước thực lực cực kỳ khủng bố, một cái bàn chân bước vào niết bàn tiên cảnh, nhưng ở Lôi Tử Hinh trong tiềm thức, nàng cảm giác Diệp Thần Phong sẽ người cười cuối cùng. Tử Hinh, ngươi liền không nên làm khó anh, ta thật sự không đoán ra được. Lôi ước chính là lôi tộc lão tộc trưởng, tại lôi tộc địa vị, so với lôi trầm cao rất nhiều, coi như là lôi trung thông thấy hắn, cũng không dám đắc tội. Huống chi, lôi tử phàm còn có nghe đồn, lôi ước là lôi tộc thủy tổ huyết mạch duy nhất. Mà vị kia vài vạn năm chưa từng lộ diện thủy tổ giống như còn sống, nếu như Diệp Thần Phong giết lôi ức, vậy thì thật là chọc thủng trời rồi, chỉ sợ hai vị thái thượng trưởng lão đều không bảo vệ được hắn. Vạn lôi cuồng vũ. Lôi ức triệu hồi ra ba đại đạo đồ, cầm trong tay một thanh lôi quang thoáng tránh thánh kiếm kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, phát hiện không làm gì được kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần, lập tức nổi giận. Phần lớn lôi quang tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, tựa như loạn vũ cùng xà, oanh kích lấy kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần, không ngừng mà nát bấy công kích của bọn hắn, cứng rắn tống cổ bọn hắn lùi lại. Tiểu bối, nạp mạng đi. Lôi ước lóe ra lôi quang hai con ngươi đã tập trung vào Diệp Thần Phong, như một đạo hoa phá thương khung tia chớp, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn trước giết hắn. Chỉ muốn giết chết hắn. Vậy hắn lưỡng đại phân thân kiếm linh khôi lôi cùng hoàng kim chiến thần đem không đủ gây sợ. Lôi ước tới gần, Diệp Thần Phong làm giả bắn ra diệt Thánh Châu. Chứng kiến Diệp Thần Phong hành động này, lôi ước sắc mặt hơi đổi một chút, cực nhanh tiến gần thân thể dừng lại một chút. Nguyên lai ngươi cũng sợ. Diệp Thần Phong mỉm cười, thu tay về, bàn chân đạp kiếm bước, lập tức bay vút ra hơn 10 mét, nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nói. Tiểu bối. Ngươi thực đã cho ta không làm gì được ngươi. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bị Diệp Thần Phong dọa lùi, điều này làm cho lôi ước cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Ngay tại hắn thi triển đại sát chiêu công kích Diệp Thần Phong lúc, kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần đột nhiên cận thân, tiếp tục hướng hắn phát động như thủy triều thế công, không cho hắn công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Điện Vương, hôm nay ngươi muốn kết cuộc như thế nào? Lôi Tử Điện nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay Diệt Thánh Châu, lông mày không khỏi nhanh nhíu lại, nàng không chút nghi ngờ, một khi Diệp Thần Phong đem Diệt Thánh Châu làm nổ, sẽ cho lôi tộc tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nói thật, ta nghĩ mượn tay của hắn diệt trừ lôi tộc viên này lớn nhất ưu ác tính. Hắc Điện Vương trong ánh mắt đã hiện lên một đạo sát ý, chậm rãi nói ra. Điện Vương, ngươi điên rồi, lôi ức là thủy tổ huyết mạch duy nhất. Nếu như hắn chết rồi, vô cùng có khả năng chọc giận thủy tổ, đến lúc đó sự tình đem không cách nào kết thúc. Lôi Tử Điện sắc mặt hơi đổi một chút, nhắc nhở. Ai, kỳ thật ta cũng là do dự, bất quá ta nghĩ vì ta lôi tộc vị lai, này cục u ác tính nhất định phải diệt trừ, nếu như thủy tổ trách tội xuống, trách nhiệm này một mình ta gánh chịu. Hắc Điện Vương Đại Nghĩa lâm nhiên nói ra. Điện Vương. Này đáng ra không? Thủy tổ trách tội, ngươi có thể sẽ chết. Tuy rằng lôi tộc thủy tổ ngủ say vài vạn năm, nhưng Lôi Tử Điện biết rõ sự đáng sợ của hắn, lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, ngữ khí ngưng trọng nói, hơn nữa ta nhìn không tốt cái kia Diệp Thần Phong đánh chết lôi ức. Tử Điện, ngươi quá coi thường trên tay hắn diệt Thánh Châu, một khi làm nổ diệt Thánh Châu, lôi ức hẳn phải chết. Hắc Điện Vương hít sâu một hơi. Trong mắt lộ ra một tia quyết nhiên chi sắc. Lôi ức cùng hoàng kim chiến thần cùng kiếm linh khôi lôi ở giữa kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng, mà trong kịch chiến, lôi ức 5 lần 7 lượt tưởng muốn tập sát Diệp Thần Phong, đều bị Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối tốc độ mau né rồi. Dần ra, sợi công không kết quả lôi ức cũng mất kiên trì, chợt quát một tiếng nói, lôi tộc chư vương, chúng trưởng lão hộ pháp nghe lệnh, cùng với ta đánh chết địch tới đánh, là lôi trầm báo thủ. Chương 1309, Thiên Thiên Thánh Bảo. Đều dừng tay cho ta, ai dám không tuân mệnh lệnh loạn ra tay, tộc quy xử trí. Lôi trung thông thân thể lóe lên, chắn mười hơn nhiều tên lôi tộc niết bàn địa cảnh quận vương trước người, không thể kháng cự ra lệnh. Lôi trung thông, ngươi thật to gan, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ta lôi tộc sao? Lôi ức giận điên lên, hắn thật không ngờ, lôi trung thông ở lúc mấu chốt đối lập với hắn. Lao tộc trưởng, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết, một khi Diệp Thần Phong làm nổ viên kia hủy diệt hạt châu, ta nghĩ rất nhiều người sẽ được chết, cái này tổn thất ta lôi tộc không gánh nổi. Lôi trung thông lấy cớ, đúng mực phản bác. Ngươi! Lôi ức tức giận đến phổi đều sắp nổ, tuy rằng thực lực của hắn thông thiên, nhưng Diệp Thần Phong hai cỗ phân thân quá khó chơi, một cái phòng ngự vô địch, một cái công kích động trời, không ngừng mà khắc chế công kích của hắn, áp chế thế công của hắn, để cho hắn khá khó xử được. Hôm nay lôi trung thông thét ra lệnh lôi tộc các cao thủ ở một bên xem thế nào, vậy hắn đem đâm lao phải theo lao. Không nên liên lụy nhiều người như vậy, ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, là thời điểm làm kết thúc rồi. Diệp Thần Phong đạp hờ ở giữa không trung, nhìn xem sắc mặt tái xanh lôi ức, vô cùng bá đạo nói ra. Mà phía sau hắn, xuất hiện một cái đáng sợ không gian hắc động. Mà cái này không gian hắc động, đúng là cửa vào càn khôn cảnh. Vì đánh chết lôi ức, hắn tưởng muốn đem lôi ức tiến cử trong càn khôn cảnh. Chỉ cần lôi ức dám bước vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong có thể khống chế sinh tử của hắn. Ừ. Nhìn xem Diệp Thần Phong sau lưng, như thôn phệ miệng lớn vậy không gian hắc động, lôi ức có một loại cảm giác tim đập nhanh, lông mày nhíu chặt lại với nhau, không có mù quáng tới gần. Thế nào, ngươi sợ? Thân là lôi tộc lão tộc trưởng, ý đồ phân liệt lôi tộc ngươi cũng sẽ sợ. Diệp Thần Phong nhìn xem mau né kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần công kích, né tránh qua một bên lôi ức, châm chọc nói. Tiểu bối, cách làm người của ta, lôi tộc người rất rõ ràng, ngươi bôi không hại được ta. Lôi ức mặt tâm trầm, lạnh lạnh nói. Ta đã thấy ra mặt dày. Nhưng chưa thấy qua như ngươi ra mặt dày như vậy, thật sự là càng muốn sống không biết xấu hổ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao, hôm nay ta liền đem ngươi cùng lôi trầm thông đồng, cấu kết kẻ thù bên ngoài, ý đồ phân liệt lôi tộc bí mật công chúng hậu thế, nhìn ngươi còn có gì để nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem âm nhược khê cho càn khôn giới chỉ của hắn đem ra, lấy ra một mai ký ức thạch. Khi hắn hướng trong ký ức thạch rót vào phần lớn hồn lực, từng đạo trí nhớ ánh sáng trong ký ức thạch ánh bắn ra, quăng bắn về phía hư không, tạo thành phần lớn hình ảnh. Nhìn trước mắt hình ảnh, lôi ức sắc mặt đại biến, toàn bộ lôi tộc càng là một mảnh xôn xao. Trong hình cảnh tượng, đúng là lôi trầm âm thầm cùng Kính Nguyệt Tông cấu kết, chuyển di lôi tộc tư nguyên bộ phận chứng cứ phạm tội, trong đó còn có một chút trọng yếu đối thoại. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Lôi ức không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà nắm giữ lấy lôi trầm trong ngoài cấu kết chứng cứ phạm tội, kinh hãi đồng thời sát ý càng đậm. Ngươi không nên gấp, đây chỉ là bắt đầu, ta còn ngươi nữa cùng Kính Nguyệt Tông Thủy Tổ thông đồng chứng cứ phạm tội. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra viên ký ức thạch thứ hai, trước mặt mọi người lấy ra. Tiểu bối, ngươi chớ có vu hám lao phu. Lôi ức xác thực ở trong nơi riêng tư cùng Kính Nguyệt Thủy Tổ tiếp xúc qua, sợ hãi Diệp Thần Phong thật sự nắm giữ chính mình tư thông kẻ thù bên ngoài, chuyển di lôi tộc tài nguyên chứng cứ, một khi chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng, lôi tộc sẽ không có hắn nơi sống yên ổn. Ầm ầm, vô tận lôi quang tại lôi ức trong thân thể vang lên, lôi ức đem tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, cầm trong tay lôi quang thoáng tránh thanh kiếm. Chém về phía Diệp Thần Phong. Lôi ức kinh nhanh chóng chém tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là lùi vào càn khôn cảnh cửa vào, dẫn tức giận lôi ức tiến vào trong càn khôn cảnh. Mà lần này, sắc ý động trời lôi ức không do dự, trực tiếp vọt vào, thề phải giết chết Diệp Thần Phong, hủy diệt hắn trưởng khống hết thể chứng cứ phạm tội. Càn Khôn Cảnh, quan. Thành công đem Lôi Ước tiến cử trong Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong lập tức đóng cửa Càn Khôn Cảnh, cũng đem Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần triệu hoán tiến đến. Biến mất, Lao tộc trưởng cùng cái kia Diệp Thần Phong cùng một chỗ biến mất. Nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Lôi Ước quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, Lôi tộc nhà cổ một mảnh xôn xao. Bất quá nhìn thấy Diệp Thần Phong mới vừa triển lộ chứng cứ, lại để cho Lôi tộc mọi người ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Hơn nữa thái độ của Lôi Trung Thông, cùng với chậm chạp chưa từng lộ diện hai đại thái thượng trưởng lão, lại để cho không ít người cảm giác Lôi tộc sắp phát sinh biến đổi lớn, mà biến đổi lớn ngọn nguồn, đúng là Lôi Ước, Lôi Trầm Mạch này. Lôi Ước, không nghĩ tới ngươi thực dám đi vào. Đem Lôi Ước tiến cử trong Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, chân đạp linh khí hợp thành tập hợp linh khí vân, nhìn xem sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra hung quang Lôi Ước, nụ cười nhàn nhạt. Tiểu bối, ta thực là coi thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi nắm trong tay không gian bảo vật đẳng cấp cao như vậy. Nhìn trước mắt cực sự bao la, phong cảnh như tranh vẽ không gian, cảm thụ được trong không khí bồng bềnh linh khí nồng nặc, Lôi Ước đục ngầu trong con ngươi bắn ra vẻ tham lam, rất muốn đem Càn Khôn Cảnh làm của riêng. Thế nào, ngươi còn muốn của ta Càn Khôn Cảnh? Nhìn xem Lôi Ước trong con ngươi bắn ra cực nóng chi sắc, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Từ cổ bảo vật hai giỏi thì được, như ngươi loại này kẻ yếu, căn bản không xứng với không gian bảo vật này. Lôi Ước còn có bài tẩy chưa từng vận dụng, hắn tin tưởng một khi chính mình vận dụng át chủ bài, Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết. Lôi Ước, ngươi quá tự đại rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, thần sắc ung dung nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, nếu như thực lực của ngươi đủ cường đại, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng có được lưỡng đại phân thân, ta liền không làm gì được ngươi. Hôm nay lão phu để cho ngươi biết, ta thực lực chân chính. Lôi Ước cuồng ngạo cười lớn một tiếng, một thượng cổ man thú hiện ra thân thể của hắn, mà ở trong miệng của thượng cổ man thú, còn ngậm lấy một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Thiên Thiên Thánh Bảo. Nhìn xem trong mồm của thượng cổ man thú ngậm lấy huyết sắc châu tử, phệ thần nào náo động. Thông qua phệ thần não phản hồi tin tức, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện, huyết sắc châu tử cùng sinh chi linh châu, tử chi linh châu giống nhau, chính là tiên thiên thánh bảo. Tiên thiên thánh bảo giá trị, Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng, theo thực lực tăng lên, tiên thiên thánh bảo đối với Diệp Thần Phong trợ giúp càng ngày sẽ càng lớn. Tiểu bối, có thể bức ra lão phu món bảo vật này, ngươi chính là cái chết, cũng có thể kiêu ngạo. Vừa nói, Lôi Ước cùng thượng cổ man thú, huyết sắc châu tử dung hợp vào một chỗ, rất nhiều tinh lực tại trong thân thể của hắn bộc phát, điên cuồng tăng lên thực lực. Trong nháy mắt, Lôi Ước vượt qua cái kia một bước cuối cùng, bước vào niết bàn thiên cảnh, trong thân thể ẩn chứa hủy diệt chi lực cho Diệp Thần Phong mang tới cực đại uy hiếp. Đây là một khối tăng lên cảnh giới thực lực tiên thiên thánh bảo. Diệp Thần Phong cảnh giới hơi thấp. Trước mắt cần nhất chính là tăng thực lực trí bảo, có thể nói Lôi Ước nắm giữ cái khỏa hạt châu này, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nếu như hắn có thể có, ngày sau hắn coi như là không thi triển mệnh hồn thuật, cũng có thể có vốn liếng đối kháng trung ương đại lục cao cấp nhất cao thủ. Tiểu tử, xuống địa ngục đi. Mượn tiên thiên thánh bảo lực lượng, tăng lên tới thực lực cực hạn, Lôi Ước trong ánh mắt bắn ra lôi quang chói mắt. Cầm trong tay sấm sét thánh kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn, đoạt được trên thân hắn hết thảy. Chương 1310, khắp nơi khắc chế. Lôi đình tam kích. Lôi Ước sau lưng hiện lên ba đại đạo đồ hóa thành nước chảy, tràn vào sấm sét thánh kiếm, hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra tam liên kích. Đáng sợ lôi điện phong bạo mang theo làm cho người ta sinh sợ lực lượng, trực tiếp đem Diệp Thần Phong nuốt sống. Ừ. Đây là lực lượng gì? Lôi Ước vốn tưởng rằng một kích này coi như là giết không chết Diệp Thần Phong, cũng có thể đem hắn trọng thương. Nhưng khi hắn cường đại linh hồn cảm giác được trong lôi điện phong bạo tình cảnh lúc, hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Tại Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, xuất hiện tầng tầng năng lượng quang chóng mặt, mỗi lần lôi điện phong bạo xé rách những thứ này vầng sáng công kích Diệp Thần Phong lúc, những thứ này bảo hộ Diệp Thần Phong vầng sáng lại có thể tu tự mình phục. Chính mình phát động lôi đình tam kích căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Lôi ức, ở chỗ này ta chính là trời, ta chính là chúa tể, mặc ngươi có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng. Diệp Thần Phong mượn lực lượng của càn khôn cảnh, vỡ ra thôn phệ lôi điện phong bạo của hắn, đạp trên hư không đi ra, xem ra sắc mặt nghiêm túc lôi ức, bá đạo nói. Thật sao? Ta đây liền đánh nát cái không gian này, tại giết chết ngươi. Vừa nói, lôi ức đỉnh đầu nổi lên một quả thánh bảo đẳng cấp, lẩn quẩn một con dao long quang ấn, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn thánh bảo chi huy, oanh phá càn khôn cảnh không gian bích. Tại dao long ánh sáng công kích đến, càn khôn cảnh không gian xuất hiện diện tích lớn vằn mẹo, một đạo vết nước tại quang ấn rơi đập không gian bích trên uốn lượn vằn mẹo. Cửu dao đồ, chấn áp. Tại càn khôn cảnh không gian xuất hiện vết nước lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cửu dao đồ, đem dao long quang ấn thôn vệ tại đồ nội không gian trong. Tiếp đó, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ, điên cuồng phóng thích đạo ý chi văn tan vào trong cửu dao đồ, ngưng tụ ra chín cái dao long chi linh chấn áp lại sao động dao long quang ấn. Trung phẩm thánh bảo. Cảm giác được dao long quang ấn bị cửu dao đồ chấn áp, lôi ước sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một kia ngoài ý muốn, tiểu bối. Ngươi thực càng ngày càng để cho ta kinh ngạc. Trung phẩm thánh bảo liền để cho ngươi giật mình. Nhãn giới của ngươi không khỏi quá thấp. Diệp Thần Phong dễ cực nói, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần khi hắn ý niệm ra mệnh lệnh, một trái một phải công kích mà tới. Tại lôi ước dựa vào thực lực tuyệt đối, ngạnh hám Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân, bước bọn hắn lùi lại lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên ép tới gần lôi ước. Hỏa nhãn hoàng lôi. Diệp Thần Phong cẩn thận, lôi ước lập tức thi triển bí pháp thần thông, trên trán vỡ ra một cái thiêu đốt lên hỏa diễm mắt dọc, phần lớn màu vàng hoàng lôi tại mắt dọc trong tóe bắn ra, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích. Lọt vào lôi ước thi triển hỏa nhãn hoàng lôi công kích, Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay, hắn lần nữa thiêu đốt long chi huyết mạch, biên độ sóng gấp 7 hồn lực. Không giữ lại chút nào rót vào trong cửu long ngọc bích, khống chế ngọc bích ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cùng long, sẽ đánh tới hoàng lôi, đánh về phía lôi ức. Ẩm. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cách nào triển khai cửu long ngọc bích uy lực mạnh nhất, nhưng cửu long ngọc bích dù sao cũng là cực phẩm thánh bảo, lập tức bùng nổ uy lực vượt qua tưởng tượng. Không né kịp, lôi ức bị tuyệt sắt cùng long oanh kích tại trên thân thể. Thân thể phòng ngự diện tích lớn vỡ tan, toàn bộ người tức thì bị tuyệt sắt cuồng long chấn bay ra ngoài, trong mồm phún ra một ngụm máu tươi. Hỗn độn thần thú, Càn Minh Hầu, Linh Ngư, ba vị tiền bối, nhanh chóng tới giúp ta. Mượn cửu long ngọc bích đem lôi ước kích thương, Diệp Thần Phong lập tức đem hỗn độn thần thú bọn hắn hô đi qua, đã liền một mực trong càn khôn cảnh bế quan, củng cố niết bàn nhân cảnh khương tinh thần ba người. Cũng bị hắn tỉnh lại, cùng chung công kích lôi ức. Vạn lôi cuồng vũ. Lọt vào mọi người vây công, lôi ức dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn chặn thân thể thương thế, tuyên tiết ra vô tận cuồng lôi, đánh về phía mọi người, tưởng muốn trước đem thực lực yếu hơn Linh Ngư, khương tinh thần đám người dễ chết. Càn khôn chi lực, ngăn cách không gian. Vô tận cuồng lôi phá ra lôi ức thân thể, Diệp Thần Phong lập tức điều động càn khôn chi lực. Ngăn cách lôi ước thân thể không gian chung quanh, cưỡng ép suy yếu cuồng lôi uy lực. Làm lôi ước thi triển đại sát chiêu, bị Diệp Thần Phong khống chế càn khôn chi lực suy yếu đến mức tận cùng lúc, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thân ép tới gần lôi ước thân thể, một trái một phải hướng hắn phát động đại sát chiêu, dính dáng tinh lực của hắn. Sau một khắc, hỗn độn thần thú biến hóa thành chiến đấu hình thái, buộc phát ra vượt qua 2 tỷ cân lực lượng. Dùng sức ném chuẩn thánh khí đẳng cấp thanh đồng cổ quan, đánh về phía lôi ức. Linh Ngư, đám người Càn Minh Hầu, cũng tại lúc này khống chế riêng mình chuẩn thánh bảo, cùng chung đánh về phía lôi ức. Lôi ức dung hợp thực lực của tiên thiên thánh bảo tuy mạnh, nhưng cùng lúc lọt vào nhiều như vậy chuẩn thánh khí, chuẩn thánh bảo công kích, hắn vẫn như cũ biến sắc, thân thể lóe lên đã nghị né tránh. nhưng ở Diệp Thần Phong không chế càn khôn chi lực trói buộc dưới, lôi ức né tránh tốc độ nhận lấy cực đại ảnh hưởng, không thể tránh khỏi từ bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến chuẩn thánh bảo. Thân thể phòng ngự lần nữa vỡ tan, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Thiên tôn huyết mạch, thần ma huyết mạch thiêu đốt. Mượn thiên cơ chi thủy khôi phục nhanh chóng hầu như khô khốc hồn lực, Diệp Thần Phong thiêu đốt hai đại huyết mạch, ngưng tụ ra bốn đại đạo đồ, lơ lửng lên đỉnh đầu, nhảy lên thật cao. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Một kiếm bổ ra, bốn đại đạo đồ, càn khôn chi lực dung hợp vào một chỗ, hóa thành kêu vang đại đạo chi âm thần kiếm, chém về phía toàn thân khí huyết quay cuồng lối ức. Cổ kiếm ca đánh rất lập tức, tất cả ánh sáng hoa đều bị cắn ướt, trong thiên địa dường như chỉ còn lại có đạo kia không thể địch nổi, chém thiên liệt địa thần kiếm. Đối mặt Diệp Thần Phong đánh rất thần kiếm, lôi ức hít sâu một hơi, ổn định lại thân thể, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm toàn lực ngăn cản, vạn đạo sấm sét tại thánh kiếm trong phun trào khỏi đi, chặn lại Diệp Thần Phong thi triển cổ kiếm ca. Ẩm! Lôi ức chặn lại Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, nhưng không thể chống lại vây quanh sau lưng hắn Hoàng Kim Chiến Thần công kích. Hoàng Kim Chiến Thần oanh ra, chiếu rọi lấy ánh sáng màu vàng kim chói mắt quyền mang hung hãn đánh vào lôi ức trên thân thể, lập tức bùng nổ lực lượng chấn động lôi ức thân thể không khống chế được, thương thế tăng thêm. Ngân Vũ Lôi Kinh. Lôi ức hít sâu một hơi, áp chế thân thể thương thế, đại lượng như màu bạc như lông vũ lôi quang bay ra thân thể của hắn, như đầy trời cơn rông, đánh về phía gần người kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, đám người càn minh hầu. Tưởng muốn diệt sát bọn hắn. Càn khôn chi lực, giam cầm không gian. Chứng kiến đám người càn minh hầu gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế càn khôn chi lực ngăn cách lấy không gian, hóa giải lôi ước thi triển đại sát chiêu. Thế công nhiều lần bị Diệp Thần Phong hóa giải, giao long quang ấn lại bị cửu giao đồ cưỡng ép chấn áp, điều này làm cho khắp nơi bị khắc chế, căn bản là không có cách triển khai niết bàn thiên cảnh thực lực chân chính lôi ước. Ngửi được nguy hiểm địa khí tức, liên tục lọt vào đám người càn minh hậu cự ly xa thao túng chuẩn thánh bảo công kích, thương thế không ngừng bị tăng thêm lôi ức, triệu hoán ra một mặt ô kim cổ kính, đính vào bộ ngực hắn vỡ tan chiến ý rìa bên trên. Chuẩn thánh bảo đẳng cấp cổ kính. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, lôi ức, ngươi học trò quá nghèo, loại đẳng cấp này bảo vật không bảo vệ được mạng của ngươi. Tiểu bối. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực, mượn nhờ ngoại lực, ngươi không giết chết được ta. Lôi ức hít sâu một hơi, thiêu đốt toàn thân khí huyết cùng huyết mạch chi lực, toàn bộ người như hồi quang phản chiếu một dạng trẻ tuổi mấy tuổi, mà thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Vèo! Một đạo chói hai tiếng xe gió lên, khí huyết thiêu đốt lôi ức mãnh liệt tăng tốc độ, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm phá tan đánh tới chuẩn thánh bảo, đánh tới khống chế càn khôn cảnh. Không ngừng khắc chế hắn thế công Diệp Thần Phong. Chỉ muốn giết chết Diệp Thần Phong, cái kia nguy cơ của hắn có thể giải trừ. Chương 1311, Kinh Thiên Chi Chiến. Càn khôn tuyển qua. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điên cuồng điều động càn khôn chi lực, tụ tập ở trước người trong không gian, tạo thành cuốn sạch thiên địa vòng xoáy, tưởng muốn đem lôi ước thôn phệ ở bên trong, hạn chế tốc độ của hắn. Bất quá thiêu đốt khí huyết cùng huyết mạch, lôi ức biến đến mức dị thường đáng sợ, hắn toàn lực chém ra một kiếm, cứng rắn xé càn khôn tuyển qua, không ngừng mà ép tới gần Diệp Thần Phong. Mắt thấy hắn xé rách càn khôn tuyển qua, đột nhiên, kiếm linh khôi lỗi dùng hắn bền chắc không thể gãy thân thể, chắn Diệp Thần Phong trước người, cứng rắn chặn lại lôi ức chém ra kinh thiên nhất kiếm. Tại lôi ức tưởng phải đổi chiêu, tiếp tục phát động hung mãnh lúc công kích, càn minh hậu. Khương tinh thần đám người khống chế riêng mình chuẩn thánh bảo, cổ đạo khí đuổi giết mà đến, hung hãn đánh vào lôi ức trên thân thể, cứng rắn đánh bể ô kim cổ kính phòng ngự, oanh kích lấy hắn lần lượt tháo chạy. Vạn lôi cuồng vũ, ngân vũ lôi kinh. Tuy rằng thân thể thương thế lần nữa tăng thêm, nhưng cũng không chỉ hoán lôi ức thế công, hắn liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi, rất nhanh tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Bước hắn lùi lại. Thần thông ba cước. Diệp Thần Phong bắt lấy lôi ước điên cuồng công kích kiếm linh khôi lỗi thời cơ, nhảy lên thật cao, hung hãn đạp một cước, hầu như 250 triệu cân lực lượng hóa thành một cái kình thiên chân to, mang theo ước quân lực, hung hăng giấm nát lôi ước trên thân thể, đưa hắn từ giữa không trung đạp về mặt đất. Thanh đồng cổ quan, bể cho ta. Lôi ước thân thể không khống chế được lúc, hỗn độn thần thú cả người vòng qua vòng lại đứng lên, đem thân thể lực lượng phát động đến mức tận cùng, ném ra thanh đồng cổ quan, đập về phía lôi ước thân thể. Dựa vào có thể so với niết bàn thiên cảnh thực lực, lôi ước cầm trong tay sấm sét thánh kiếm chống lại thanh đồng cổ quan nhất kích chí mệnh, nhưng thân thể của hắn mất khống chế càng nghiêm trọng hơn, rơi về phía càn khôn cảnh mặt đất. Giết! Bắt lấy này cơ hội khó được, càn minh hậu, linh ngư đám người nhao nhao khống chế riêng mình chuẩn thánh bảo đuổi giết mà đến, liên tục không ngừng mà hoành kích lấy lôi ước, tưởng muốn thừa thế giết hắn. Phá cho ta! Thừa nhận từng kiện chuẩn thánh bảo, cổ đạo khí tiếp tục công kích, toàn thân đấm máu lôi ước ổn định lại thân thể, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm hung manh phản kích, dựa vào thực lực cường đại cùng vô địch công kích, lần lượt đem tập sát chuẩn thánh bảo của hắn, cổ đạo khí chém bay ra ngoài. Còn chưa chờ hắn có một chút cơ hội thở dốc, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần một trái một phải, ra hiện tại hắn bên cạnh, coi thường công kích của hắn. Liên tục oanh kích lấy thân thể của hắn. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, không ngừng mà dung hợp lực lượng của càn khôn cảnh, cầm trong tay long tích thanh kiếm, không ngừng mà thi triển ác liệt sát chiêu, công kích tới lôi ước. Lôi dao ấn, trở về. Thế công bị Diệp Thần Phong đám người áp chế hoàn toàn, thừa nhận như mưa rông gió bão công kích lôi ước, mạnh mẽ sắp sửa cửu giao đồ chấn áp hạ phẩm thánh bảo lôi dao ấn kêu gọi ra. Hướng trong lôi dao ấn phun nhập một ngụm tinh huyết, mượn lôi dao ấn lực công kích cường đại, xé Diệp Thần Phong đám người công kích, bước lui kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần. Cựu giao đồ, đuổi giết. Trấn áp lôi dao ấn thất bại, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán quay về cựu giao đồ, khống chế bốn đại đạo đồ lực lượng, tan vào trong cựu giao đồ, ngưng tụ ra chín cái giao long chi linh, phong tỏa hư không oanh đánh tới lôi ước. Lôi dao hiện thế. Lôi ước tiếp tục hướng trong lôi dao ấn phun nhập tinh huyết, khống chế lôi dao ấn hóa thành một cái dữ tợn lôi dao, mang theo vạn trượng sấm sét, xé rách từng cái giao long chi linh, tại trong hư không chém giết kịch liệt, đẩy lui từng kiện đánh tới cổ đạo bảo cùng chuẩn thánh bảo. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào càn khôn kiếm trận ở bên trong. Khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành càn khôn cự kiếm, hung hãn chém vào lôi dao ấn hóa thành lôi dao bên trên, cường thế chống lại lôi dao công kích. Không được. Tại Diệp Thần Phong muốn lấy lại càn khôn kiếm trận lúc, đột nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức bàn chân đạp kiếm bước, biên độ sóng gấp 10 lần tốc độ tiến hành né tránh. Diệp Thần Phong phản ứng có thể nói là cực nhanh. Nhưng được một tia cơ hội thở dốc lôi ước công kích tốc độ càng nhanh, hơn lập tức đánh ra 11 kiếm, phong tỏa Diệp Thần Phong tất cả né tránh không gian, cắt thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị lôi ước chém bay ra ngoài, hắn người mặc kim long bào xuất hiện răng khắp nơi vết kiếm, phần lớn máu tươi theo xé rách kim long bào vết kiếm, chảy ra ngoài. Thực lực của Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng thật là đáng sợ. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, trong càn khôn cảnh, tập hợp chúng nhân chi lực, chẳng những không thể đánh chết lôi ước, chính mình còn bị kích thương. Nếu như không phải là Kim Long Bảo phòng ngự lực đủ cường đại, càn khôn chi lực biên độ tăng trưởng công kích của hắn, mới vừa một kích kia, hắn vô cùng có khả năng bị lôi ước chạm phá thân thể. Thành công đem Diệp Thần Phong bổ tổn thương, lôi ước tưởng muốn dựa vào tuyệt đối tốc độ, tiếp tục công kích. Nhưng ở Diệp Thần Phong ý niệm điều khiển càn khôn chi lực trói buộc dưới, tốc độ của hắn nhận lấy cực đại ảnh hưởng, bị kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần theo dựa vào tốc độ dây dưa kéo lại, không cách nào ngay đầu tiên đối với Diệp Thần Phong tiến hành đả kích chí mệnh. Cổ Minh Khúc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phệ thần não cực nhanh suy diễn, phần lớn đại đạo chi văn bay ra hồn của hắn hải. Diễn tấu ra đối với linh hồn có được vết thương chí mệnh cổ Minh Khúc, đánh về phía lôi ước linh hồn. Bất quá lôi ước sống vài vạn năm, linh hồn kinh qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não diễn tấu cổ minh khúc, không cách nào tổn thương linh hồn của hắn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể biến chiêu, cùng mọi người phân bố tại bốn phía, khống chế bảo vật công kích lôi ước thân thể, tiến hành đánh giằng co. Thời gian từng phút từng giây chạy qua. Diệp Thần Phong đám người cùng lôi ước trong càn khôn cảnh không biết mệt mỏi kịch đấu một ngày nhiều thời gian, không hẹn mà cùng bị thương, mà Khương Tinh Thần ba người, Sát Lục Chi Vương, Ma Phong Vân, càng là gặp phải trọng thương, thật sớm thối lui ra khỏi chiến cuộc, núp ở xa xa chữa thương. Trải qua thời gian dài ác chiến, lôi ước dung hợp tiên thiên thánh bảo huyết châu lực lượng bắt đầu biến mất, thực lực của hắn cũng theo đó hạ thấp. Cảm giác được thân thể tình huống, lôi ước lánh nạo trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình ngã quay về niết bàn địa cảnh, vậy hắn liền nguy hiểm. Kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, cho ta hạn chế sức hành động của hắn. Thương thế đồng dạng nghiêm trọng, vết thương chồng chất Diệp Thần Phong, nhanh chóng uống một viên khôi phục lực cực mạnh cổ đạo đan, hướng lưỡng đại phân thân ra lệnh. Siêu siêu. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần trong cùng một lúc ép tới gần lối ức, hướng hắn phát động hung mãnh công kích, cưỡng ép đối với hắn tiến hành áp chế. Mà Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, cũng ngay đầu tiên tới gần, trong tay hắn còn nắm lực công kích đáng sợ Cửu Long Ngọc Bích. Nhìn xem Cửu Long Ngọc Bích, lôi ước sắc mặt đại biến, không ngừng mà thi triển đại sát chiêu, tưởng muốn bức lui Diệp Thần Phong ba người. Cửu Long Ngọc Bích, giết! Lúc này, Diệp Thần Phong đem toàn thân hồn lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích gần trong gang tấc hướng lôi ước đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, thạch phá thiên kinh. Lôi ước liên tục thi triển đại sát chiêu bị Cửu Long Ngọc Bích nổ nát, đáng sợ Ngọc Bích chi lực hung hãn đánh về phía lôi ước thân thể. Cảm giác được một kích này đáng sợ, lôi ước đem tan ra vào thân thể tiên thiên thánh bảo huyết châu kêu gọi ra, tưởng muốn mượn huyết châu lực định lượng giải Cửu Long Ngọc Bích công kích. Hắc U huyết. Tại huyết châu buộc phát huyết chi lực, cưỡng ép chống cự Cửu Long Ngọc Bích nhất kích chí mệnh lúc, Diệp Thần Phong thời cơ cực tốt đánh ra một tiểu đoàn hắc ô huyết, nhiễm tại huyết châu bên trên diện rộng suy yếu huyết châu uy lực. Ngươi thậm chí có hắc ô huyết. Nhìn xem bị không sạch sẽ huyết châu, lôi ước sắc mặt đại biến, trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra sợ hãi cùng bất an. Chương 1312, lôi ước thân phục. Lôi ước, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoan cam chịu số phận đi. Mượn hắc ô huyết phá lôi ước đại sát chiêu, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, triệu hoán ra hắn một cái khác đại đòn sát thủ hỗn độn thần mục, hung hãn quất vào thực lực cấp tốc giảm xuống lôi ước trên thân thể, đem đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực sập rơi vào thân thể. Lôi đỉnh tam kích, xé phá không gian. Thân ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thương thế nghiêm trọng lôi ước không dám trong càn khôn cảnh mỏi mòn chờ đợi. Cầm trong tay sấm sét thánh kiếm hung mãnh công kích càn khôn cảnh không gian vách tường, tưởng muốn xé rách không gian bích chạy khỏi nơi này. Lôi ức, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, mang theo lưỡng đại phân thân, hỗn độn thần thú, đám người càn minh hậu, cùng chung hướng lôi ức phát động công kích, không cho hắn xé rách càn khôn cảnh không gian vách tường, rời đi nơi này cơ hội. Tiểu bối, ta chính là lôi tộc lão tộc trưởng, càng là huyết mạch của lôi tộc thủy tổ truyền nhân. Nếu như ngươi dám giết ta, thủy tổ nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lôi trung thông bọn hắn cũng một đạo khó khăn nhất chết. Mất đi huyết châu này lớn nhất át chủ bài, lôi ước rốt cuộc ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong đám người hung manh thế công. Theo thương thế càng ngày càng nặng, hắn không thể không chuyển ra lôi tộc thủy tổ cho Diệp Thần Phong đám người làm áp lực, để cho bọn hắn cố kỵ. Lôi ức, ngươi sống lớn tuổi như vậy, vì sao còn như thế ngây thơ, đã đến giờ này khắc này ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Đối với lôi ức uy hiếp, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, cầm trong tay long tích thanh kiếm, khống chế càn khôn kiếm trận hung mãnh công kích, bức bách lôi ức liên tiếp bại lui, lần lượt bị đánh bay. Điện Vương, một ngày nhiều thời gian, bọn hắn còn chưa hiện thân. Chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì đó? Tại lôi tộc cấm địa đã chờ đợi một ngày nhiều thời gian, lôi tử điện phát hiện Diệp Thần Phong cùng lôi ước dường như bốc hơi khỏi thế gian, một mực chưa từng hiện thân, chau mày, nói nhỏ. Ai, kiên nhẫn chờ xem, ta có một loại cảm giác, bọn hắn muốn phân ra thắng bại. Hắc Điện Vương nhẹ nhàng than thở một tiếng, đột nhiên lo lắng nảy sinh Diệp Thần Phong an nguy. Điện Vương, ngươi nói bọn hắn ai có thể còn sống đi ra? Lôi tử điện thấp giọng hỏi. Ta càng hy vọng Diệp Thần Phong có thể thắng, nhưng ta quên một cái chuyện rất trọng yếu, mà sự kiện kia có khả năng tả hữu kết quả biến hóa. Hắc Điện âm ngưng trọng nói. Chuyện gì? Lôi tử điện khẽ cau mày nói. Lôi ức với tư cách thủy tổ trực hệ huyết mạch truyền nhân, thủy tổ có thể hay không đem thánh huyết châu cho hắn? Năm đó lôi tộc thủy tổ dùng sức một mình lập địch chư cường. Đúng là dựa tiên thiên thánh bảo thánh huyết châu, đủ thấy món bảo vật này uy lực bực nào cường đại, mà như Hắc Điện Vương đoán giống nhau, thánh huyết châu thực ở lôi ước trong tay. Cái này, nếu như lôi ước thật sự có thủy tổ thánh huyết châu, kế hoạch kia sẽ có biến, một khi lôi ước giết chết Diệp Thần Phong, hủy những chứng cứ kia, vậy thì phiền toái, mà ta lôi tộc đều bởi vì lần này xung đột mà triệt để phân liệt. Lôi tử điện sắc mặt hơi đổi một chút nói. Vì ta lôi tộc không phân liệt, lôi ước này cục cú ác tính phải diệt trừ. Chẳng qua là Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, ta sau này đem không mặt mũi nào đối với đạo si đại ca. Hắc Điện Vương có chút tự trách nói, hối hận tại Diệp Thần Phong công khai chứng cứ trước, nên ra tay đem lôi ước trấn áp, không nên lại để cho Diệp Thần Phong mạo hiểm chém giết lôi ước. Ngay tại Hắc Điện Vương, lôi tử điện chờ đợi lo lắng lúc, Diệp Thần Phong mượn lực lượng của càn khôn cảnh, trấn áp thương thế nghiêm trọng lôi ức, không ngừng mà suy yếu hắn lực công kích. Lúc này, Diệp Thần Phong mượn chúng nhân chi lực, hoàn toàn có cơ hội đánh chết lôi ức, bất quá hắn nhưng không có hung ác hạ sát thủ, mà là không ngừng mà tăng thêm lôi ức thân thể thương thế. Tiểu bối, ngươi chớ có nhục nhã lao phu. Thân thể thương thế nghiêm trọng. Át chủ bài ra hết lôi ước tự biết đại thế đã mất, bất quá cao ngạo hắn không có cầu xin tha thứ nữa, mà là điều động lực lượng cuối cùng, chống đỡ càn khôn cảnh chấn áp, cùng Diệp Thần Phong đám người chém giết, lần gắng sức cuối cùng. Lôi ước, thực lực của ngươi không tệ, ta đột nhiên có chút không bỏ được giết ngươi rồi. Kiến thức đến lôi ước thực lực đáng sợ, Diệp Thần Phong sinh ra khống chế ý nghĩ của hắn, nếu như có thể khống chế lôi ước, hắn lấy được một cái thập phần đáng sợ giúp đỡ. Huống chi, lôi ước hay vẫn là bán bộ niết bàn thiên cảnh đại năng, đột phá niết bàn thiên cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi hắn đột phá niết bàn thiên cảnh, hắn trưởng khống lực lượng đem kinh khủng hơn. Tiểu bối, ngươi đừng muốn cho lão phu cầu ngươi. Lôi ước ngạo nghễ nói, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ tại địa ngục đoàn tụ. Lao tam mau, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Nóng nảy sôi động hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, dơ lên cao cao thanh đồng cổ quan, hung hãn đập về phía máu me khắp người, thương thế nghiêm trọng lôi ức, một hòm quan tài đập hắn bay ra ngoài, từng đạo xương cốt tiếng vỡ vụn khi hắn toàn lực phòng ngự hai tay trong truyền ra. Tiếp tục công kích, lưu một hơi là được. Diệp Thần Phong nhìn xem bị hỗn độn thần thú đập bay lôi ức, cùng mọi người tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Trọng thương lấy nhục thể của hắn, tổn thương lấy linh hồn của hắn. Lọt vào Diệp Thần Phong đám người như mưa rông gió bao công kích, không hề sức chống đỡ lực lôi ước tuyệt vọng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại hắn cảm giác đại thế đã mất, tưởng muốn tự bảo thân thể bảo vệ cuối cùng tôn nghiêm lúc, một cỗ lạnh buốt hàn khí thấu xương chui vào thân thể của hắn, đông lại lấy toàn thân hắn kinh mạch. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực tạo thành cường đại mê muội thuật, hung hãn đánh vào hắn yếu ớt hồn hải ở bên trong, lại để cho đại não ý thức của hắn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Phệ hồn tử não, khống chế. Bắt lấy này thoáng qua liền mất cơ hội, Diệp Thần Phong đem phệ hồn tử não đem ra, nhét vào trong miệng của hắn, mượn phệ hồn tử não đối với hắn tiến hành khống chế. Thân thể cùng linh hồn bị trọng thương. Lôi ước căn bản ngăn cản không nổi phệ hồn tử não chui vào, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, rất nhanh ngoạ ngoại phệ hồn tử não liền chui vào hồn của hắn trên biển, an mòn hắn linh hồn ý thức. Hô, cuối cùng thành công. Cảm giác được phệ hồn tử não thành công nắm giữ lôi ước đại não ý thức, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra dáng tươi cười. Lôi ước, sau này ngươi liền đi theo ta, ta cam đoan trong vòng 10 năm để cho ngươi đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Nhìn xem mặt xám như cho, hai con ngươi trống rỗng, lẳng lặng nằm dưới đất lôi ước, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Vâng, bị phệ hồn tử não đã khống chế đại não ý thức. Lôi ức căn bản là không có cách phản kháng Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, ngoan ngoãn tử mệnh nói. Đem cái kia giọt máu cho ta. Lôi ức thần phục, Diệp Thần Phong cũng không có đem thánh huyết châu lưu cho hắn, từ trong tay hắn đã nhận được đối với chính mình cực kỳ trọng yếu tiên thiên thánh bảo thánh huyết châu. Được rồi, sau này ngươi liền trong càn khôn cảnh tu luyện đi, có cần ta tìm ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ly khai càn khôn cảnh, xuất hiện ở yên tĩnh lôi tộc nhà cổ. Diệp Thần Phong, dĩ nhiên là hắn cười cuối cùng. Trời ạ, liền lao tộc trưởng đều bại bởi hắn, đại hung Diệp Thần Phong không khỏi quá kinh khủng đi. Lao tộc trưởng chứ? Thật chẳng lẽ bị hắn giết chết rồi? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trong hư không Diệp Thần Phong, đè nén lôi tộc nhà cổ xa vào đến trong hỗn loạn. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, rất muốn biết hắn đem lôi ước thế nào. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện hai bàn tay to che trời, bắt được Diệp Thần Phong cùng như chút được gánh nặng lôi trung thông, trực tiếp đem hai người bọn họ bắt đi. Huyên áo lôi ra trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1313, Thủy Tổ Lôi Hoàng. Chim hót hoa nở, phong cảnh như vẽ. Phong Trần. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ngưng tụ già thiên đại thủ, đem Diệp Thần Phong cùng lôi trung thông đưa đến lôi tộc cấm khu, thân mặc trường bào màu đen, đôi mắt như điện hắc điện vương, nhìn xem nhiều lần cho hắn kinh ngạc vui mừng Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, đúng rồi, ta thì gọi ngươi Diệp Thần Phong hay vẫn là Phong Trần? Diệp Thần Phong là ta vốn tên là, Phong Trần là ta dùng tên giả. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, vậy ta gọi ngươi Thần Phong đi. Hắc Điện Vương nói, Thần Phong, ngươi so với ta tưởng tượng xuất sắc hơn, cảm ơn ngươi giúp ta lôi tộc diệt trừ hai cục cú ác tính. Đã không có này hai cục cú ác tính, ta lôi tộc tương lai đem vô cùng rộng lớn. Tiền bối khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói, còn tốt, không để cho tiền bối thất vọng. Đúng rồi Thần Phong, lôi ức đã chết rồi sao? Hắc Điện Vương hỏi. Không, ta không có giết lôi ức, bất quá tiền bối yên tâm, từ nay về sau hắn sẽ không lại thai họa lôi tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra. Ngươi đến cùng đem lôi ức thế nào? Biết được lôi ức không chết, lôi tử điện âm thầm thở dài một hơi. Lôi ức đã đáp ứng cùng ta, ta sẽ dẫn hắn ly khai lôi vực. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Điều đó không có khả năng. Lôi tử điện biết rõ lôi ước nội tâm là bực nào cao ngạo, hắn tuyệt không tin lôi ước sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với Diệp Thần Phong, phụ tá hắn. Tiền bối, cái này là sự thật. Diệp Thần Phong nhìn xem lôi tử điện vẫn còn phong vận khuôn mặt, thản nhiên nói, nếu như tiền bối không tin, ta lại để cho lôi ước đi ra tự mình nói cho các ngươi. Thần Phong, thủ đoạn của ngươi thật sự là quá để cho ta giật mình. Hắc Điện Vương thổn thức nói, bất quá kết quả này, là trước mắt kết quả tốt nhất, ta nghĩ coi như là Thủy Tổ đã biết, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Đạp Thiên, lão Phu ở trong mắt các ngươi, chính là chỗ này giống như cổ hủ không thay đổi sao. Đột nhiên, một đạo hàng cổ đã lâu thanh âm tại trên không lôi tộc cấm khu vang lên. Một khối 2 mét rất cao, ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực thọ thạch quỷ dị xuất hiện, mà ở khối này thọ thạch ở bên trong. Còn phong ấn một tên dáng người nhỏ gầy, làn da khô quát, lao thái long trung láo giả. Thủy Tổ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thọ thạch, Hắc Điện Vương, lôi tử điện, lôi trung thông ba vị này lôi tộc ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật lập tức hướng phong ấn tại thọ thạch trong láo giả chào kiểu đệ tử. Mà lao giả này, đúng là lôi tộc bốn đời Thủy Tổ, sống hơn 10 vạn năm, sớm đã tu luyện tới niết bàn thiên cảnh cực hạn. Lại bị rất nhiều người quên mất lôi hoàng. Đạp Thiên, ngươi nước cờ này đi rất lớn mật à, ngươi cũng biết người nước cờ này một khi đi thiền, sẽ cho ta lôi tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Phong ấn tại thọ thạch trong lôi hoàng, hơi hí ra che kín nếp nhăn mí mắt, thanh âm hằng cổ nói. Thực xin lỗi thủy tổ, lại để cho ngài lão nhân ra lo lắng, không vượt qua được kiểm tra có ta lôi tộc tương lai, cái nguy hiểm này phải bước lên, nếu như không thể diệt trừ ưu ác tính, ta lôi tộc tương lai có thể xấu. Hắc điện vương lôi đạp thiên vi hơi không người, giải thích nói. Lôi tộc biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Ta không nghĩ tới lôi ước lại bị quyền lực che đôi mắt, tư thông kẻ thù bên ngoài, đã thành ta lôi tộc tội nhân, mà các ngươi cố kỵ cảm thụ của ta, không dám động thủ với hắn, chỉ có thể mời ngoại nhân làm thay. Lôi hoàng bất hỉ bất bi nói, mà con mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Cảm thụ được lôi hoàng ánh mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên có một loại bị hắn hiểu rõ trên người tất cả bí mật cảm giác, có thể nói lôi hoàng là Diệp Thần Phong gặp được trừ lạc thần bên ngoài người mạnh nhất, để cho hắn bản năng sinh ra cảm giác vô lực. Tiểu bối, đem lôi ước thả ra đi, để cho ta tại gặp hắn một chút. Lôi hoàng nói nhỏ, là tiên bối. Diệp Thần Phong không có có vi phạm lôi hoàng mệnh lệnh, đem thương thế nghiêm trọng, chính trong càn khôn cảnh chữa thương lôi ước kêu gọi ra. Thủy tổ, nhìn xem phong ấn tại thọ thạch trong lôi hoàng, lôi ước nội tâm run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía lôi hoàng rất cung kính dập đầu ba cái. Lôi ước, ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi hoàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem lôi ước, tuy rằng hắn có chút phẫn nộ lôi ước tất cả hành động, nhưng hắn dù sao cũng là hắn huyết mạch duy nhất truyền nhân, là của hắn chí thân. Ta biết tội. Lôi ước cắn chặt môi, nhận tội nói. Vậy thì tốt, ta đây tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi sẽ không còn là lôi tộc người, ngày sau bất đắc dĩ lôi tộc đệ tử tự cho mình là. Lôi hoàng không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Thủy tổ ta. Nghe được lôi hoàng đem chính mình trục xuất lôi tộc, lôi ước nội tâm run lên, đã nghĩ khẩn cầu. Lôi ước, ngươi không cần cầu ta, ta làm ra quyết định sẽ không sửa đổi. Lôi hoàng đã cắt đứt lại nói của hắn nói, đạp thiên bọn hắn nếu như không phải là cố kỵ ta, chỉ bằng ngươi điểm này cho hề, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ, đem thánh huyết châu trả cho ta, ngươi hãy cùng hắn rời đi. Thánh huyết châu không trên người ta. Lôi ước dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, túi đầu nói. Tiểu bối, ngươi đối với ta lôi tộc có ân, ta lôi tộc thì sẽ báo đáp ngươi, nhưng thánh huyết châu quá mức chân quý, thứ cho ta không thể đem hắn tặng cho ngươi. Lôi hoàng lại đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong. Tiền bối, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Diệp Thần Phong cũng biết thánh huyết châu giá trị, không muốn đem thánh huyết châu giao ra đây, chậm rãi nói. Ta giúp đỡ tiền bối tăng thọ, tiền bối đem thánh huyết châu đưa cho ta như thế nào? Tiểu bối, tuy rằng ngươi bổn sự không tệ, nhưng ngươi cũng biết, giống ta tình huống như vậy, tưởng muốn tăng thọ khó như lên trời. Tuy rằng lôi hoàng một mực phong ấn tại thọ thạch ở bên trong, liên tục không ngừng bị thọ thạch tầm bổ, nhưng sống không nhiều năm tháng chính hắn, đã sớm du tận đang khô. Vì tăng thọ, lôi hoàng từng dùng qua không ít sinh mệnh linh vật, tiềm lực sinh mệnh đã sớm kích phát đến mức tận cùng, hầu như không cách nào đang gia tăng thọ nguyên. Thủy tổ, Thần Phong là trước đó không lâu thiên điện luyện thuật giải thi đấu hai lớp thứ nhất, càng là trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư, nói không chừng hắn thực có biện pháp gia tăng tuổi thọ của ngươi. Hắc điện vương nhãn tình sáng lên, mở miệng nói. Luyện thuật giải thi đấu thứ nhất. Lôi hoàng, đám người lôi trung thông biết rõ. Thiên điện luyện thuật giải thi đấu thứ nhất hàm kim lượng có bao nhiêu, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tuổi không lớn lắm, thực lực kinh người Diệp Thần Phong, còn có được quỷ thần khó lường luyện thuật, bực thiên tài này mới nghe lần đầu. Được, nếu như ngươi có thể gia tăng lão phu trăm năm thọ nguyên, lão phu đem thánh huyết châu cho ngươi mượn trăm năm, nếu như ngươi có thể tăng lên lão phu nghìn năm thọ nguyên, ta đem thánh huyết châu tặng cho ngươi. Lôi hoàng đục ngầu hai con ngươi, bắn ra đạo đạo tinh quang, thật sâu nhìn qua khí độ bất phàm Diệp Thần Phong, trầm tư một chút nói ra. Được, chúng ta một lời đã định, bất quá ta còn thiếu mấy vị thiên địa linh thảo, cần lôi tộc giúp ta thu thập hạ. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Thần Phong, đưa ngươi cần thiên địa linh thảo cho ta, ta giúp ngươi thu thập. Hắc Điện Vương thoải mái nói. Đa tạ Điện Vương tiền bối. Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một tấm da dê, viết lên 16 vị chân quý khan hiếm thiên địa linh vật, cũng đem giải đồng phương bất không trong cơ thể kịch độc giải dược cùng nhau cho Hắc Điện Vương. Thần Phong, mấy ngày gần đây nhất, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, những thứ khác giao cho ta. Hắc Điện Vương bao hàm ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nói. Lôi tộc hai đại ưu ác tính lôi ức, lôi trầm đã trừ, lôi hoàng thái độ lại hết sức rõ ràng, để cho lôi trung thông đã không có nỗi lo về sau. Hắn triển lộ ra thủ đoạn cứng rắn, dùng lôi đỉnh chi thế chỉnh đốn lôi tộc. Trong lúc nhất thời, lôi tộc bên trong phát sinh biến đổi lớn, không ít con sâu làm dầu nổi canh bị lôi trung thông vô tình thanh trừ. Tuy rằng lôi trung thông một mực phong tỏa tin tức, nhưng lôi tộc biến cố, Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết lôi trầm, lại để cho lôi ước không rõ sống chết sự tích hay vẫn là truyền đến lôi vực các đại thế lực trong thai, nhấc lên sóng to gió lớn. Hung nhân Diệp Thần Phong, bị lôi vực người nhiều hơn biết rõ, mà hắn tức thì bị người tôn sùng vì ba hung đứng đầu, bị lôi vực các đại thế lực định là, quyết không thể gây ra chi nhân. Chương 1314, Sinh mệnh Thánh Đan. Gió thu lạnh rung, khói trên sông mênh mông, lôi tộc cấm địa hoàn toàn yên tĩnh. Thần Phong, ngươi cần thiên địa linh vật ta đều mang đến cho ngươi rồi. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở lôi tộc cấm địa một tòa cảnh sắc dễ chịu đỉnh núi, thu nạp trong không khí linh khí nồng nặc lúc tu luyện, thân mặc trường bào màu đen Hắc Điện Vương đạp hư mà đến, đem Diệp Thần Phong cần 16 loại thiên địa linh vật, cùng với một cái chuẩn thánh khí đẳng cấp luyện đan lô giao cho hắn. Nhìn trong tay 16 loại thiên địa linh vật, Diệp Thần Phong phát hiện những thứ này thiên địa linh vật năm đã lâu, tỷ lệ thật tốt, mỗi một bùi giá trị đều không thể đo lường. Thần Phong, ngươi thật có biện pháp giúp đỡ thủy tổ tăng thọ. Hắc Điện Vương hơi có chút kích động hỏi. Lôi hoàng đối với lôi tộc ý nghĩa quá lớn, ba đại thần quốc sở di không dám đem lông tuyến ngả vào lôi vực, lớn nhất cố kỵ đúng là lôi hoàng. Nếu như Diệp Thần Phong có thể giúp đỡ lôi hoàng tăng thọ nghìn năm, hơn nữa thọ thạch tầm bổ, lôi hoàng lại có thể trấn thủ lôi tộc rất nhiều tuế nguyệt, mà với lôi trung thông, thiên phú của lôi tử phạm, vô cùng có khả năng tại lôi hoàng trấn nhiếp trong thời gian, đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Đến lúc đó lôi tộc đem chưa từng có cường đại, tiếp tục trấn nhiếp ba đại thần quốc, không để cho bọn hắn dâu ngả vào lôi vực. Tưởng phải giúp lôi thủy tổ tăng thọ, nhất định phải luyện chế thánh đan đẳng cấp sinh mệnh đan dược, bất quá ta không có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Thần Phong nói ra, phệ thần não thôn phệ kính nguyện thủy tổ linh hồn, phân liệt phệ hồn tử não lúc, còn tạo thành một khối nhỏ linh hồn toái phiến, mà khối linh hồn toái phiến đúng là luyện chế sinh mệnh thánh đan đan phương. Đúng là nắm giữ lấy này tờ đan phương, Diệp Thần Phong mới dám khoe khoang khoác lắc cùng lôi hoàng làm giao dịch. Thần Phong, hết thể bài thác. Biết được Diệp Thần Phong muốn luyện thánh đan, Hắc Điện Vương mắt sáng rực lên. Diệp Thần Phong đem 16 vị thiên địa linh thảo thu vào trong càn khôn cảnh, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi điều tức hơn một canh giờ, bắt đầu quen thuộc Hắc Điện Vương cấp cho chuẩn thánh bảo của hắn đẳng cấp luyện đan lô. Chờ hắn hoàn toàn quen thuộc luyện đan lô, lập tức trên sự khống chế cổ tàn đồ cấm chế không gian, lấy ra hai viên sinh mệnh trái cây, hai giọt sinh mệnh linh dịch, cùng với 16 loại chân quý thiên địa linh vật, toàn bộ đầu nhập vào luyện đan lô trong. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phun ra phần thiên thánh hỏa, đốt lên luyện đan lô, dựa theo luyện đan trình tự, bắt đầu đối với sinh mạng các loại linh quả thiên địa linh tài tiến hành chiết xuất, loại bỏ lấy tạp chất. Tuy rằng luyện chế sinh mệnh thánh đan thiên địa linh tài số lượng không nhiều, nhưng chiết xuất độ khó lại rất lớn. Phải cam đoan mỗi gốc thiên địa linh tài sinh mệnh linh tính không sói mòn một phân một hào, mới có thể luyện chế ra thánh đan. Tại Diệp Thần Phong hết sức chăm chú lúc luyện đan, lôi hoàng, linh hồn của lôi tử điện che ập đến, chú ý Diệp Thần Phong luyện đan. Đã liền bận bể đầu sức chán lôi trung thông, cũng thỉnh thoảng đã đến, Rất nhanh, 6 ngày trôi qua. Hô, rốt cuộc đem tất cả thiên địa linh tài toàn bộ tinh luyện. Hoàn mỹ chiết xuất, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, nuốt một ngụm nhỏ hồi hồn dịch, bắt đầu mượn sinh chi linh châu, ngưng luyện một đạo đạo thánh đan văn, rèn luyện trong lò đan chậm chạp ngưng tụ linh dịch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh 20 ngày trôi qua rồi. Tại Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi luyện đan gần một nguyệt thời gian lúc, trên không lôi tộc cấm địa đột nhiên mây đen rậm rạp, phần lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, che đậy mặt trời nắng gắt chói chang, toàn bộ thế giới tối xuống. Kiếp Vân, Thần Phong muốn luyện chế ra thánh đan rồi. Nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện Kiếp Vân, Hắc Điện Vương, đám người lôi tử điện lộ ra vẻ kích động, chỉ có thánh đan xuất hiện mới có thể đưa tới đăng kiếp. Lợi hại, không nghĩ tới trung ương thế giới lại ra đời bực này kinh diễm chi tài. Lôi tử điện tán dương. Liên liên tại thọ thạch trong ngủ say lôi hoàng, đều bị thánh đan kiếp bừng tỉnh, phân liệt ra mặt đất, xuất hiện ở Hắc Điện Vương bên người, ánh mắt thâm thúy nhìn càng tụ càng dày Kiếp Vân. Rầm rầm rầm. Một đạo kinh thiên động địa sấm chớp mưa báo tiếng vang lên. Một cái thô nhám như thùng nước thánh đan kiếp rơi xuống, mang theo đáng sợ lực phá hoại, đánh về phía trong lò đan hai viên sinh mệnh đan dược hình thức ban đầu, như muốn phá hư. Bốn đại đạo đồ, cấm không gian. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, cấm chế lây không gian, cưỡng ép suy yếu thánh đan kiếp uy lực. Bất quá thánh đan kiếp uy lực thật đáng sợ. Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ căn bản ngăn cản không nổi, mắt thấy bốn đại đạo đồ cấm chế không gian bị hoanh mặc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Càn Khôn kiếm trận, khống chế 81 thanh Càn Khôn chi kiếm nên đón tiếp lấy, tiếp tục suy yếu thánh đan kiếp uy lực. Tại phệ thần não chính xác tính toán dưới, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong, tướng uy lực không ngừng bị suy yếu thánh đan kiếp dẫn tới luyện đan lô ở bên trong, mượn thánh đan kiếp thử thách hai viên sinh mệnh đan dược. Thánh đan đẳng cấp sinh mệnh đan dược, xem ra lão phu lại có thể sống thêm vài năm rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong dùng sức một mình chống lại thánh đan kiếp, lôi hoàng con mắt đục ngầu trong bắn ra xuất ra đạo đạo dị sắc, thanh âm hùng hậu nói. Thủy tổ, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy có thể luyện chế ra thánh đan. Sống mấy vạn năm lôi tử điện, biết rõ luyện chế thánh đan độ khó, coi như là trung ương thế giới cao cấp nhất thánh sư. Luyện chế thánh đan tỷ lệ cũng không cao. Ừ, ta xem hắn tướng mạo, hắn hẳn cũng không có thiếu dư lực, mà hắn phương pháp luyện khí càng là thế gian hiếm thấy, ta tin tưởng hắn nhất định có thể luyện đan thành công. Lôi Hoàng tán thưởng nói. Đạp Thiên, này Diệp Thần Phong đến cùng lai lịch ra sao, đến từ chính cái đó phe thế lực. Lôi Hoàng hỏi. Thần Phong lai lịch rất thần bí. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm hắn đến từ chính ở đâu, bất quá có thể khẳng định là, hắn cũng không phải là ba đại thần quốc người. Hắc Điện Vương nói ra, không phải là ba đại thần quốc người là tốt rồi. Hắc Điện Vương nhẹ gật đầu. Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ, điều khiển Càn Khôn kiếm trận chống đỡ hơn một canh giờ, tầng thứ nhất thánh đan kiếp biến mất. Lúc này, bao phủ vài dặm kiếp vân vòng qua vòng lại đứng lên. Nhanh chóng co rúm kiếp vân lực lượng, tạo thành một đạo càng đáng sợ hơn thánh đan kiếp, xé rách hư không, hung hãn đánh về phía Diệp Thần Phong. Hư không kính, lạc hồn chung, ngăn cản. Cảm thụ được cuối cùng đạo thánh đan kiếp này uy lực, Diệp Thần Phong không để ý linh hồn tiêu hao, khống chế hai đại chuẩn thánh bảo nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng phá hủy vang lên. Hai đại chuẩn thánh bảo chống đỡ hơn 10 cái hô hấp thánh đan kiếp lúc, bị thánh đan kiếp nuốt sống. Hỗn độn thần mục. Mắt thấy đáng sợ thánh đan kiếp đuổi giết tại trên thân thể, Diệp Thần Phong lại đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, chống cự thánh đan kiếp tẩy lễ. Tại hỗn độn thần mục chống cự dưới, thánh đan kiếp uy lực cực nhanh hạ thấp, tại Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ trùng trùng điệp điệp ngăn cách dưới. Diệp Thần Phong thành công đem thánh đan kiếp uy lực hạ xuống hai thành, dẫn tới thánh đan kiếp tiến vào luyện đan lô ở bên trong, rất tầng sâu rèn luyện hai viên sinh mệnh thánh đan. Hồi hồn dịch, thiên cơ chi thủy, tan ra. Tại Diệp Thần Phong toàn lực chống cự thánh đan kiếp lúc, hắn linh hồn lực cùng hồn lực cực nhanh hạ thấp, cũng may hắn người mang rất nhiều khôi phục linh vật, nhanh chóng khôi phục tiêu hao. Thời gian dần qua, một ngày trôi qua, bao phủ lôi tộc cấm địa kiếp vân càng ngày càng mỏng manh, năng lượng ẩn chứa càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Diệp Thần Phong uống cạn một chai thiên cơ chi thủy cùng hồi hồn dịch, chịu đựng qua đáng sợ thánh đan kiếp. Đan thành. Vết thương chồng chất, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đánh ra cuối cùng hai đạo thánh đan văn, rốt cuộc tại gần một nguyệt thời gian dài rằng giặc luyện đan ở bên trong, ngưng luyện ra hai khối giá trị không thể đo lường sinh mệnh thánh đan. Chương 1315, Tàng Bảo Điện chọn bảo. Thành công. Thánh đan kiếp biến mất lập tức, Hắc Điện Vương lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhìn xem hắn khuôn mặt tái nhợt, khẩn trương hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, thành công. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mãnh liệt vô nóng bỏng luyện đan lô, hai khối đỏ như máu, ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực, quanh có hai đường đan văn sinh mệnh thánh đan bay ra nắp lò, bị Diệp Thần Phong nắm ở trong tay. Hai viên sinh mệnh thánh đan. Hắc Điện Vương trừng lớn hai mắt, nhìn xem lẳng lặng nằm ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay, lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại hai viên sinh mệnh thánh đan. Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần Phong luyện đan thuật lại có cực đại tăng lên, không nhưng cùng lúc ngưng luyện ra hai khỏa thánh đan, mỗi khỏa thánh đan phẩm chất cũng đều đạt đến hai văn. Diệp Thần Phong, ngươi thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt, lão phu sống hơn 10 vạn năm, hay vẫn là lần thứ nhất gặp giống như ngươi kỳ tài ngút trời. Bao vây lấy lôi hoàng thọ thạch chậm rãi vỡ ra, dáng người khô gầy, da bọc xương lôi hoàng tại thọ thạch trong đi ra, thanh âm cổ sơ nói. Hắn bước ra một bước, đại đạo trỗi lên, đại lượng huyền ảo đạo văn ra hiện tại hắn dưới chân, mà hắn gầy đét trên người mặc dù không có một tia khí tức chấn động, nhưng làm cho người ta như núi cao không có thể dung chuyển cảm giác. Tiên bối, thân thể ngươi tiềm lực sinh mệnh tuy rằng hao hết, nhưng vượt qua trung ương thế giới cực hạn thánh đan vẫn là có hy vọng gia tăng tuổi thọ của ngươi. Hai viên sinh mệnh thánh đan này tiễn đưa ngươi, nhìn thấy bọn nó có thể gia tăng ngươi bao nhiêu thọ nguyên. Diệp Thần Phong đem mới vừa luyện chế hai viên sinh mệnh thánh đan tặng cho Lôi Hoàng. Đa tạ. Rồi ra tay khô tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới sinh mệnh thánh đan, Lôi Hoàng lập tức đem trong đó một viên sinh mệnh thánh đan ném vào trong mồm. Yên lặng vận chuyển lôi tộc truyền thừa thánh quyết tiến hành luyện hóa. Ước chừng thời gian một nén nhang, Lôi Hoàng mở ra đóng chặt hai con người, đôi mắt giả nua vẫn đục trong lóe ra vẻ kích động. Thủy tổ, nhĩ lao gia tăng lên bao nhiêu thọ nguyên. Hắc Điện Vương, Lôi Tử Điện hai người song song đưa mắt bắn về phía thần tình kích động Lôi Hoàng, mong đợi hỏi. Phòng đoán cẩn thận, thần phong tiểu hữu luyện chế sinh mệnh thánh đan, tăng lên ta hơn 300 năm thọ nguyên. Lôi Hoàng kiềm chế nội tâm kích động nói, liền liền đối Diệp Thần Phong xưng hô cũng thay đổi. Tuy rằng hắn sống hơn 10 vạn năm, đã sớm khám phá hết thảy, nhưng hắn vẫn như cũ đối với lôi tộc lo lắng. Hơn nữa hắn cũng có dạ tâm, nghĩ tại lúc còn sống đánh phá thế giới gông xiềng, đột phá đến toàn bộ cảnh giới mới. Có thể nói Diệp Thần Phong luyện chế hai viên sinh mệnh thánh đan đối với ý nghĩa của hắn quá lớn. Tỉnh lại ý chí chiến đấu của hắn, để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Tiền bối, không biết thánh huyết châu kia. Yên tâm, lão phu sẽ không quỵt nợ, viên thánh huyết châu kia liền đưa cho ngươi, ta tin tưởng nó trên tay ngươi, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Lôi Hoàng thập phần thoải mái nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong hao tổn hao tâm tổn huyết luyện chế hai viên sinh mệnh thánh đan, đúng là vì thánh huyết châu. Có được thánh huyết châu, dùng hắn lực lượng một người có thể chém giết niết bàn địa cảnh đại năng. Tùy theo thực lực tăng lên, thánh huyết châu đối với tác dụng của hắn càng lớn, hơn hắn chuẩn bị tìm cơ hội, đem thánh huyết châu luyện hóa tiến huyệt khiếu trong. Thủy tổ, thần phong đối với ta lôi tộc gân tình quá lớn, ngươi xem có thể để cho hắn đi lôi tộc tàng bảo điện ta, chọn lựa ba món bảo bối sao. Hắc Điện Vương tranh thủ thời cơ nói ra. Đương nhiên có thể, thần phong tiểu hữu là ta lôi tộc ân nhân, cái này ân tình ta lôi tộc nhất định sẽ báo. Lôi Hoàng gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói. Tiểu hữu, Lôi ức là ta huyết mạch truyền nhân, mời xem tại lao phu trên mặt, thiện đợi hắn. Ngủ say trước, lôi hoàng truyền âm nói. Yên tâm đi tiền bối, ta cam đoan để cho hắn tại lúc còn sống, đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Cảm ơn. Lôi hoàng lộ ra khó được dáng tươi cười, nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, đem viên sinh mệnh thánh đan thứ hai ăn vào, về tới to lớn thọ thạch ở bên trong, lần nữa phong ấn ở thọ thạch, về tới linh mạch chi nguyên ngủ say. Thần Phong đi thôi, ta dẫn ngươi đi lôi tộc tàng bảo điện ta đi dạo, nơi đó có ta lôi tộc trăm vạn năm cất chứa, trong đó có không ít sớm đã tuyệt tích bảo vật. Vừa nói, Hắc Điện Vương mang theo Diệp Thần Phong đã đi ra bị thánh đan kiếp phá hư nghiêm trọng đỉnh núi, đi tới lôi tộc phía sau núi ở bên trong, xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới tọa lạc ở trong khe núi, phong ấn tại cấm chế cường đại trong tàng bảo điện bên ngoài. Đạp Thiên, ngươi trở về rồi. Cảm giác được khí tức của Hắc Điện Vương, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, trên mặt che kín nếp nhăn, trấn thủ tàng bảo điện không nhiều năm tháng lao giả mở ra hai con ngươi, thanh âm có chút khàn giọng nói. Cao thủ. Nhìn hôi y ỉa lao giả, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, cảm giác được sự đáng sợ của hắn. Hắn cả thân thể dường như sớm đã cùng sau lưng một cây cổ tùng dung hợp, không cần nhìn bằng mắt thường, căn bản cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn, mà ở trong thân thể của hắn. Diệp Thần Phong cảm giác được cùng lôi ước bình thường lực lượng đáng sợ. Ta vừa trở về không lâu, hôm khác ta tới tìm ngươi uống rượu. Nhìn xem niên kỷ cùng mình sắp xỉ hôi y y lão giả, Hắc Điện Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bọn hắn cái kia nhất đại nhân, còn sống lắc đắc không có mấy. Được. Hôi y y lão giả nhẹ gật đầu, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười cứng ngắc. Đưa mắt bắn về phía Hắc Điện Vương bên người Diệp Thần Phong. Thủy Tổ mới vừa truyền tin cho ta rồi, các ngươi vào đi thôi. Nhớ kỹ, tộc quy có mệnh, hắn chỉ có thể từ tàng bảo điện đợi một canh giờ, chọn lựa ba bảo vật. Yên tâm đi tự xưng là, sẽ không phá trách tộc quy đấy, ta dẫn hắn đi vào. Hắc Điện Vương nói ra. Mở. Hồi y y lão giả sử dụng một mặt sáu cạnh trận bàn. Đem trận bàn đính vào một khối cổ xưa trên tảng đá, đánh ra hơn 10 đạo phức tạp thủ ấn, mở ra bao phủ tàng bảo điện cấm chế. Đi thôi Thần Phong. Hắc Điện Vương gật đầu với hôi y y lão giả, mang theo Diệp Thần Phong đạp trên trải qua tang thương 5 tháng thêm đá, đi tới cao mười mấy mét, hậu trọng đại khí bên dưới cửa điện, dùng sức đẩy ra cửa điện, đi đến bên trong. Vũ khí, đan dược, bí pháp, linh tài, tạp loại. Đi vào tàng bảo điện, Diệp Thần Phong chứng kiến trong tàng bảo điện có 5 tòa độc lập thạch thất, mỗi tòa trên nhà đá đều hiện lên tản ra nhàn nhạt hoàng quang cổ thể triện. Thần Phong, lôi tộc tàng bảo điện ta về 5 loại, ngươi muốn cái gì, có thể trực tiếp đi tương ứng tàng bảo thất tìm, bất quá trong tàng bảo điện bảo vật đều làm cấm chế, càng bảo vật chân quý, cấm chế càng mạnh. Hắc Điện Vương giới thiệu nói, được rồi. Ngươi có một canh giờ chọn lựa thời gian, nhớ lấy không nên vượt qua thời gian, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, sắc bén như đao con mắt quét mắt một cái 5 tòa độc lập thạch phòng, bởi vì sớm từ Hắc Điện Vương trong miệng được biết, lôi tộc cũng không phượng huyết chi, hắn trầm tư về sau, đi về phía cất chứa tạp loại thạch thất. Diệp Thần Phong nhanh chóng quét mắt một cái trong thạch thất bày la liệt bảo vật, nhắm mắt lại. Khống chế phệ thần não bao trùm cả tòa thạch thất, cảm ứng đến trong thạch thất rất bảo vật chân quý. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã tập trung vào mục tiêu, mượn thanh đồng kiếm hồn lực công kích cường đại, thủng 3 đại cấm chế, đã nhận được một viên cao cỡ nửa người ẩn tàng thạch, một viên to bằng trứng nông thượng phẩm thiên tinh, một viên có thể thuấn gian truyền tống vạn dặm truyền tống châu. Không đến nửa canh giờ liền chọn lựa hết bảo vật. Diệp Thần Phong không có ở tạp loại trong thạch thất mỏi mòn chờ đợi, đã đi ra thạch thất. Nhanh như vậy liền chọn xong. Hắc Điện Vương có chút kinh ngạc hỏi. Người bình thường tiến vào tàng bảo thất, tuyệt đối sẽ chọn kỹ lừa khéo, sẽ không giống Diệp Thần Phong như vậy, nhanh như vậy liền đi ra. Ừ, ta chọn lựa hết 3 bảo vật rồi, tiền bối, chúng ta đi ra ngoài đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong chọn lựa tam bảo, không phải là trong lôi tộc tàng bảo khố rất bảo vật chân quý, nhưng đối với hắn nhưng rất trọng yếu. Được rồi, chúng ta ra ngoài. Chọn lựa hết bảo vật sẽ không cho đổi ý. Hơn nữa Hắc Điện Vương cảm giác Diệp Thần Phong không phải là người lô mãng, không nói thêm gì, mang theo hắn đã đi ra tàng bảo điện. Chương 1316, Thần Ma Chi Huyết. Tiên bối, không biết ẩn tàng thạch này sản từ ở đâu. Diệp Thần Phong đối với lôi vực độc hưu chính là ẩn tàng thạch sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn tìm bọn họ ngọn nguồn, thăm dò một phen. Nguyên lai ta lôi vực có không ít ẩn tàng thạch mỏ. Bất quá bởi vì quá độ khai phát, lôi vực trong ẩn tàng thạch mỏ sớm đã tuyệt tích, hôm nay chỉ có chết khư trong còn có thể tìm tới, như ngươi mới vừa lấy được viên ẩn tàng thạch kia, hay là tại chết khư lấy được. Hắc Điện Vương nói, chết khư, tiền bối, cái này chết tiệt khư ở địa phương nào, ta muốn đi xem. Diệp Thần Phong hỏi, cái này chết tiệt khư cũng không phải bình thường địa phương. Chết khư được xưng ta lôi vực đệ nhất hiểm địa, hết sức nguy hiểm, bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, cất dấu lớn lao hung hiểm cùng cơ duyên, coi như là ta, cũng không dám xâm nhập chết khư trung tâm. Hắc Điện Vương nói ra, tiền bối, cái này chết tiệt khư trung tâm còn có uy hiếp sự hiện hữu của Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng. Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, phải biết, Hắc Điện Vương tốc độ tuyệt thế vô song. Coi như là tại Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng ở bên trong, còn hơn tốc độ của hắn người cũng lắc đắc không có mấy. Ừ, truyền thuyết chết khư trong trấn áp một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, cho nên chết khư chỗ sâu cấm chế cực kỳ đáng sợ, bởi vì một khi cái kia người tồn tại thoát khốn, có thể hủy diệt toàn bộ lôi vực, nguy cơ trung ương thế giới. Hắc Điện Vương nhẹ gật đầu, hướng Diệp Thần Phong tiết lộ một cái bí mật kinh thiên. Tiền bối, lời đồn đãi này thật sự. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Truyền âm có phải thật vậy hay không ta không rõ ràng lắm, bất quá chết khư trung tâm, xác thực phong ấn cường đại cấm chế. Năm đó ta từng mạo hiểm sâu vào bên trong đó, cảnh giới nhưng bị áp chế đã đến nghịch thú vương cảnh giới, dọa ta không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Hắc Điện Vương nói, cho nên ta không quá đề nghị ngươi đi chết khư trong. Yên tâm đi tiền bối, ta liền đi chết khư bên ngoài dạo chơi, sẽ không mạo hiểm xâm nhập chết khư trung tâm khu vực đấy. Tuy rằng chết khư rất nguy hiểm, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là quyết định đi một chuyến, tìm kiếm này lôi vực đệ nhất hiểm địa, tìm một cái chút còn chưa bị moi ra ẩn tàng thạch. Nếu không ta đi với ngươi. Hắc Điện Vương lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, trầm tư một chút nói ra. Tiền bối, hôm nay lôi tộc chính sử rất thời điểm hỗn loạn, ngươi vẫn là ở lại lôi tộc tỏa chấn đi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, chết khư, chính ta đi là được. Vậy được rồi, vậy ngươi hết thể cẩn thận. Nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực và nội tình, Hắc Điện Vương hơi yên lòng một chút. Thần Phong, ngươi đối với ta lôi tộc đại ân, ta không gì báo đáp, ngày sau nếu như ngươi có khó khăn, nhất định nói cho ta, lên núi đao xuống biển lửa. Ta tuyệt nghiêm túc. Tạ tạ tiền bối. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, đúng rồi tiền bối, Ngữ Yên có khỏe không? Ngữ Yên rất tốt, nàng một mực đi theo đạo si đại ca tu hành, nếu như ngươi lại thấy nàng, thực lực của nàng nhất định sẽ để cho ngươi chấn động. Hắc Điện Vương đem tình huống của Kiều Ngữ Yên nói cho Diệp Thần Phong. Vậy là tốt rồi, ta đây cứ yên tâm đến. Diệp Thần Phong từ biệt nói, tiền bối. Lôi tộc chuyện tình đã xong, ta chuẩn bị đã đi ra. Được rồi, ta sẽ không giữ lại ngươi rồi, hành tẩu trung ương thế giới hết thệ cẩn thận, như gặp nguy hiểm, nhất định nhớ rõ cho ta biết, vô luận rất xa, ta đều sẽ trước tiên đi đến. Hắc Điện Vương nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Từ biệt Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong đã đi ra lôi tộc cấm địa, ngay tại hắn chuẩn bị ly khai lôi tộc nhà cổ lúc. Một giọng nữ dễ nghe truyền vào trong thai của hắn. Diệp công tử, ngươi chuẩn bị đã đi ra. Mặc đại quần dài màu đỏ, tựa như một đóa nở rộ kiểu diễm hoa hồng, đẹp hình ảnh ướt át người lôi tử hình đột nhiên xuất hiện, mà cùng sau lưng nàng hay vẫn là đứt ruột, lôi tử phàm cùng với đồng dạng xinh đẹp lôi Diệp Thanh. Ừ, lôi tộc chuyện tình đã xong, là thời điểm đã đi ra. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Diệp công tử, nếu như ngươi không có chuyện gấp, không bằng tại Thánh Lôi Thành dừng lại lâu một đoạn thời gian, để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị, cảm tạ ngươi đối với ta Lôi tộc đại ân. Lôi Tử Hình giữ lại nói, xin lỗi, ta quả thật có chuyện trọng yếu, có cơ hội ta sẽ lại tới Thánh Lôi Thành đấy. Diệp Thần Phong nhìn xem Lôi Tử Hình gương mặt xinh đẹp, uyển chuyển cự tuyệt nói. Diệp Thần Phong, ngươi này chuẩn bị đi đâu? Quyến rũ động lòng người đứt ruột, dùng ngón tay cuốn lấy một sợi tóc dài, hỏi nhỏ. Giữ bí mật. Diệp Thần Phong từ Lôi Tử Phàm đối với xưng hô của nàng ở bên trong, mơ hồ đoán được nàng quan hệ với Lôi Trung Thông, không muốn cùng nàng từng có sâu giao tiếp, hàm hồ nói. Nếu không tỉ tỉ bồi bồi ngươi, tỉ tỉ bây giờ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đứt ruột lộ ra một tia kiểu diễm dáng tươi cười, hấp dẫn nói. Không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi càng không muốn, ta càng phải cùng ngươi. Vừa nói, lớn mật buôn phóng đứt ruột đi tới Diệp Thần Phong bên người, chủ động vén lên cánh tay của hắn, đặt ở chính mình đầy đặn mềm mại bên trên, lại để cho Diệp Thần Phong có chút không được tự nhiên. Không nên ồn ào, ta còn có việc, đi trước. Diệp Thần Phong lập tức đem cánh tay từ đứt ruột đầy đặn trong ngực rút đi, tại đứt ruột trong tiếng cười duyên, bàn chân đạp kiếm bước nhanh chóng rời đi rồi. Đã đi ra Thánh Lôi Thành, Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh thuyền, dựa theo Hắc Điện Vương cho hắn địa đồ, hướng Chết Khư phương hướng bay đi. Trước khi đến Chết Khư trên đường, trải qua một ngày điều tức, khôi phục thương thế Diệp Thần Phong đem từ Lôi tộc tàng bảo điện lấy được tam bảo đem ra. Vạn lý truyền tống thạch, có được món bảo vật này, Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng cũng không giết chết được ta đi. Diệp Thần Phong sở dĩ chọn lựa vạn lý truyền tống thạch, là vì đi Bát Kỳ Thần Quốc cầu hôn chuẩn bị. Hắn có một loại cảm giác, đi Bát Kỳ Thần Quốc cầu hôn tuyệt không yên ổn, chính mình nhất định phải làm tốt kín đáo chuẩn bị. Không biết kiếm linh khôi lỗi dung hợp viên thượng phẩm thiên tinh này, có thể hay không vượt qua vượt cảnh giới gông xiềng, có được Niết Bàn Thiên Cảnh thực lực. Diệp Thần Phong cầm trong tay to bằng trứng ngỗng thượng phẩm thiên tinh tan vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, cảm giác được thực lực của kiếm linh khôi lỗi liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, thực lực của kiếm linh khôi lỗi liền vượt qua Niết Bàn địa cảnh cực hạn, đã có được Niết Bàn thiên cảnh sơ kỳ thực lực. Quả nhiên cùng ta dự đoán giống nhau. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi trong thân thể tràn ra hủy diệt chi lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá bởi vì kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể chỉ có một viên thượng phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi không cách nào thời gian dài triển khai lực lượng của Niết Bàn thiên cảnh. Đem kiếm linh khôi lỗi thu vào thân thể, Diệp Thần Phong lại đem viên kia cao hơn nửa người, khiến cho phệ thần não sao động ẩn tàng thạch đem ra, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm cưỡng ép phá giải ẩn tàng thạch mặt ngoài cứng rắn sắc đá. Bởi vì viên ẩn tàng thạch này thể tích quá lớn, Diệp Thần Phong bắn ra ước cân chi lực, phí hết sức của chín châu hai hổ, mới một điểm điểm phá ra ẩn tàng thạch, tại chỗ sâu nhất phát hiện một giọt tám hồng sắc huyết dịch. Thần ma chi huyết. Nhìn xem trong ẩn tàng thạch tích chứa huyết dịch, Diệp Thần Phong trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn kinh ngạc phát hiện, đây lại là một giọt chân quý thần ma chi huyết. Trong ẩn tàng thạch tại sao có thể có thần ma chi huyết? Chẳng lẽ Chết Khư trong trấn áp là thần ma? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Không biết luyện hóa giọt này thần ma chi huyết cùng với viên nhất văn thánh đan kia, có thể hay không để cho ta đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cùng lôi ước một trận chiến, lại để cho Diệp Thần Phong sâu sắc cảm nhận được trên thực lực chưa đủ, thập phần khẩn cấp tưởng muốn tăng lên cảnh giới, gia tăng chiến lược. Trước tiên tìm một nơi, luyện hóa thần ma chi huyết, lại đi tìm Chết Khư đi. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong đem thần ma chi huyết phong ấn, phóng thích cường đại linh hồn bao trùm bốn phía, phát hiện một tòa kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, thu hồi cực nhanh chạy linh thuyền, phi thân chui vào dãy núi ở chỗ sâu trong, tìm được một tòa ưu tĩnh khe núi, chuẩn bị luyện hóa thần ma chi huyết, trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Chương 1317 trùng kích cảnh giới. Mây mù sương mù, nhẹ nhàng mù mịt. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trong sân ao, yên lặng điều tức hơn nửa ngày, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ra còn sống khỏa thánh đan kia, nuốt trong bụng. Vâng! Thánh đan hòa tan, lập tức tại Diệp Thần Phong trong thân thể phóng xuất ra hào hùng dược lực, dung nhập Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch cùng trong ngũ tạng lục phủ. Tu luyện tới cương thể nhị trọng cảnh, Diệp Thần Phong thân thể sức chịu đựng tăng lên một khoảng lớn, tiếp nhận được thánh đan thả ra dược lực, hắn nhanh chóng vận chuyển phệ hồn bí quyết tiến hành luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Tại thánh đan dược lực tẩm bổ dưới, Diệp Thần Phong thực lực chậm rãi tăng lên, bất quá hắn nội tình quá sâu, có thể so với niết bàn nhân cảnh đại năng, một khỏa thánh đan còn chưa đủ để cho hắn tu luyện tới ngũ cấp chiến thú hoàng cực hạn. Thử đan ngọc quả, lông công thiên thảo. Hoàn toàn luyện hóa thánh đan dược lực, Diệp Thần Phong lại đem đánh chết đám người Kính Khắc Hàn, lấy được thiên địa kỳ vật nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa, tăng lên thực lực. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, quyển kinh qua một ngày thời gian luyện hóa tu luyện, Diệp Thần Phong thực lực đã nhận được cực đại tăng lên, khoảng cách tu luyện tới ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới cũng chỉ có một tuyến xa. Ăn vào này hai khối phá nguyên chuẩn thánh đan, mới có thể để cho ta đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cực hạn đi. Diệp Thần Phong đem đánh chết Kính Nguyệt Tông cao thủ, lấy được chân quý nhất hai viên chuẩn thánh đan đem ra, toàn bộ nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa tăng lên thực lực. Chống đỡ dược lực, thân thể ta vậy mà sinh ra chống đỡ dược lực. Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn bí quyết luyện hóa hai viên chuẩn thánh đan lúc, phát hiện thực lực của chính mình trì trệ không tiến đến rồi, khẽ to mày, lấy ra một lọ vô cùng chân quý vạn niên linh nũ, tới một miệng lớn, mượn vạn niên linh nũ ẩn chứa tự nhiên linh tính, tẩy thân thể, giảm bớt lấy thân thể chống đỡ dược lực. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong uống cạn hơn 20 cân vạn niên linh nũ, luyện hóa hai viên chuẩn thánh đan gần một nửa dược lực, đem thực lực bản thân tăng lên tới ngũ cấp chiến thú hoàng cực hạn. Thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong đem vô cùng chân quý thần ma chi huyết đem ra, mở ra phong ấn hấp đến trong thân thể. Thần ma chính là vũ trụ ở giữa chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, tinh huyết năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ, vượt qua giống vậy hạ phẩm thánh đan. Nhưng khi thần ma chi huyết tại Diệp Thần Phong trong thân thể thổ lộ huyết mạch chi lực lúc, một cỗ cường đại ma tính lặng yên không hơi thở xuất hiện, một chút thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ cùng với hồn trong nước. Ma tính. Cảm giác được thần ma chi huyết trong xuất hiện đáng sợ ma tính, tưởng muốn chiếm cứ chính mình thân thể và ý thức, Diệp Thần Phong không chút do dự khống chế phệ thần não cùng hỗn độn thần mục, trấn áp hồn hải cùng thân thể, cắn nuốt thần ma chi huyết trong ma tính, tiếp tục luyện hóa thần ma chi huyết, tăng lên thần ma huyết mạch phẩm giai, đánh thẳng vào lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Theo thần ma chi huyết không ngừng bị Diệp Thần Phong luyện hóa, Diệp Thần Phong thực lực cực nhanh tăng lên. Khi hắn lần lượt trùng kích bình cảnh của cảnh giới lúc, cuồn cuộn kiếp vân xuất hiện, che đậy hư không, toàn bộ thế giới tối xuống. Ngay tại Diệp Thần Phong luyện hóa thần ma chi huyết, đưa tới đáng sợ thiên phạt chuẩn bị khi độ kiếp, ba cái kéo dài đôi dài, cánh dương vượt qua 8 mét, tản ra nhàn nhạt linh quang linh điểu bay đến sơn mạch trên không, chậm rãi nhích tới gần Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực. TTT. Ba cái linh điểu cảm giác được trời phạt khí tức, dọa sao động bất an, không ngừng mà hí, căn bản không dám tới gần. Xảy ra chuyện gì, sắc trời như thế nào đột nhiên âm tối xuống. Linh điểu phía trên, một tên mặc màu sắc rực rỡ váy dài, da thịt trắng nõn, dung mạo không tầm thường nữ tử, nhìn xem u ám bầu trời, kịch liệt lăn lộn kiếp vân, khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Hay mà, này mây đen hình như là kiếp vân. Có thể có yêu thú cường đại tại trong dãy núi này độ kiếp. Mặc màu bạc khôi giáp, dáng người khôi ngô, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai, làm cho người ta phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới trung niên nam tử, đứng ở một cái khắc linh điểu phía trên, nhìn phía xa kịch liệt cuồn cuộn, dường như gào thét đại như biển kiếp vân, nói nhỏ. Yêu thú độ kiếp. Cô gái xinh đẹp lông mày nhíu chặt hơn, thấp giọng hỏi, đây là yêu thú gì, vậy mà đưa tới thiên phạt? Khó mà nói, bất quá có thể đưa tới trời phạt yêu thú, đều không phải chuyện đùa, ta đề nghị chúng ta không nên mù quáng tới gần, hay vẫn là đi vòng qua cho thỏa đáng. Ngân giáp nam tử thanh âm ngưng trọng đề nghị. Tam thúc, nếu quả như thật là yêu thú độ kiếp, với chúng ta mà nói có lẽ là một cơ duyên, bình thường yêu thú độ kiếp về sau, đều sẽ có một đoạn thời gian rất dài hư nhược kỳ, có lẽ chúng ta thừa dịp thời cơ này, thu phục nó cho ta tư đổ gia tộc sử dụng. Váy màu nữ tử trầm tư một chút, lớn mật đề nghị. Cái này ngân giáp nam tử do dự. Tam thúc, cầu phú quý trong nguy hiểm, dùng thực lực của chúng ta, coi như là gặp được nguy hiểm, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mà nếu như chúng ta thực có thể thu phục một yêu thú cường đại, đem tăng lên rất nhiều ta tư đồ gia tộc chỉnh thể thực lực. Váy màu nữ tử nhìn xem sắp đánh xuống kiếp vân, thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta đây liền đánh bạc một lần, nhưng nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức ly khai. Ngân giáp nam tử cùng ba tên đồng bạn truyền âm trao đổi thoáng một phát, cuối cùng hạ quyết tâm nói, đứng ở ba con chim linh điểu bên trên, cùng đợi thiên phạt đánh xuống. Rầm rầm rầm. Từng đạo kinh thiên động địa tiếng sấm tại thật dày kiếp vân trong vang lên, một đạo ngũ hành thiên phạt phá ra kiếp vân, như một đạo từ trên trời giáng xuống kình thiên trụ, đánh vào ở chỗ sâu trong dạng núi Diệp Thần Phong, lập tức đưa hắn nuốt sống. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành thiên phạt? Mắt thấy ngũ hành thiên phạt đánh xuống, cả kinh ngân giáp nam tử đám người trong mắt thiếu chút nữa rơi ra, hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch đều run rẩy lên, từng mảng lớn của một hôi phi yên diệt, dùng Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực làm trung tâm, một đạo vết nứt rất nhanh lan tràn bốn phía, cả cái không gian đều trở nên hỗn loạn. Trời ạ! Đây rốt cuộc là yêu thú gì tại độ kiếp, động tĩnh không khỏi quá kinh khủng. Ngân giáp nam tử đám người bị một màn này rung động thật sâu ở, nội tâm càng ngày càng sợ hãi, manh động thoái ý. Nhưng mà váy màu nữ tử trong đôi mắt xinh đẹp nhưng toát ra từng đạo thần thái, nàng có một loại cảm giác, nếu như mình có thể thu phục con này độ kiếp yêu thú, tư đồ gia tộc chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một khoảng lớn, tăng lên gia tộc của hắn địa vị. Đáng sợ ngũ hành thiên phạt tùy ý phần lớn thời gian dần dần biến mất. Ngay sau đó, rất nhanh quay về kiếp vân trong xuất hiện một mảnh sâu không lường được lôi hải, lực lượng đáng sợ dọa ba con chim linh điểu đã mất đi năng lực phi hành, trực tiếp từ giữa không trung rơi vào sơn mạch bên trong, bể thành trọng thương, mà váy màu nữ tử cũng dọa thiếu chút nữa không khống chế được, chật vật hư đứng ở giữa không trung. Hay mà, ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi đi, ta cảm thấy độ kiếp con yêu thú kia thực lực chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhìn xem kiếp vân trong đêm rơi xuống lôi hải, ngân giáp nam tử đám người dọa mặt không có chút máu, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Tam thúc, yêu thú càng lợi hại, có thể lột xác thành thánh thú sao? Lọt vào kinh khủng như vậy lôi hải công kích, con yêu thú kia coi như không chết, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại một hơi, tuyệt đối là thu phục nó thời cơ tốt nhất. Coi như là thu phục thất bại, chúng ta cũng có thể giết chết nó, đoạt được trên thân hắn bảo bối. Váy màu nữ tử cố chấp nói. Hay mà nói đúng, kinh khủng như vậy thiên phạt, con yêu thú kia căn bản không có khả năng bình an vượt qua, cái nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm. Một gã khác tư đồ gia tộc cao thủ phụ hòa nói. Được rồi. Chúng ta đây liền đánh bạc một lần, hy vọng không nên xảy ra bất trắc. Ngân giáp nam tử hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, bay đến một tòa cao nghìn hơn mét ngọn núi, xa xa mà nhìn kịch liệt cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa lôi hải, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1318, lục cấp chiến thú hoàng. Ngao. Một đạo vang động núi sông, kinh vang chín tầng trời thanh âm tại trong biển sét vang lên. Nghỉ lại ở bên trong sơn mạch yêu thú, toàn bộ đều ở đây đạo đáng sợ sóng âm chấn nhiếp, nằm rạp trên mặt đất, lạnh run. Sau một khắc, cuồng lôi tùy ý trong biển sét xuất hiện một đạo cự đại huyết ảnh, vỡ ra lôi hải, tại trong hư không ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy, đó là cái gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trong biển sét huyết ảnh, váy màu nữ tử mở to hai mắt nhìn, bị một màn này rung động thật sâu ở. Chẳng lẽ độ kiếp không phải là yêu thú mà là người, có thể là vừa vặn cái kia huyết ảnh, lại không giống người ngưng tụ ra, này rốt cuộc là vật gì tại độ kiếp? Ngân giáp nam tử cùng người nội tâm âm thầm sợ hãi lên, bất quá váy màu nữ tử cố ý chờ đợi, khiến cho bọn họ chỉ có thể kiên trì mạo hiểm chờ đợi. Đáng sợ huyết ảnh sau khi biến mất, bị huyết ảnh tê liệt lôi hải cũng biến mất theo rồi. Bất quá Diệp Thần Phong Thiên Tiền Phi Pháp có tản đi, rất nhanh, che lấp hư không kiếp vân nhanh chóng tụ tập, hóa thành một cái trông rất sống động lôi long, ở giữa không trung bay lượn thét dài. Thiên phạt lôi long, này lượn thiên phạt thứ ba vậy mà hóa hình, chẳng lẽ trong dãy núi này là một con giao long tại thoái hóa thành chân long? Nhìn xem dài mấy nghìn mét, long mẹ gạ chồng, chấn nhiếp cánh cửa lòng thiên phạt lôi long, đám người váy màu nữ tử trong đầu không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu, trong mắt lộ ra một tia nóng như lửa. Nếu như bọn hắn thực có thể thu phục nhất điều long, kia đối với hắn tư đồ gia tộc ý nghĩa liền quá kinh khủng, nói không chừng hắn tư đồ gia tộc có thể mượn long uy, nhảy lên trở thành lôi vực đỉnh cấp thế lực. Ngao! Đáng sợ lôi long tích toàn đầy đủ năng lượng, mang theo làm cho người ta sinh sợ lực lượng, đánh về phía máu me khắp người, nhưng chiến ý dâng cao Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem có siêu việt cảnh giới cực hạn lực lượng Diệp Thần Phong đuổi giết chết. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Luyện hóa thần ma chi huyết, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần ma huyết mạch thành công tiến đến giai, đạt đến tứ phẩm. Một khi thiêu đốt, có thể tăng phúc Diệp Thần Phong gấp 3 lực lượng, lại để cho lực lượng của hắn trực tiếp vượt qua 300 triệu cân chi lực, đạt đến 360 triệu cân. Đấm ra một quyền, trước mặt hắn không gian xuất hiện dày đặc gợn nước, lực lượng đáng sợ không ngừng mà nát bấy lôi long thả ra thiên phạt chi lực, dung chuyển lôi long thân thể cao lớn. Thiên tôn huyết mạch, long chi huyết mạch, dung hợp. Gần như đột phá biên giới, toàn thân đấm máu Diệp Thần Phong không tiếp tục giấu rốt, lập tức thiêu đốt hai đại huyết mạch, biên độ sóng hồn lực, dẫn động thiên chi lực, cực nhanh tăng lên thực lực, cùng đáng sợ lôi long chém giết, mượn lôi long chi lực thử thách trong thân thể năng lượng ẩn chứa, từng lần một trùng kích bền bỉ bình cảnh của cảnh giới. Rốt cuộc, tại Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, đấm máu chém giết toàn bộ đêm tối, nên đón tờ mở sáng kia nắng ban mai lúc, hắn rốt cuộc đánh bể đáng sợ lôi long. Dài mấy nghìn mét lôi long nghiền nát, lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần cùng đạo ý, tràn vào thân thể của hắn, mượn tinh thuần thiên phạt chi lực, hắn bền bỉ bình cảnh của cảnh giới rách nát rồi, rốt cuộc đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thân thể lực lượng cùng đạo ý đều được trên diện rộng tăng lên, mà chiến lực của hắn càng là đề cao hơn 10 lần, hoàn toàn có năng lực đánh chết niết bàn địa cảnh đại năng rồi. Kiếp vân biến mất, yêu thú kia thiên phạt tản đi. Nhìn lên bầu trời trong cực nhanh biến mất kiếp vân, váy màu nữ tử, ngân giáp nam tử đám người không có trì hoãn thời gian, nhao nhao triệu hoán riêng mình đạo bảo hộ thân, có chút mạo hiểm xông vào Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực. Ừ, tại sao không có yêu thú cường đại khí tức? Chậm rãi tới gần Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực, đám người váy màu nữ tử cũng chưa phát hiện hư hư thực thực long yêu thú. Đang lúc bọn hắn kinh nghi lúc, bọn hắn thấy được máu me khắp người, ngồi xếp bằng ở đống đá vụn trong chữa thương, hiểu thấu đáo đạo ý Diệp Thần Phong, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác. Đọc! Chuyện cùng nơi đây tại sao có thể có một người? Chẳng lẽ mới vừa thiên phạt cùng hắn có quan hệ? Nhìn cả người là máu, quần áo tổn hại nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt Diệp Thần Phong, đám người váy màu nữ tử nhao nhao truyền âm trao đổi, bất quá vừa mới bắt đầu ngày mới phạt quá kinh khủng, bọn hắn càng khuynh hướng là yêu thú tại độ kiếp. Người này cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng khí tức nhưng không mạnh, ta cảm thấy mới vừa thiên phạt không có quan hệ gì với hắn, hắn hẳn là trùng hợp vây ở thiên phạt biên giới, bị thiên phạt uy lực còn lại gây thương tích. Đi! Chúng ta đi hỏi một chút, xem hắn nhìn thấy cái kia độ kiếp yêu thú sao. Váy màu nữ tử trầm tư một chút, đề nghị. Không, các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi hỏi một chút hắn. Thực lực mạnh nhất ngân giáp nam tử đề nghị, cầm trong tay hai đại đạo bảo, chậm rãi nhích tới gần đang tại củng cố cảnh giới Diệp Thần Phong. Vị bằng hữu kia, không biết ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi trông xem mới vừa độ kiếp yêu thú sao. Ngân giáp nam tử khách khí mà hỏi. Mới vừa độ kiếp yêu thú đã ly khai, ta là trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần Phong nhổ ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói. Đã đi ra. Không biết đó là một con yêu thú gì. Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, váy màu nữ tử khẽ cau mày, chậm rãi đã đi tới hỏi. Hẳn là một con giao long, bất quá cái kia giao long thực lực rất khủng bố, khoảng cách hóa rồng chỉ thiếu một bước, các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc. Diệp Thần Phong thuận miệng lập nói. Ai, xem ra ta Tư Đồ gia tộc cùng cái kia hình rồng yêu thú vô duyên. Ngân giáp nam tử đám người than thở một tiếng, tiếc nuối nói. Các ngươi là Thiên Nhận Thành Tư Đồ gia tộc. Diệp Thần Phong từ Hắc Điện Vương miệng bên trong biết được, Chiết Khư biên giới có một tòa trung tâm thành trì tên là Thiên Nhận Thành, mà trong thành có tam đại gia tộc, là chớ vì Tư Đồ gia tộc, Tào gia cùng Đỗ gia. Hắc Điện Vương từng báo cho biết, tưởng thuận lợi tiến vào Chiết Khư tìm được ẩn tàng thạch, dễ tìm nhất tam đại gia tộc hỗ trợ, bởi vì bọn họ đối với Chiết Khư chung quanh địa hình quen thuộc nhất. Các hạ là Ngân Giáp Nam Tử khẽ cau mày, nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ hỏi. Ta chỉ là một cái tán tu, đang muốn đi Thiên Nhận Thành. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, chuẩn bị đi trước Thiên Nhận Thành lại tính toán sau. Ngươi thật muốn đi Thiên Nhận Thành, mà không phải tưởng có ý đồ với chúng ta. Váy màu nữ tử cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong, đối với hắn cũng lo lắng. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi cảm thấy ta sẽ mưu đồ ngươi cái gì? Diệp Thần Phong mỉm cười, hỏi ngược lại. Tốt rồi hay mà, gặp lại vốn là duyên, chúng ta liền cùng chung lên đường đi. Âm thầm dò xét Diệp Thần Phong, Ngân Giáp Nam Tử phát hiện Diệp Thần Phong mắt thần thanh triệt không giống kẻ xấu. Hơn nữa hắn trong tiềm thức cảm giác Diệp Thần Phong không đơn giản, cố ý kết giao, gật đầu đồng ý nói. Ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý xấu của chúng ta, nếu không ta không tha cho ngươi. Váy màu nữ tử lạnh lùng cảnh cáo nói. Được rồi, các ngươi đã không tin được tại hạ, ta đây liền đi đi thôi. Diệp Thần Phong không có cưỡng cầu, chậm rãi đứng dậy, ở giữa không trung kéo lên một đạo tàn ảnh, nhanh chóng bay mất. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Mắt thấy Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, Ngân Giáp Nam Tử lắc đầu, không có trách cứ váy màu nữ tử, nhanh chóng đi vào ba cái bị thương khá nặng phi hành linh thú bên cạnh, cho chúng nó đút vào ba khỏa đan dược, chữa khỏi chúng thân thể trọng thương, cười chúng đã đi ra. Chương 1319, Đại Hung Lục Bảo. Cực nhanh bay đi, Diệp Thần Phong tìm được một chỗ không người, tiến vào trong càn khôn cảnh, củng cố cảnh giới, hiểu thấu đao khắc ở trong máu thịt đạo văn, tăng lên đạo đồ chi uy. Hô, tại đấu hồn đại lục, tăng lên đạo đồ ý cảnh thật sự quá khó khăn. Hiểu thấu đáo trong máu thịt đạo văn, Diệp Thần Phong vẹn vẹn đem hiểu rõ đạo đồ tăng lên 10 văn ý cảnh, tưởng muốn cho đạo đồ hoàn thành chất lột xác, kém quá xa. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, hôm nay đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, việc cấp bách là tìm ra Phượng Huyết Chi, luyện chế ra Thiên Thánh Phá Gia Đan. Nhưng Phượng Huyết Chi quá thưa thớt, truyền thừa không nhiều năm tháng thiên điện, lôi tộc đều không có. Cái này để cho hắn có chút đau đầu. Xem ra có cơ hội, được đi một chuyến trong thần bí chi hải thượng cổ dược viên thử vận khí một chút, nếu như ở đâu cũng không có, vậy hơi rắc rối rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Củng cố cảnh giới, hiểu thấu đao khắc ở trong máu thịt đạo văn, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới ngoại giới, lấy ra lôi vực địa đồ, nhận rõ thoáng một phát phương vị. Triệu hoán ra linh thuyền, tiếp tục hướng Thiên Nhận Thành phương hướng bay đi. Ừ, kịch đấu âm thanh. Tại phi vãng Thiên Nhận Thành trên đường, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn chi lực tại phía trước cách đó không xa đã nhận ra kịch đấu âm thanh. Vốn hắn không muốn xen vào việc của người khác, có thể là hắn lại phát hiện, xa vào đến trong nguy hiểm mấy người, dĩ nhiên là ngày hôm trước gặp phải Tư Đồ gia tộc một đoàn người. Tư Đồ gia tộc. Ai được rồi, bán các ngươi một bộ mặt đi, hy vọng ngươi Tư Đồ gia tộc đối với ta hữu dụng. Do dự một chút, Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Tiểu mỹ nhân, ta không muốn thương tổn ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn làm tiểu thiếp của ta, ta liền tha cho bọn hắn một mạng. Một tên mặc trường bào màu xanh lục, dáng người khô gầy, khô đét đầu giống như khô lâu nam tử, há mồm, lộ ra chán ghét răng vàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem váy màu nữ tử tinh xảo khuôn mặt, trẻ tuổi khêu gợi thân thể, không có hảo ý nói ra. Hay mà, Tam ca, các ngươi đi mau, chúng ta để ngăn cản này ác nhân, ngàn vạn lần không nên lại để cho hay mà rơi vào trong tay hắn. Ba tư đồ gia tộc cao thủ thấy chết không sờn chắn váy màu nữ tử cùng ngân giáp nam tử trước người, lớn tiếng thúc giục nói. Chỉ bằng các ngươi. Lục bào nam tử lộ ra một tia cười tàn nhẫn cho, vươn khô gầy như chân gà giống vậy tay phải, hư không nhất trảo. Ba tư đồ gia tộc cao thủ lập tức cảm giác trước người không gian động lại, ba đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp bẻ vụn thân thể của bọn hắn, tại chỗ bắt bọn hắn chết. Không. Nhìn xem ba tư đồ gia tộc cao thủ bị tàn nhẫn vô chết, váy màu nữ tử phát ra khóc thảm âm thanh, phần lớn nước mắt theo khỏe mắt của nàng chảy ra ngoài, nhúng chàm nàng trắng non gương mặt. Các hạ, chúng ta chính là thiên nhận thành tư đồ gia tộc người, ngươi như vậy tàn sát tộc nhân ta, sẽ không sợ trả thù sao? Ngân giáp nam tử không nghĩ tới trước mắt lục bảo nam tử như thế khủng bố, kiên trì cảnh cáo nói. Tư đồ gia tộc rất mạnh sao? Lục bào nam tử cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, toàn bộ lôi vực, cũng chỉ có lôi tộc có thể để cho ta nhượng bộ, các ngươi còn chưa xứng. Các hạ rốt cuộc là ai? Nghe được lục bào nam tử cuồng vọng lời nói, ngân giáp nam tử hai người càng thêm khủng hoảng, nhất là váy màu nữ tử, càng là bị sợ đến run lẩy bẩy, mặt không có chút máu, không dám suy nghĩ chính mình kế tiếp vận mệnh. Bổn tôn lục bào, không biết các ngươi nghe qua bổn tôn tên sao? Lục bào lộ ra chán ghét răng vàng, cao ngạo nói. Đại hung lục bào. Biết được người trước mắt thân phận, váy màu nữ tử dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, mà ngân giáp nam tử cũng dọa cả người run rẩy, xa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi. Tiểu mỹ nhân, ta có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, nhưng rất tiếc, ngươi cự tuyệt ta. Ngươi nói ta làm như thế nào tra tấn còn ngươi? Lục bào liếm liếm đỏ tươi bờ môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem co quắp thế trên mặt đất, lộ ra tuyết trắng đùi cùng nhẹ nhẹ xuân quang váy màu nữ tử, hung tàn nói. Không, ngươi, vậy ngươi muốn đi qua? Nghĩ đến lục bào thủ đoạn hung tàn, váy màu nữ tử dọa khóc lên, không để ý giữa hai chân lộ ra xuân quang, không ngừng mà hướng lui về phía sau. Ừ. Ngay tại mất đi kiên nhẫn lục bào, muốn giết chết ngân giáp nam tử, mang đi quần xanh nữ tử lúc, hắn cảm giác bén nhạy phát giác được một vệ sáng cấp tốc bay tới, khẽ to mày, gầy đét bàn tay lớn hư không nhất trảo, đan dệt ra mấy đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, chụp tới cực nhanh bay tới Diệp Thần Phong. Ô, ô, ô, NG. Mắt thấy năm đạo cào rách không khí chính là móng vuốt nhọn hoắt bắt lấy Diệp Thần Phong. Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, mấy đạo kiếm sắc bén mang tại Diệp Thần Phong trong thân thể bay vút mà ra, theo hắn cực nhanh phi hành thân ảnh, chém nát lục bào cầm ra móng vuốt nhọn hoắt, hời hợt phá lục bào công kích. Lục bào kinh nghi thời khắc, trước mắt hắn hư quang lóe lên, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, xuất hiện ở váy màu nữ tử hai người trước người. Người là ai? Lục bào chưa từng gặp qua Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước tốc độ di chuyển nhưng để cho hắn giật mình. Bất quá hắn chính là không sợ trời không sợ đất thế hệ. Lôi vực không có có bao nhiêu người có thể để cho hắn khiếp đảm. Hắn xanh biếc trong ánh mắt bắn ra thâm độc ánh sáng âm u. Nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói. Không có sao chứ. Diệp Thần Phong không để ý đến lục bào. Đưa mắt bắn về phía lạnh run. Quần áo mất trật tự. Trắng như tuyết hai chân hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lộ ra mê người xuân quang váy màu nữ tử cùng hai nhân đạo. Ngươi, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Ngân giáp nam tử không nghĩ tới, tại đây thời khắc nguy hiểm, Diệp Thần Phong sẽ đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ. Bất quá đối mặt đại hung lục bào, hắn sớm đã không ôm ấp một tia hy vọng, không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, hướng về phía hắn la lớn. Không cần khẩn trương, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương các ngươi. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong dường như đem lục bảo trở thành không khí, nhìn xem tuyệt vọng váy màu nữ tử cùng hai nhân đạo. Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, váy màu nữ tử hai người ngây dại, ngây ngốc nhìn xem hắn, không biết làm sao. Có ý nghĩa ra hỏa, khiến cho ta đều không bỏ được giết ngươi rồi. Lục Bào liếm liếm đỏ tươi bờ môi, nhìn xem Cao Ngạo Lập, coi thường mình Diệp Thần Phong, hung tàn nói. Ngươi giết không được ta. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lục Bào, mà giọng nói của hắn ở bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ ý tứ. Các hạ, hắn là Lục Bào, đại hung Lục Bào, nếu như ngươi có thực lực, mau mau rời đi đi, không nên bị chúng ta liên quan đến. Ngân giáp nam tử cho rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm Lục Bào đáng sợ, la lớn. Nguyên lai ngươi chính là Lục Bào. Đã được biết đến Lục Bào thân phận, Diệp Thần Phong trên gương mặt thanh tú chẳng những không có toát ra vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra một tia chiến ý. Ừ, ngươi là ai? Bị bắt được Diệp Thần Phong trên mặt cảm xúc biến hóa, Lục Bào phát giác được một tia khí tức không tầm thường. Khi biết thân phận của mình dưới tình huống, còn có thể toát ra chiến ý người, tuyệt không phải phàm nhân. Nếu như ngươi có thể tiếp một quyền của ta, ta nói cho ngươi biết, ta là ai? Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, cao ngất thân hình trở nên giống như thép đúc hoàn toàn đỏ đậm, làm thần ma huyết mạch tăng phúc hắn gấp 3 lực lượng lúc, hắn một chân đạp tét mặt đất, hướng về phía Lục Bảo hoành đánh một quyền. Đấm ra một quyền, không gian chấn động, vượt qua 300 triệu cân lực lượng hóa thành một viên sáng chói quyền mang, kéo lấy chói mắt quyền ảnh, mang theo không có gì sánh kịp lực hủy diệt, nặng nề đánh về phía Lục Bảo. Cảm giác được Diệp Thần Phong một uy quyền, Lục Bào hơi biến sắc, nhanh chóng kiếm gầy đét hai tay trùng điệp trước người, ngạnh hám Diệp Thần Phong một uy quyền. Ẩm. Lục Bào trước người không gian run một cái. Một cú vượt qua Lục Bào tưởng tượng lực lượng vỡ vụn hắn song trưởng bắn ra lực lượng, đánh vào hắn song trưởng ở bên trong, chấn động hai cánh tay hắn khẽ run lên, toàn bộ người không bị khống chế lui về phía sau. Ừ, không tệ không tệ. Thực lực của ngươi hẳn so với trùng ma mạnh, nhưng cùng đứt ruột so với, hẳn còn kém một chút như vậy. Nhìn xem bị một quyền của mình đẩy lui Lục Bảo, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, ngạo nghễ nói. Chương 1320, bà chiêu bại Lục Bảo. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Bảo hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần Phong. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái lôi vực hot nhất người. Cũng chỉ có người kia còn trẻ như vậy, lợi hại như vậy. Ngươi không phải là đã có phần đến thân phận của ta sao? Diệp Thần Phong nhìn xem Lục Bào kinh dị gương mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở cái địa phương này, dùng loại phương thức này gặp mặt. Lục Bào gầy đét trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, lôi tộc một trận chiến. Để cho ngươi lại đột phá cảnh giới. Ngoại giới đồn đại, Diệp Thần Phong chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhưng hôm nay, Lục Bào phát hiện cảnh giới của hắn đạt đến lục cấp chiến thú hoàng. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Bất quá Lục Bào không có quá nhiều e ngại. Hắn tin tưởng dùng thực lực của chính mình, coi như là không địch lại Diệp Thần Phong, vẫn có năng lực chạy trốn. Lục Bào, ngươi có hứng thú hay không giao thủ với ta bà chiêu? Đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong không thể chờ đợi được tưởng muốn kiểm nghiệm hạ thực lực chân thật của chính mình, mà Lục Bảo là thí sinh tốt nhất. Ha ha, có gì không thể, vậy để cho ta lĩnh giáo hạ ngươi thực lực chân chính, để cho ta nhìn xem ngươi xứng đôi ba hùng đứng đầu danh hào sao. Diệp Thần Phong tuy rằng đáng sợ, nhưng Lục Bảo cũng có chính mình dựa, cười lớn một tiếng thống khoái đáp ứng nói. Đại hùng đứng đầu. Hắn là Diệp Thần Phong, tuổi trẻ như vậy. Nghe được Lục Bào mà nói, váy màu nữ tử cùng ngân giáp nam tử lập tức đoán được Diệp Thần Phong thân phận, cũng đoán được trước đó không lâu bọn hắn gặp phải thiên phạt, thực sự không phải là yêu thú dẫn tới, mà là Diệp Thần Phong dẫn tới. Tam thúc, ngươi nói hắn có thể hay không trả thù ta. Nghĩ đến mình làm ngày vô lý, trong lòng váy màu nữ tử tràn đầy khủng hoảng cùng nghĩ mà sợ. Thập phần hối hận cùng Diệp Thần Phong phát sinh xung đột, càng hối hận không có cùng với hắn phản hồi Thiên Nhận Thành, thế cho nên gián tiếp hại chết ba tên tộc thúc. Yên tâm đi hay mà, hắn nếu như chịu ra tay giúp đỡ, đủ để chứng minh hắn không có đem ngày ấy chuyện tình để ở trong lòng. Tuy rằng Diệp Thần Phong đại hung danh tiếng càng truyền càng vang, nhưng ngân giáp nam tử xem Diệp Thần Phong tướng mạo, cảm giác hắn cùng với Lục Bảo không giống với, không phải là người hiếu sát. Được, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sinh tử đạo văn, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, kiếm chi đạo đồ như bốn viên chói mắt mặt trời, treo lơ lửng ở giữa không trung, tuyên tiết ra vô tận đạo ý. Trong chớp nhoáng này, thực lực của hắn cực nhanh tăng lên, đáng sợ đạo ý dao động không khí xuất hiện dày đặc gợn nước. Diệp Thần Phong triệu hoán bốn đại đạo đồ, thực lực tăng vọt thời khắc, Lục Bào cũng thi triển cường đại thánh quyết, ngưng tụ ra ba đại đạo đồ, tăng lên đến thực lực. Hay mà, chúng ta qua bên kia. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Lục Bào phóng thích ra vô địch khí thế, ngân giáp nam tử cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Hại sợ bị hai người bọn họ giao thủ sinh ra uy lực còn lại lan đến gần, kéo ngồi dưới đất váy màu nữ tử, xa xa trốn ở một bên. Lục Bảo, cẩn thận rồi. Diệp Thần Phong tăng lên một tiếng, bàn chân đạp kiếm bước lập tức xuất hiện ở Lục Bảo trước người, bốn đại đạo đồ tuyên tiết ra vô tận đạo ý, như nước chảy tràn vào hai quả đấm của hắn trong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Song quyền đánh ra. Vượt qua 300 triệu cân lực lượng cùng bốn đại đạo ý dung hợp vào một chỗ, hóa thành sinh tử đạo bàn, vặn vẹo lên hư không, mang theo làm cho người ta sinh sợ lực lượng, đánh về phía Lục Bảo. Đối mặt một kích này, Lục Bảo gầy đét trên mặt toát ra nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng, hắn khô đét hai tay trong nháy mắt như nước chảy phất động, ngưng tụ ra một quả màu xanh biếc thủ ấn, đụng vào trên sinh tử lưỡng cực đạo. Ẩm. Hai đại công kích đụng vào nhau, vang lên trời rung đất chuyển tiếng phá hủy, lực lượng đáng sợ dường như liền thiên địa chi trụ đều có thể sụp đổ, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy hết thảy. Lục Bảo, tiếp ta kích thứ hai. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thiên tôn huyết mạch thiêu đốt, dẫn động trong không gian thiên chi lực tràn vào thân thể, tiến thêm một bước biên độ tăng trưởng lấy hắn thực lực bản thân. Thiên chi hoang lô. Một cái đan sen tiên thiên văn lộ hoang lô xuất hiện ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, mang theo thiên đạo huy áp, chấn áp hướng về phía Lục Bảo, cùng Lục Bảo đánh ra đại sát chiêu và chạm đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, thiên chi hoang lô bạo tạc nổ tung, lực lượng đáng sợ như là ngôi sao rơi xuống đất, không gian hủy diệt, làm cho người ta sinh ra, không ngừng mà tôi lắc lắc Lục Bảo sát chiêu. Lọt vào xé rách hư không bạo tạc lực trùng kích. Lục Bảo cũng triển lộ ra mạnh mẽ một mặt, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ba đại đạo đồ trực tiếp cấm chế trước người hắn không gian, chống đỡ thiên chi hoang lô bạo tạc nổ tung, hình thành hủy diệt chi lực. Mạnh, quá mạnh mẽ, ta thật sự vô pháp tưởng tượng, lục cấp chiến thu hoàng có thể buộc phát ra công kích đáng sợ như thế. Tam thúc, ngươi nói bọn hắn ai sẽ chiến thắng? Váy màu nữ tử cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cắn thật chặt màu hồng bờ môi, nhìn xem mắt không chớp ngân giáp nam tử nói. Bọn hắn cũng không phải là sinh tử bắt đấu, rất khó phân ra thắng bại, bất quá ta cảm giác, cái kia Diệp Thần Phong càng lợi hại hơn. Ngân giáp nam tử nói, mặc kệ như thế nào, nguy cơ của chúng ta hẳn giải trừ, chẳng qua là lao lục bọn hắn chết quá thảm. Lục Bảo, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Liên tục hai chiêu bị Lục Bảo cường thế hóa giải. Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý càng đậm, toàn thân đạo ý bành trướng, bốn đại đạo đồ tại thời khắc này dung hợp vào một chỗ, hóa thành một mảnh đạo ý đại dương mênh mông, mà hắn như đứng ở trong nước lớn mênh mông, kinh khủng đạo ý như sóng lớn đồng dạng tại chung quanh thân thể hắn cuồn cuộn. Long tích thanh kiếm. Vì kiểm nghiệm chính mình chân chính lực công kích, Diệp Thần Phong không tiếp tục giấu giốt, triệu hoán ra long tích thanh kiếm, thiêu đốt long chi huyết mạch. Cũng dung hợp bị hắn luyện chế một phen, cưỡng ép dung luyện tiến huyệt thiên trung thánh huyết châu. Dung hợp thánh huyết châu, Diệp Thần Phong thực lực cực nhanh tăng lên, hầu như đạt đến niết bàn địa cảnh tiêu chuẩn. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, Diệp Thần Phong mang theo vô địch khí thế thật cao nhảy lên, cầm trong tay long tích thánh kiếm chém về phía sắc mặt biến hóa Lục Bảo. Nhất kiếm chạm ra. Khắc đại đạo ấn ký vô địch cổ kiếm lăng không chém xuống, đáng sợ đại đạo chi âm như thủy triều đánh vào Lục Bảo hồn hải ở bên trong, để cho hắn trong nháy mắt xuất hiện một tia thất thần. Tuy rằng hắn lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này ngắn ngủi thất thần nhưng để cho hắn đã mất đi tiên cơ, không thể không di chuyển dùng cường đại thủ đoạn, triệu hồi ra mấy đại phòng ngự chi bảo chống cự Diệp Thần Phong một kiếm này công kích. Ầm. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại trong hư không ầm ầm vang lên, huyền như lôi thần lửa giận, làm cho người ta tâm sinh sợ hãi. Tạch tạch tạch. Tại cổ kiếm ca công kích đến, Lục Bào liên tục thi triển phòng ngự át chủ bài không ngừng mà nghiền nát, hung hãn vô cùng năng lượng không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn, để cho hắn thừa nhận áp lực cực lớn, liên tiếp bại lui. Phúc! Tại Lục Bào cường thế chống đỡ hơn 10 cái hô hấp về sau, dấu ở cổ kiếm trong thanh đồng kiếm hồn xuyên thấu phòng ngự của hắn, hung hãn bổ trúng thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên thật bản lĩnh, ta Lục Bào chịu phục. Bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ tổn thương, Lục Bào không dám mỏi mòn chờ đợi, để lại một câu, nhanh chóng bay xa đi. Nhìn xem Lục Bào bị thương bỏ chạy, Diệp Thần Phong không có đuổi giết hắn, thân thể lóe lên, đã đi ra lâm vào hỗn loạn, che kín vết rách hư không, đi tới bị thực lực của hắn rung động thật sâu ở váy màu nữ tử hai trước mặt người. Chương 1321, Thử Khư. Lục Bào rời đi, các ngươi an toàn. Diệp Thần Phong nhìn xem thần sắc câu nệ hai người, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tại Hạ Tư Đồ Phong, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, mấy ngày trước đây, chúng ta vô tình ý mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối không nên chấp nhặt với chúng ta, tha thứ chúng ta vô lý. Nhìn xem đánh lui Lục Bào, cứu được tánh mạng mình Diệp Thần Phong, ngân giáp nam tử lập tức hướng về phía hắn thật sâu bái, sợ hãi nói. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Diệp Thần Phong nói, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Tiền bối mời nói. Ngân giáp nam tử hai người âm thầm thở dài một hơi, cung kính nói ra. Ngươi Tư Đồ gia tộc đối với Tử Khư có thể quen thuộc. Diệp Thần Phong hỏi. Tiền bối là muốn đi Tử Khư. Ngân giáp nam tử rốt cuộc biết, Diệp Thần Phong vì sao muốn cùng bọn họ đồng hành, hắn mục đích thực sự phải đi lôi vực đệ nhất hiểm địa Tử Khư. Ừm, ta nghĩ đi bên ngoài Tử Khư đi dạo, không biết ngươi Tư Đồ gia tộc có thể giúp ta sao? Diệp Thần Phong gật đầu nói. Tiền bối, Tử Khư vô cùng nguy hiểm, bên trong không có bao nhiêu cơ duyên, ta Tư Đồ gia tộc những năm này, tại bên ngoài Tử Khư hao tổn không ít cao thủ, cũng không có bao nhiêu thu hoạch, bất quá tiền bối thật muốn đi tìm chết hư, ta có thể mang bên ngoài Tử Khư địa hình đồ cho ngươi. Váy màu nữ tử kính sợ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong thanh tú gương mặt, cắn chặt một cái hạ môi hơi mỏng nói. Đa tạ. Diệp Thần Phong hiện tại cần nhất chính là bên ngoài Tử Khư địa đồ, được địa hình đồ có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, hai viên cổ đạo đan này tặng cho các ngươi. Từ váy màu nữ tử trong tay đã nhận được bên ngoài Tử Khư địa đồ, Diệp Thần Phong cũng không có keo kiệt, lấy ra hai viên cổ đạo đan đưa cho váy màu nữ tử hai người, từ biệt bọn hắn, triệu hồi ra linh thuyền, trực tiếp đi đến Tử Khư. Bản đồ này rất kỹ càng a, Tư Đồ gia tộc có thể chế tạo ra như thế tường tận địa đồ, hẳn hao phí không ít tâm huyết. Nhìn trong tay đánh dấu tường tận địa đồ, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, nghiên cứu tỉ mỉ một phen, xác định lộ tuyến. Ước chừng 3 ngày trôi qua, đứng ở linh thuyền trên mũi thuyền Diệp Thần Phong, chứng kiến phía trước xuất hiện một mảng lớn giống như đại dương xương dày đặc, che đậy mảng lớn lĩnh vực, mà ở trong đó đúng là lôi vực đệ nhất hiểm địa, truyền thuyết trấn áp nhân vật đáng sợ Tử Khư. Cuối cùng đã tới. Nhìn xem bị xương dày đặc che giấu Tử Khư, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn tại Tử Khư trong cảm thấy trọng trọng điệp điệp cấm chế lực lượng, này cổ cấm chế mạnh, để cho hắn đều cảm thấy áp lực. Bất quá hắn đối với phệ thần não tràn ngập tự tin, tin tưởng dùng phệ thần não nghịch thiên suy diễn lực, cùng với phệ không trùng cường đại phệ không năng lực, hoàn toàn có năng lực tại Tử Khư trong tùy ý xuyên toa di động. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cầm trong tay váy màu nữ tử tặng cho Tử Khư địa đồ, nhận rõ thoáng một phát phương vị, đã tập trung vào giai đoạn trước xác định lộ tuyến, dùng tốc độ cực nhanh bay vào tử khư, tại tràn ngập xương dày đặc, tử khí, cấm chế tử khư trong bay thật nhanh, tìm kiếm lấy ẩn tàng thạch mỏ. Bất quá tử khư quá lớn, mà chết khư trong cường đại cấm chế sâu sắc hạn chế phệ thần nao cảm giác, Diệp Thần Phong dựa theo địa hình đồ đánh dấu, tại tử khư trong tìm tòi hơn 10 ngày thời gian, đánh chết mấy cái yêu thú cường đại cùng tử vật, cũng chưa từng phát hiện một chỗ ẩn tàng thạch mỏ hoặc tìm được một viên ẩn tàng thạch, bất quá nhưng hái đã đến 3 cây có giá trị không nhỏ thiên địa linh thảo. Chẳng lẽ bên ngoài tử khư ẩn tàng thạch mỏ đều bị đào rỗng? Tìm kiếm ẩn tàng thạch mỏ thất bại, Diệp Thần Phong do dự một chút, có chút mạo hiểm hướng tử khư trong xâm nhập, tiếp tục tìm kiếm ẩn tàng thạch. Rốt cuộc, hắn dựa vào phệ thần não cùng phệ không trùng, phá giải 10 nặng hơn cường đại không gian cấm chế, đánh chết không ít đáng sợ tử vật, tiến vào ẩn tàng thạch ở chỗ sâu trong, phát hiện mấy viên không có da màu đen đất đai ẩn tàng thạch, mà đã bị tử khư trong cấm chế cường đại ảnh hưởng. Diệp Thần Phong cảnh giới bị áp chế đã đến nhị cấp chiến thú hoàng, trong cơ thể hồn lực tốc độ lưu động vô cùng chậm rãi. Ừ, trong mấy viên ẩn tàng thạch này đều là trống không. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, nhất nhất cảm ứng này mấy viên không có ra đất đai ẩn tàng thạch lúc, phát hiện bên trong giống tuyết, không có ẩn chứa bảo tàng. Mà cực nhanh thôi diễn phệ thần não, phóng thích linh hồn lực thấm vào ẩn tàng thạch phía dưới thổ địa lúc, Diệp Thần Phong cũng không có phát hiện kia ẩn tàng thạch của hắn, cái này để cho hắn lộ ra vẻ thất vọng, tiếp tục nhẫn mại tính tình tại tử khư trong tìm kiếm ẩn tàng thạch. Hí! Đột nhiên, một đạo chói tai hí tiếng vang lên, một cái sinh hoạt tại tử khư ở bên trong, bát cấp thiên thú đẳng cấp tử vong đại xà bị Diệp Thần Phong bừng tỉnh, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Diệp Thần Phong. Tưởng muốn đem tự tiện xông vào nó lĩnh vực Diệp Thần Phong nuốt mất. Bát cấp thiên thú bên ngoài đại lục, tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất, nhưng Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, coi như là thực lực bị áp chế, cũng không phải bát cấp thiên thú chỗ có thể tổn thương đấy. Hắn nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, đáng sợ chỉ mang liền xuyên thủng đầu của tử vong đại xà, đem đánh gục, tiếp tục hướng tử khư ở chỗ sâu trong di động. Tại phệ không trùng tốn sức trăm cây nghìn đắng, động ăn mặc nguyên một đám càng ngày càng mạnh cấm chế lúc, Diệp Thần Phong nhích tới gần bị nồng đậm tử khí bao phủ, thấy không rõ hư thật, thần bí không biết, trải rộng đá lởm chởm quái thạch trong tử khư, mà đã bị cấm chế cường đại ảnh hưởng, thực lực của hắn bị áp chế đã đến nghịch thú vương cảnh giới. Ừ, thần ma huyết mạch tại sao động? Đứng ở bị tử khí che giấu trong tử khư biên giới. Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, trong cơ thể mình thần ma huyết mạch đã bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng, vô hình táo động. Chẳng lẽ này tử khư trong chấn áp thật là thần ma? Kiềm chế sao động thần ma huyết mạch, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được tử khư chấn tướng, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, giật mình là rất lớn có thể, vậy mà đem một cái thần ma chấn áp tại nơi đây. Ngay tại hắn có chút mạo hiểm tiến vào trong tử khư lúc, đột nhiên hắn cảm giác cả cái không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại cấm chế khởi động, tạo thành cuốn sạch thiên địa năng lượng triều tịch, dao động hư không cuốn hết về phía hắn. Không được. Đã bị cấm chế áp chế, Diệp Thần Phong thực lực bị hạn chế đã đến cực hạn, căn bản không dám bị năng lượng triều tịch quét sạch đến bên trong, không chút do dự tiến vào trong càn khôn cảnh ẩn nút. Nay tử khư quả nhiên nguy hiểm. Tại thực lực bị áp chế dưới tình huống, tưởng muốn chống lại năng lượng triều tịch căn bản không có khả năng. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, hắn cảm giác dùng chính mình thực lực trước mắt, tiếp tục thâm nhập sâu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, không được không buông bỏ chuẩn bị rời đi nơi này. Ước chừng sau 3 canh giờ, lực phá hoại cực mạnh năng lượng triều tịch dần dần biến mất, Diệp Thần Phong bắt lấy thời cơ này, đã đi ra càn khôn cảnh. Nhanh chóng hướng tử khư bên ngoài bay đi, đoạt tại năng lượng triều tịch hình thành trước, đã đi ra trong tử khư. Ai, tưởng muốn thời gian ngắn tại tử khư trong tìm được ẩn tàng thạch mỏ, hầu như không khả năng rồi, cùng hắn như vậy chậm trễ thời gian, còn không bằng đi thiên nhận thành thử thời vận. Không thu hoạch được gì, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, buông tha cho tiếp tục tìm kiếm ẩn tàng thạch ý niệm trong đầu, dựa theo lúc tới lộ tuyến. Hướng bên ngoài tử khư bay đi. Tại Diệp Thần Phong lúc rời đi, trong tử khư chỗ sâu nhất đột nhiên sao động, hai đạo đỏ thẫm như máu ánh mắt đâm thẳng trời xanh, nhìn phía có được thần ma huyết mạch Diệp Thần Phong. Nhưng sau một khắc, trong tử khư mấy đại cấm chế khởi động, ba tòa đáng sợ đạo bia đồng thời xuất hiện, vỡ vụn này hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt, chấn áp xuống, toàn bộ trong tử khư lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1322, ba viên ẩn tàng thạch. Thiên Nhận Thành, tử khư biên giới một tòa duy nhất thành trì, tuy rằng bình thường lui tới Thiên Nhận Thành tu sĩ không nhiều lắm, nhưng ở tam đại gia tộc cộng đồng dưới sự nỗ lực, Thiên Nhận Thành vẫn như cũ xa hoa giàu có. Phí không ít công phu ly khai nguy cơ tứ phía tử khư, Diệp Thần Phong đơn giản khôi phục một chút tiêu hao hồn lực, liền đi tới chiếm diện tích mấy trăm khoảnh, tường thành như trường lòng kiên cố Thiên Nhận Thành. Bảo vật các. Đi không bao lâu, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa kích thước không nhỏ bảo vật các đi vào, bất quá rất nhanh, hắn lại thất vọng rời đi. Hay là đi tư đồ gia tộc xem một chút đi, có lẽ mượn nhờ tư đồ gia tộc, có thể lấy được mấy viên thật tốt ẩn tàng thạch. Diệp Thần Phong phát hiện, Thiên Nhận Thành trong bảo vật các ẩn tàng thạch rất ít, cơ hồ không có giá trị, không có chỉ hoãn nữa thời gian, trải qua nghe được đã đến tư đồ gia tộc phủ bên ngoài. Đứng lại, ngươi tìm ai? Nhìn khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, hai tên mặc màu bạc khôi giáp thị vệ lập tức cản lại hắn, cảnh giác chất vấn. Ta tìm tư đồ phòng, không biết hắn trở về rồi sao? Diệp Thần Phong nhìn xem hai tên thị vệ ánh mắt cảnh giác, cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ngươi là ba gia chủ bằng hữu. Nghĩ đến tư đồ phong cùng tư đồ hay vừa trở về, Diệp Thần Phong trên người vừa không có toát ra ác ý, hai ngân giáp thị vệ con mắt vẻ cảnh giác giảm bớt không ít, thấp giọng hỏi. Ừ, phiền thoái hỗ trợ thông báo một tiếng, đã nói hắn một họ lá bằng hữu có chuyện tìm hắn. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Được, vậy ngươi từ nơi này chờ, ta đi bẩm báo ba gia chủ, nhìn xem ba gia chủ bằng lòng gặp ngươi sao. Tư đồ gia tộc với tư cách Thiên Nhận Thành một trong tam đại gia tộc, tư đồ phong tại Thiên Nhận Thành địa vị cực cao, không phải là người nào cũng có thể thấy. Bất quá rất nhanh, an tĩnh tư đồ gia tộc phủ chấn động, tư đồ phong, tư đồ hay, cùng với mấy tên tư đồ gia tộc cao tầng nhao nhao đi tới tư đồ gia tộc phủ bên ngoài cung nên Diệp Thần Phong, dọa giữ cửa thị vệ kêu to một tiếng. Trấn thủ tư đồ gia tộc phủ mấy năm dài, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, tư đồ gia tộc coi trọng như vậy một người, tư đồ gia tộc ba đại gia chủ lại cùng một chỗ hiện thân, mười phần cung kính đem Diệp Thần Phong mời vào tư đồ gia tộc phủ. Tại hạ tư đồ gia tộc gia chủ tư đồ Trường Viễn, bái kiến Diệp tiền bối. Tuy rằng Diệp Thần Phong tuổi không lớn lắm, nhưng hắn chính là lôi vực gần một năm hot nhất chi nhân, càng đồn đại, hắn quét ngang kính nguyệt tông, đánh gục lôi trầm. Là lôi vực ba hung đứng đầu, tư đồ Trường Viễn căn bản không dám cởi lớn, cung kính dùng vãn bối tự cho mình là. Tư đồ gia chủ khách khí, bất quá tiền bối không dám nhận, tư đồ gia chủ hay vẫn là gọi tên ta đi. Nhìn xem thần sắc cung kính đám người tư đồ Trường Viễn, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Vậy chúng ta liền cả gan hô Diệp công tử đi. Diệp Thần Phong tại lôi vực hung danh quá vang dội. Cho tư đồ Trường Viễn 100 cái lá gan, cũng không dám gọi thẳng tên của hắn. Diệp công tử, không biết ngươi lần này tới ta tư đồ gia tộc, có cái gì để cho chúng ta cho ngươi ra sức sao? Tư đồ Phong tự mình làm Diệp Thần Phong rót một chén đỉnh cấp linh trà, mở miệng hỏi. Ta lần này đến, là muốn mua một ít ẩn tàng thạch, không biết tư đồ gia tộc có không? Diệp Thần Phong khai môn kiến sơn nói ra. Có. Ta tư đồ gia tộc ngược lại là truyền thừa 5 viên ẩn tàng thạch, bất quá 5 viên ẩn tàng thạch kia sắc đá thập phần cứng rắn, truyền tới chúng ta thế hệ này, vẫn như cũ không có thể có người phá vỡ sắc đá, được đến bên trong tích chứa bảo tàng. Công tử tưởng muốn, chúng ta có thể mang 5 viên ẩn tàng thạch kia tặng cho ngươi. Tư đồ Trường Viễn cô y dính vào Diệp Thần Phong cây to này, cắn răng một cái hảo phong nói. Có thể hay không để cho ta nhìn xem 5 viên ẩn tàng thạch kia. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng nói. Công tử chờ chốc lát, vậy thì ta đi đem 5 viên ẩn tàng thạch kia mang tới. Tư Đồ Trường Viễn không do dự, lập tức đi đến tàng bảo khố, mang tới truyền thừa gần 10 vạn năm năm viên ẩn tàng thạch. Diệp Thần Phong quét mắt một cái hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều 5 viên ẩn tàng thạch, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cảm ứng 5 viên ẩn tàng thạch này hư thật. Ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong mở mắt, đã tập trung vào một viên lớn chừng quả đấm ẩn tàng thạch, một viên hình bầu dục, dài gần nửa mét ẩn tàng thạch. Tư Đồ gia chủ, ta muốn 2 viên ẩn tàng thạch này, Tư Đồ gia chủ nói cái giá đi. Diệp Thần Phong chỉ vào 2 khối tự chọn trong ẩn tàng thạch, mở miệng nói. Diệp công tử khách khí, ngươi đánh lui đại hung lục bào, đã cứu ta tộc đệ cùng tiểu nữ, 2 viên ẩn tàng thạch này liền đưa cho công tử. Tuy rằng Tư Đồ Trường Viễn cảm giác, Diệp Thần Phong chọn lựa 2 viên ẩn tàng thạch này có giá trị không nhỏ, nhưng bọn hắn thực lực hữu hạn, không cách nào phá vỡ ẩn tàng thạch, quyết định đưa chúng nó đưa cho Diệp Thần Phong, kết một cái thiện duyên. Không, ta không thể dính các ngươi tiện nghi, ta hay dùng 4 viên cổ đạo đan, 2 kiện cổ đạo bảo tiến hành trao đổi đi. Diệp Thần Phong biết rõ tự chọn 2 viên ẩn tàng thạch này giá trị, lấy ra cổ đạo đan cùng cổ đạo bảo đưa cho Tư Đồ Trường Viễn. Diệp công tử, cái này, này quá quý trọng. Tư Đồ gia tộc mặc dù là Thiên Nhận Thành một trong tam đại gia tộc, nhưng Thiên Nhận Thành tại Lôi vực chẳng qua là cỡ trung thành trì. Trong gia tộc không có niết bàn cảnh đại năng, chỉnh thể thực lực gần so với Chu gia mạnh hơn một chút. Cổ đạo bảo với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là trấn gia chi bảo, được Diệp Thần Phong tặng cho cổ đạo đan, cổ đạo khí, Tư Đồ gia tộc chỉnh thể thực lực sẽ đề thăng một mảng lớn. Tư Đồ gia chủ, không biết ngươi còn có thể giúp một tay tìm đến một ít ẩn tàng thạch sao? Diệp Thần Phong nhìn xem thần tình kích động Tư Đồ Trường Viễn, chậm rãi nói, nếu như có thích hợp ẩn tàng thạch, ta còn sẽ dùng mua giá cao mua. Yên tâm đi Diệp công tử, ta lập tức thông qua đủ loại con đường, là công tử tìm đến ẩn tàng thạch. Tư Đồ Trường Viễn vô bộ ngực bảo đảm nói. Tại Tư Đồ gia chủ thông qua gia tộc con đường vì Diệp Thần Phong thu thập ẩn tàng thạch lúc, Diệp Thần Phong ở tại Tư Đồ gia tộc phủ, bất quá biết rõ thân phận của hắn người không nhiều lắm, Tư Đồ Trường Viễn lại có thể phong tỏa biến mất, Thiên Nhận Thành cũng không biết hắn đến tin tức. Tại Tư Đồ Trường Viễn dưới sự nỗ lực, không ngừng có ẩn tàng thạch trở đến Diệp Thần Phong ở viện, bất quá ẩn tàng thạch thai nghén bảo vật tỷ lệ cứ thấp. Diệp Thần Phong tầm mắt lại cực cao, trong mấy trăm viên ẩn tàng thạch, hắn vẹn vẹn chọn chúng một viên ẩn tàng thạch. Diệp công tử, ta hầu như đem trong Thiên Nhận Thành ẩn tàng thạch đều tìm tới. Nhìn nhỏ trong nội viện trồng chất như núi ẩn tàng thạch, Tư Đồ Trường Viễn cung kính nói ra. Tư Đồ gia chủ, vất vả ngươi rồi. Ta cho ngươi thêm một kiện cổ đạo bảo đi. Cổ đạo bảo đối với Diệp Thần Phong mà nói, hầu như vô dụng. Mà hắn từ Tư Đồ gia tộc chọn chúng ẩn tàng thạch có giá trị không nhỏ, hắn lại lấy ra một kiện kích giết địch người lấy được cổ đạo bảo, đưa cho Tư Đồ Trường Viễn. Cảm ơn Diệp công tử. Tư Đồ Trường Viễn hai tay tiếp nhận cổ đạo bảo, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Tư Đồ gia chủ, ta qua mấy ngày liền sẽ rời đi Thiên Nhận Thành, trước khi đi ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Diệp Thần Phong biết rõ. Tư Đồ Trường Viễn có thể thời gian ngắn tìm đến như vậy nhiều ẩn tàng thạch, hao phí cực đại nhân lực vật lực, không muốn thiếu quá lớn nhân tình, mở miệng nói. Diệp công tử, ta thật là có sự kiện cầu ngươi. Tư Đồ Trường Viễn hít sâu một hơi nói. Tư Đồ gia chủ mời nói. Diệp Thần Phong nói. Trước đó không lâu, ta Tư Đồ gia tộc có đệ tử Thiên Nhận Thành bên ngoài phát hiện một tòa cổ mộ, tại chúng ta chuẩn bị đào móc lúc. Lại không cẩn thận bị Tào gia cùng Đỗ gia người biết, vì được trong cổ mộ đồ vật, bọn hắn liên hợp lại ức hiếp ta Tư Đồ gia tộc, tưởng muốn chiếm lấy cổ mộ, không biết Diệp công tử có thể cho ta Tư Đồ gia tộc chỗ dựa, để cho chúng ta đào ra cổ mộ bồi táng phẩm. Tư Đồ Trường Viễn khẩn cầu. Có thể, hôm nay ngươi liền triệu tập cao thủ, ngày mai ta đi với ngươi đào cái kia tòa cổ mộ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Thống khoái đáp ứng nói, cảm ơn Diệp công tử. Trong lòng Tư Đồ Trường Viễn đại hỉ, có Diệp Thần Phong tọa chấn, Tào gia, Đỗ gia lại dám đánh cổ mộ chú ý, nhất định dùng bi kịch kết thúc. Chương 1323, cổ mộ. Thiên Bích núi, Thiên Nhận thành tây bắc bộ một tòa cao tới mấy nghìn mét núi lớn nguy nga, trong núi thảm thực vật dày đặc, cổ mộ bộc phát, tại Thiên Bích Sơn chỗ sâu nhất, có một khối bóng loáng trong như gương, như được đao khắc vậy vách núi, Thiên Bích Sơn cũng bởi vậy được gọi là Diệp công tử, xuyên qua phía trước cái kia rừng cây, đã đến ta Tư Đồ gia tộc phát hiện cái kia tòa cổ mộ, bất quá Tào gia cùng Đỗ gia người cố ý nhúng tay vào, tưởng muốn phân một phần canh, cho nên cổ mộ một mực bị ba nhà chúng ta cùng chung phong tỏa. Tư Đồ Trường Viễn chỉ về đằng trước một mảnh tươi tốt lùm cây, cung kính nói ra. Chỉ cần cổ mộ này là ngươi Tư Đồ gia tộc phát hiện trước, hai nhà bọn họ không cướp nổi. Diệp Thần Phong nhìn về phía trước phiêu đãng nồng đậm âm khí núi rừng, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Đa tạ Diệp công tử. Đã có Diệp Thần Phong chỗ dựa, Tư Đồ Trường Viễn mười phần phấn khích. Gia chủ. Thủ hộ cổ mộ Tư Đồ gia tộc cao thủ, chứng kiến Tư Đồ Trường Viễn, Tư Đồ Phong mang theo một đám Tư Đồ gia tộc cao thủ đã đến, lập tức tiến lên hành lễ. Hướng về phía tầm 10 Tư Đồ gia tộc cao thủ nhẹ gật đầu. Tư Đồ Trường Viễn đưa mắt bắn về phía thủ hộ tại cổ mộ bốn phía Tào gia cùng Đỗ gia người, nói nhỏ, cổ mộ này là ta Tư Đồ gia tộc phát hiện trước, dựa theo quy củ, cổ mộ này thuộc về ta Tư Đồ gia tộc tất cả, mời các ngươi hai người của đại gia tộc ly khai. Ly khai có thể, nhưng các ngươi đào ra chôn cùng vật, chúng ta lưỡng đại gia tộc muốn lục thành. Một tên thân mặc trường bào màu đen, mùi hương, con mắt sâu rơi vào đôi má, khoanh chân ngồi dưới đất lão giả mở ra đóng chặt hai con ngươi, lạnh như băng nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Tư Đồ Trường Viễn căm tức nói. Không đáp ứng, cái kia cổ mộ này ai cũng đừng nghĩ đào móc. Hắc y ghi lão giả mạnh mẽ nói. Tư Đồ gia chủ, không cần để ý tới bọn họ, bắt đầu đào móc cổ mộ đi. Diệp Thần Phong quét mắt một cái ngang ngược vô lý hắc y ghi lão giả. Thanh âm bình thản nói, thế nào, ngươi Tư Đồ gia tộc tưởng muốn tìm nảy sinh tam đại gia tộc ở giữa phân tranh. Hắc y ghi lão giả căm tức nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng cảnh cáo nói, chọc giận chúng ta, hậu quả các ngươi không gánh nổi. Đối với hắc y ghi lão giả cảnh cáo, đám người Tư Đồ Trường Viễn mắt điếc tai ngơ, ra lệnh cho Tư Đồ gia tộc cao thủ nhanh chóng đào móc chỗ này chôn cất ở trên trời trên vách đá ở bên trong. Lập tức, phần lớn âm khi ở trong cổ mộ tràn ngập ra. Hảo hảo, các ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, cái kia thì đừng trách chúng ta lưỡng đại gia tộc không nể tình rồi. Hắc y ghi lão giả sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói. Chứng kiến Tào gia cùng Đỗ gia người, xuất gia truyền Tấn Châu đem tình huống nơi này truyền đến gia tộc, Diệp Thần Phong cũng không ngăn cản. Lúc này, hắn khống chế phệ thần não, đem linh hồn lực thấm vào trong cổ mộ, thăm dò tòa cổ mộ này hư thật. Tốt âm khí nồng nặc, cổ mộ này chủ nhân lúc còn sống thực lực hẳn không tụ. Lúc còn sống thực lực càng mạnh, sau khi chết thả ra âm khí liền càng mạnh, Diệp Thần Phong hoài nghi Tư Đồ gia tộc phát hiện này tòa cổ mộ, hẳn là một niết bàn cảnh đại năng cổ mộ. Ừ, đó là cái gì? Theo Tư Đồ gia tộc cao thủ đào càng ngày càng sâu, Diệp Thần Phong tại mấy trăm mét sâu địa tầng ở bên trong, cảm giác được một tòa kích thước không nhỏ mộ bầy, mà ở mộ bầy điêu khắc đại lượng rồng đá cửa mộ bên trên, hắn phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Tư Đồ gia chủ, nhanh chóng lại để cho người của các ngươi đi lên, ngàn vạn lần không nên đụng vào cửa mộ. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng khảm nạm tại cửa mộ bên trên. Hư hư thực thực chìa khóa tinh thạch lúc, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Vâng, Diệp công tử. Diệp Thần Phong là nhân vật bậc nào, nhìn xem hắn thất thố bộ dáng, Tư Đồ Trường Viễn cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, vội vàng đi tới đào móc ra một cái động lớn huyệt mộ phía trên, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Tư Đồ Trường Viễn mệnh lệnh, vừa mới chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ mộ bảy mộ huyệt Tư Đồ gia tộc cao thủ đỉnh chỉ đào móc. Nhanh chóng rời đi âm vô cùng tức giận nồng huyệt mộ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần Phong khai báo một tiếng, thân thể nhảy lên, nhảy vào đen kịt không ánh sáng trong huyệt mộ, dùng tốc độ cực nhanh đi tới 5 mét rất cao, điêu khắc trông rất sống động rồng đá cửa mộ dưới, đưa mắt bắn về phía khảm tại cửa mộ một góc, màu tím sầm không có một tia sáng, nhìn như không duyên cơ không có gì lạ tinh thạch. Năng lượng thật là đáng sợ, nay tử sắc tinh thạch gần chứa lực hủy diệt lại không thể so với diệt thánh châu chênh lệch, chỉ sợ có thể trọng thương niết bàn thiên cảnh đại năng, nếu như không biết kia người lợi hại, mạnh mẽ sắp sửa nó phá hư. Cái kia bùng nổ lực lượng sợ rằng sẽ đem chu vi mấy dặm hết thể hủy diệt. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não nhiều lần cảm ứng một hồi, cảm giác được viên này tử sắc tinh thạch đáng sợ, đoán được huyệt mộ chủ nhân hẳn là cố ý đem ở lại cửa mộ bên trên, không cho hài cốt của hắn bị hậu bối đào ra. Ba đại đạo ý, cấm. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn. Phóng xuất ra cường đại cấm chế chi lực, thận trọng cấm chế viên này tử sắc tinh thạch. Tại Diệp Thần Phong cưỡng ép cấm chế tử sắc tinh thạch lúc, sát khí ngất trời tạo ra cùng đố ra người ngay đầu tiên chạy tới trong Thiên Bích Sơn, đem đào móc ra mộ động cổ mộ đoàn đoàn bao vây rồi. Tư Đồ Trường Viễn, ngươi thật to gan, lại muốn nuốt một mình này tòa cổ mộ, xem ra ngươi là không có đem chúng ta lưỡng đại gia tộc để ở trong mắt. Một tên mặc đạo bào màu trắng, lông mi tròm râu tuyết trắng, hạt phát đồng nhan lão giả căm tức nhìn đám người Tư Đồ Trường Viễn, căm tức khiển trách quát mắng. Tào gia chủ, cổ mộ này bản chính là ta Tư Đồ gia tộc phát hiện trước, khó nói chúng ta đào móc còn muốn quyển kinh các ngươi đồng ý không. Bởi vì có Diệp Thần Phong chỗ dựa, Tư Đồ Trường Viễn kiên cường rất nhiều, không yếu thế chút nào hỏi ngược lại. Hảo hảo hảo. Xem ra ngươi Tư Đồ gia tộc là cố ý muốn cùng chúng ta lưỡng đại gia tộc là địch, nếu như như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không nể tình rồi. Tào gia chủ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tư Đồ Trường Viễn, ra lệnh, Tào, Đồ hai nhà đệ tử nghe lệnh, cho ta phong tỏa nơi đây, ai dám tới gần giết không tha. Tào Vân Kính, ngươi dám? Tư Đồ Trường Viễn không nghĩ tới. Tào Vân Kính lại có thể thét ra lệnh đố ra cao thủ, sắc mặt hơi đổi một chút, căm tức nói. Vèo. Tư Đồ Trường Viễn vừa dứt lời, đứng sau lưng Tào Vân Kính, một tên dáng người thấp bé, mặc vải bố trường bào, nhìn như cực tầm thường trung niên nam tử, một cái cất bước xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng về phía lồng ngực của hắn oanh đánh một quyền phá vỡ phòng ngự của hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Niết bàn nhân cảnh đại năng. Nhìn xem vải bố nam tử một quyền anh bay Tư Đồ Trường Viễn, Tư Đồ gia tộc cao thủ bị thực lực của hắn thật sâu chấn nhiếp, không ít người nhìn về phía hắn tràn đầy sợ hãi. Vân Kính, ta cũng đã sớm nói, một đám rắc rưởi, giết cũng sẽ giết, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn trả thù hay sao? Vải bố nam tử miệt thị nhìn xem té ra hơn 10 mét, miệng phun máu tươi, ngực lom xuống Tư Đồ Trường Viễn. Khinh thường nói, nhiều cho ta một thứ cực phẩm hồn tinh, ta giúp ngươi giết hết bọn hắn chết, dùng tuyệt hậu hoạn. Được rồi, vậy làm phiền ảnh quỷ tiền bối rồi. Tuy rằng mạo hiểm đồ sát Tư Đồ gia tộc sự tình bộc lộ, sẽ cho Tào gia mang đến vô tận phiền toái, nhưng cảm giác được trước mắt trong cổ mộ tràn ra nồng đậm âm khí, Tào Vân Kính lộ ra vẻ tham lam, cuối cùng nổi lên sát tâm, đã đáp ứng yêu cầu của vải bố nam tử. Đây mới là lựa chọn chính xác. Vải bố nam tử lộ ra sâm nhiên dáng tươi cười, dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn sắc bén như kiếm móng tay dài, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, đánh về phía quá sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau Tư Đồ gia tộc cao thủ, chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 1324, hắn cứu không được ngươi. Diệp công tử, cứu mạng. Chứng kiến Tư Đồ gia tộc đệ tử có nguy hiểm tính mạng, trọng thương ngã xuống đất, Tư Đồ Trường Viễn lập tức la lớn, cầu trợ ở Diệp Thần Phong. Ô, ô, ô, NG. Một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang tại đưa tay không thấy được năm ngón mộ trong động bay vút đi ra, từ Nam Chí Bắc Hư không chặn vải bố nam tử cầm ra sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, bước hắn lùi lại. Sau một khắc, thành công phong ấn tử sắc tinh thạch. Thu vào càn khôn cảnh Diệp Thần Phong, tại đen nhánh mộ động bên trong bay ra, tại trong hư không huyền hóa ra một đạo làm cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh. 3. Không đều vải bố nam tử làm ra phản ứng thứ hai, một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. mới vừa còn không ai bị nổi, khống chế Tư Đồ gia tộc chúng người sinh tử vài bố nam tử, bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng tát bay ra ngoài, đụng gãy xa xa một cây cường tráng của mục, bị đoạn mục hung hãn nện xuống đất, trong mồm máu tươi chảy ròng ròng. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy phát sinh trước mắt một màn, Tào, Đỗ Lưỡng đại gia tộc cao thủ tất cả đều bối rối, ngây ngốc nhìn phía đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong. Ngươi là ai? Đụng vào Diệp Thần Phong thâm thúy hai con ngươi, Tào Vân Kính vô hình cảm nhận được sợ hãi, tiết hầu lăn một vòng, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi. Có thể nhất ba trưởng đánh bay vải bố nam tử, đủ để chứng minh Diệp Thần Phong thực lực càng mạnh hơn nữa. Con mẹ nó, ta giết ngươi. Một đạo tức giận bạo gào to tại đoạn mục hạ vang lên, đôi má sụp đổ, nửa gương mặt biến hình vải bố nam tử tức giận bạo hống một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực, làm vỡ nát cường tráng đoạn mục, như một con bị chọc giận sư tử mạnh mẽ, mang theo làm cho người ta không rét mà run sát khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ không chậm, nhưng thực lực yếu một chút. Nhìn xem tức giận vải bố nam tử, huyễn hóa ra một đạo tốc độ kinh người tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh. Tại vải bố nam tử ngưng tụ hai đại đạo đồ, cận thân công kích lúc, Diệp Thần Phong một chân đạp tét cứng rắn mặt đất, trong cơ thể năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, huy động lóng lánh ánh sáng chói mắt quả đấm nên đón tiếp lấy. Bành! Công kích của vải bố nam tử bị Diệp Thần Phong một quyền nát bấy, Diệp Thần Phong trong quả đấm tràn ngập ước cân chi lực cùng với tử chi linh châu lực lượng, dễ như trở bàn tay giống như đánh vào trong cánh tay của hắn. Trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn sinh cơ bị tử chi linh châu lực lượng đoạn tuyệt, nhanh chóng héo rũ, mà cả người hắn lần nữa bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài. Cô! Nếu như tình cảnh vừa nãy để cho đám người Tào Vân Kính sợ hãi lời nói, vải bố nam tử lần thứ hai bị Diệp Thần Phong đánh bay, để cho bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nào, muốn chạy? Diệp Thần Phong chứng kiến, bị thương khá nặng vải bố nam tử muốn chạy trốn, bàn chân đạp kiếm bước đuổi theo chạy tới, trong nháy mắt liền đem hắn cản lại. Ngươi không nên sang bậy, ta cùng đại hung lục bảo chính là bạn cũ. Nếu như ngươi dám đả thương ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Vải bố nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực như thế khủng bố, tự đối mặt hắn không hề sức chống đỡ, lập tức mang ra lục bảo cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Lục bảo. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh lên nói, hôm nay lục bảo hay là tại nơi đây, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta hiện tại liền cho lục bảo đưa tin, ngươi nhất định phải chết. Vải bố nam tử nhanh chóng lấy ra một viên truyền tấn châu, đang tại Diệp Thần Phong trước mặt, thử liên hệ lục bảo, tiếp tục cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Tuyệt vọng đám người Tào Vân Kính, chứng kiến sự tình vậy mà dính dấp đến đại hung lục bảo, mừng rỡ trong lòng. Tại bọn họ xem ra, dùng lục bảo hung danh, Diệp Thần Phong tại lợi hại, tại ngư bước, cũng nhất định lùi bước. Ta nói, lục bảo cứu không được ngươi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, thanh đồng kiếm hồn hiện ra lòng bàn tay của hắn, ngay tại hắn chuẩn bị kết cánh mạng của vải bố nam từ lúc, lục bào thanh âm đột nhiên tại truyền tấn châu trong vang lên. Lục bào huynh, ta là ảnh quỷ, có người muốn giết ta, mời lục bào huynh cứu ta. Trên trán toát ra từng viên mồ hôi, trong lòng tràn ngập sợ hãi vải bố nam tử, đột nhiên nghe được truyền tấn châu trong vang lên lục bào thanh âm. Dường như đã nghe được tuyệt vời nhất thiên lại chi thanh, kích động nói ra. Ảnh quỷ, là người nào muốn giết ngươi? Lục bào do dự một chút, thanh âm lạnh lạnh mà hỏi. Dạ dạ. Ảnh quỷ nhìn phía ánh mắt lạnh như băng Diệp Thần Phong, tưởng muốn hỏi vòng vèo tên của hắn. Là ta. Diệp Thần Phong đột nhiên nói tiếp. Ngươi là lục bào, thanh âm âm trầm một phần. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ảnh quỷ, ta cứu không được ngươi. Lục bào đã trầm mặc mấy hơi thở, cùng ảnh quỷ đã xong đưa tin. Ngươi là đại hung Diệp Thần Phong. Ảnh quỷ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Thần Phong, cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Hắn không nghĩ tới, chính mình một lưu hành một thời nảy sinh trợ giúp Tào gia, vậy mà trêu chọc phải lôi vực ba hung đứng đầu Diệp Thần Phong. Ta cũng đã sớm nói, lục bào cứu không được ngươi. Diệp Thần Phong lạnh như băng nói, đối với ảnh quỷ tuyên bố tử hình. Diệp công tử thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý thần phục ngươi, cầu ngươi tha ta một mệnh. Vì mạng sống, ảnh quỷ trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, khẩn cầu. Thần phục ta. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn xem ảnh quỷ thấp giọng nói, được, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, ta ngược lại là có thể tha ngươi một mạng. Hiện tại, ta muốn tại linh hồn ngươi trong gây ấn ký, nếu như ngươi dám phản kháng, đừng trách ta là thủ vô tình. Vâng. Tuy rằng ảnh quỷ rõ ràng, ở trong linh hồn gây ấn ký ý vị như thế nào, nhưng vì mạng sống, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoan quỳ trên mặt đất, mặc cho phệ thần não lực lượng thấm vào hắn hồn hải ở bên trong, khi hắn hồn hải trong làm một cái cường đại linh hồn ấn ký. Đã thu phục được niết bàn nhân cảnh ảnh quỷ, Diệp Thần Phong chậm rãi đi về phía sớm đã dọa sợ Tào, Đỗ hai nhà cao thủ trước mặt, lạnh lùng nói, hiện tại Tư Đồ gia tộc phải đào cổ mộ này, các ngươi còn có ý kiến gì không? Không có, không có. Biết được Diệp Thần Phong thân phận, đám người Tào Vân Kính đã sớm tam hồn bị sợ không có hai hồn. Diệp Thần Phong liền Kính Nguyệt Tông đều quét ngang rồi, hắn vẫn còn lôi tộc giết chết lôi trầm. Càng đồn đại lôi tộc lão tộc trưởng lôi ức cũng bị hắn giết chết, đối mặt bực này đại hung chi nhân, chính là cho đám người Tào Vân Kính 100 cái lá gan, cũng không dám đối lập với hắn. Diệp thiếu, muốn không nên giết bọn hắn. Ảnh quỷ hận chết đám người Tào Vân Kính, nếu như không là bởi vì bọn hắn, mình cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay kết cục như thế. Diệp công tử tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Nghe được ảnh quỷ mà nói, đám người Tào Vân Kính dọa mặt không có chút máu, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Tưởng để cho ta làm cho các ngươi rồi cũng được, đem bọn ngươi tổ truyền ẩn tàng thạch mang cho ta tới nơi này. Diệp Thần Phong không phải là người hiếu sát, càng không muốn tùy ý phá hư thiên nhận thành bố cục biến hóa, mục đích của hắn tới nơi này chỉ vì ẩn tàng thạch. Vâng, vâng, vậy thì ta đi lấy. Tào Vân Kính cùng Đỗ Gia Gia chủ từ mệnh nói. Vì chấn nhiếp bọn hắn, Diệp Thần Phong cố ý tại bọn họ trên người để lại linh hồn ấn ký, để cho bọn hắn không dám tư tàng ẩn tàng thạch. Tại Tào Đỗ hai nhà cao thủ lấy ẩn tàng thạch thời khắc, Tư Đồ gia tộc tại Diệp Thần Phong bày mưu tính kế, tiếp tục đào móc cổ mộ. Đã mất đi viên kia tử sắc tinh thạch, cổ mộ mộ cửa bị Tư Đồ gia tộc cao thủ đơn giản phá vỡ. Không ít chôn cùng chi vật bị Tư Đồ gia tộc cao thủ lần lượt từ trong cổ mộ mang ra ngoài. Tuy rằng trong cổ mộ chôn cùng vật phẩm chất bất phàm, trong đó còn có hai đại cổ đạo bảo, nhưng đối với những thứ này bảo vật, Diệp Thần Phong căn bản không để vào mắt, huống chi, hắn đã nhận được trong cổ mộ chân quý nhất, đủ để trọng thương niết bàn thiên cảnh đại năng tử sắc tinh thạch. Tại Tư Đồ gia tộc cao thủ đào giống cổ mộ lúc, Tào Vân Kính cùng Đỗ gia chủ mang theo hơn 30 khối lớn nhỏ không đều ẩn tàng thạch đã đi đến. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, dò thám biết một lần hơn 30 khối ẩn tàng thạch này, chọn lựa trong đó 3 khối ẩn tàng thạch, buông tha Tào, Đỗ hai nhà. Tuy rằng hắn không có ra tay tiêu diệt Tào, Đỗ hai nhà, vốn lấy Tư Đồ gia tộc hôm nay thu hoạch, vận dụng làm tuyệt đối năng lực các Tào, Đỗ hai nhà. Trở thành thiên nhận thành đệ nhất gia tộc, mà đã có hôm nay giáo huấn, Tào, Đỗ hai nhà cũng không dám còn có dạ tâm. Tư Đồ gia chủ, chư vị, chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Trở lại Tư Đồ gia tộc phủ, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, từ biệt Tư Đồ trưởng viễn, Tư Đồ Phong đám người, mang theo ảnh quỷ đã đi ra thiên nhận thành. Chương 1325, rời đi. Một vòng mặt trời đỏ phun trào khỏi vô tận vân hải, kim quang diệu mắt, bao phủ tại trên không ước chu thành. Bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, lôi tộc, nam cung gia tộc, địa âm tông cho chu gia cung cấp phần lớn tài nguyên, đã không có nỗi lo về sau. Chu gia quyết đoán kiến thiết nảy sinh ước chu thành, mỗi một ngày ước chu thành đều đang phát sinh biến đổi lớn. Khống chế linh thuyền phi hành 4 ngày 4 đêm, Diệp Thần Phong rốt cuộc bay đến trên không ước chu thành. Ở trong đường phi hành, Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, thùng từ thiên nhận thành lấy được 6 viên ẩn tàng thạch, đã nhận được 4 giọt vô cùng chân quý, có thể khôi phục 5.000 năm thọ nguyên sinh mệnh linh dịch, 2 khối huyết nguyên quả, 1 giọt thánh yêu huyết, 1 viên đối với hắn rất hữu dụng cương lực quả. Diệp Thần Phong để lại 4 giọt sinh mệnh linh dịch cùng cương lực quả, đem 2 khối huyết nguyên quả phân biệt đưa cho Linh Ngư cùng Kim Tình Long huyết sư, đem thánh yêu huyết cho phệ không trùng, để cho bọn hắn tăng tốc độ tu luyện cùng lột xác. Ừ, Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, hạ xuống Ước Chu Thành bên ngoài lúc, cường đại linh hồn tại Ước Chu Thành bên ngoài một mảnh phong cảnh như tranh vẽ bên hồ, cảm giác được khí tức của Chu Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết, mang theo ảnh quỷ đi tới. Thiên Giật, Khuynh Tuyết, các ngươi phát triển rất nhanh đi. Nhìn xem giúp vào với nhau, ngồi ở bên hồ nói xong lặng lẽ nói Chu Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười, trêu chọc nói. Đại ca, nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Chu Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết lập tức tách ra đứng lên, sắc mặt trở nên hồng. Thiên Giật, Khuynh Tuyết, ta lập tức sẽ phải rời khỏi lôi vực rồi, không biết trước khi ta ly khai, có thể uống hay không trên các ngươi rượu mừng. Nhìn xem thập phần xứng đôi hai người, Diệp Thần Phong cố ý mà hỏi. Toàn bằng Diệp công tử làm chủ. Nam Cung Khuynh Tuyết sắc mặt trở nên hồng, nhìn thoáng qua thần tình kích động, sớm đã thâm nhập nàng cánh cửa lòng Chu Thiên Giật, ôn nhu nói. Đi thôi, chúng ta trở về, thương thảo các ngươi lập gia đình công việc. Diệp Thần Phong tâm tình không tệ nói ra. Kiến thức đến Diệp Thần Phong khủng bố, Nam Cung Chính đã sớm muốn Nam Cung Khuynh Tuyết gả cho Chu Thiên Giật, hòa hoãn cùng Diệp Thần Phong quan hệ trong đó, cho nên nhận được Diệp Thần Phong đưa tin, hắn không chút do dự đã đáp ứng. Trải qua thương lượng, Chu Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết lập gia đình thời gian, ổn định ở sau 8 ngày tại Ước Chu Thành cử hành. Tuy rằng Chu gia tại lôi vực vô danh, nhưng Diệp Thần Phong tại lôi vực danh khí quá lớn, hơn nữa Chu Thiên Giật cưới là Nam Cung gia tộc công chúa, tại bọn họ kết hôn cùng ngày, lôi vực các đại thế lực nhao nhao đến hạ. Địa Âm Tông chủ Âm Nhược Khê đến hạ. Thánh Lôi Thành Triệu gia đến hạ. Đông Phương gia tộc đến hạ. Lôi tộc thiếu chủ Lôi Tử Phàm, Lôi Tử Hinh, Lôi Diệp Thanh đến hạ. Đại Hung Đức Ruột đến hạ. Nhìn xem nguyên một đám danh chấn lôi vực đại nhân vật đến đây Chu gia phủ tham gia Chu Thiên Giật cùng hôn lễ của Nam Cung Khuynh Tuyết, Chu gia gia chủ Chu Thiện lòng kích động không nói nên lời, mà Nam Cung Chính đồng dạng nội tâm bành trướng. Tuy rằng Chu gia thực lực bây giờ không mạnh, nhưng hắn tin tưởng, tại thế lực khắp nơi chiếu cố cho, không bao lâu, Chu gia liền có thể ở lôi vực quật khởi. Diệp công tử, thử khư hành trình thu hoạch như thế nào? Lúc trạng vạng tối, Lôi Tử Hinh đã tìm được tránh đi ầm ĩ, đang tại Chu gia hoa viên uống một mình Diệp Thần Phong, chập chân khêu gợi vòng eo, chậm rãi đã đi tới, hỏi nhỏ. Cũng không tệ lắm, đã nhận được một ít thứ ta mong muốn. Nhìn xem so với tiên tử còn mỹ lệ hơn 3 phần Lôi Tử Hinh, Diệp Thần Phong để trong tay xuống chén rượu, nói khẽ. Vậy Diệp công tử kế tiếp có tính toán gì không? Lôi Tử Hinh vì Diệp Thần Phong đổ đầy rượu, ôn nhu hỏi. Ta có thể có khả năng mở lôi vực. Diệp Thần Phong không có dấu dếm, thẳng thắn nói. Ta thực hâm mộ Diệp công tử, có thể tùy tâm sở dục, tại trung ương thế giới du đãng. Lôi Tử Hinh vẻ mặt hướng tới nói. Kỳ thật ta càng hâm mộ ngươi, có thể có một cái ra. Diệp Thần Phong uống cạn trong chén rượu ngon, như có điều suy nghĩ nói ra. Ra. Diệp công tử, nếu như ngươi muốn, lôi tộc có thể làm nhà của ngươi. Lôi Tử Hinh sắc mặt kiều diễm, lộ ra 3 phần xinh đẹp, 7 phần phong tình, bao hàm ngầm thâm y nói. Nhìn xem Lôi Tử Hinh quyến rũ động lòng người khuôn mặt, Diệp Thần Phong xuất hiện trong tích tắc thất thần, bất quá hắn võ đạo chi tâm cường đại, lập tức khôi phục như thường, lắc đầu nói, ta nhất định là một cái phiêu bạc người, ra sẽ không hy vọng xa vời. Nghe được Diệp Thần Phong nguyện chuyển cự tuyệt, lôi vực đệ nhất mỹ nữ Lôi Tử Hinh lộ ra một tia thất vọng, thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng gương mặt nói, Diệp công tử, lời vừa rồi, trong vòng 10 năm đều có hiệu lực, nếu như có một ngày ngươi mệt mỏi, tùy thời có thể đến lôi tộc tìm ta. Cảm ơn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ trong càn khôn cảnh lấy ra 2 bên kim biện hỏa liên cánh hoa, đưa cho để cho hắn rất có hảo cảm Lôi Tử Hình nói, này hai bên hỏa liên hoa mối tiện đưa ngươi, chúc ngươi sớm đã đột phá đến niết bàn nhân cảnh. Kim biện hỏa liên. Lôi Tử Hình chính là người biết hàng, biết rõ kim biện hỏa liên giá trị, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ nói, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta rất ưa thích. Diệp công tử, chúng ta ngày mai sẽ phải rời khỏi, tối nay ngươi có thể theo giúp ta thưởng thưởng bầu trời trăng sáng, nhìn xem sáng mai mặt trời mọc. Lôi Tử Hình đem hai mảnh kim biện hỏa liên phong ấn ở trong hộp ngọc, nhẹ giọng mời. Mỹ nữ có lời mời, đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong mỉm cười, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Chu gia phủ quá loạn, chúng ta đi chỗ an tĩnh một chút ngắm trăng đi. Lôi Tử Hình nhẹ nhàng đứng dậy, đề nghị. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng với Lôi Tử Hình đã đi ra. Hừ, có gan mà không dám làm ra hỏa, vậy mà cự tuyệt tỉ tỉ, ta thật muốn đánh cho hắn một trận. Diệp Thần Phong hai người mới vừa rời đi, Lôi Tử Phàm, Lôi Diệp Thanh huynh muội hai người đi ra, Lôi Diệp Thanh tức giận nói. Diệp Thanh à, Diệp Thần Phong không phải người bình thường, hắn truy cầu võ đạo đỉnh quyết tâm chúng ta theo không kịp, cho nên hắn sẽ không vì Tử Hình ở lại ta Lôi tộc đấy. Nghĩ đến Diệp Thần Phong tại Lôi vực lưu lại đủ loại hành động vĩ đại, Lôi Tử Phàm vẫn như cũ tán thưởng không thôi. Ca ca, ngươi nói chị và Diệp Thần Phong ra ngoài, Diệp Thần Phong có thể hay không đối với tỷ tỷ làm loạn. Nghĩ đến mỹ mạo của Lôi Tử Hình, Lôi Diệp Thanh hơi có chút lo lắng nói. Ngươi này tiểu nha đầu, cả ngày đầu óc đều nghĩ cái gì? Lôi Tử Phàm lộ ra vẻ mặt cười khổ nói, ngươi yên tâm, loại sự tình này sẽ không phát sinh. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, lúc tờ mờ sáng, một vòng mặt trời đỏ nhảy lên trên đám mây, chiếu khắp đại địa. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua tựa ở trên cánh tay mình, lâm vào mộng đẹp Lôi Tử Hình, mỉm cười, đánh thức nàng. Lôi Tử Hình mở ra ánh mắt sáng ngời, cùng Diệp Thần Phong gần trong gang tấc liếc nhau một cái, trắng nón trên gương mặt đột nhiên hiện ra hai đóa mê người đỏ ửng. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, như một đối người yêu một dạng theo dựa chung một chỗ, nhìn xem càng ngày càng cao kiêu dương, thưởng thức lại để cho người say mê mỹ cảnh. Cảm ơn ngươi theo giúp ta ngắm trăng, nhìn mặt trời mọc, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ vào một ngày. Làm kiêu dương treo nghiêng trời xanh lúc, Lôi Tử Hình đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, đường cong mỹ lệ triển lộ không bỏ sót. Muốn đi? Diệp Thần Phong nhìn xem Lôi Tử Hình trắng non khuôn mặt nói. Ừ, muốn đi, hy vọng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Lôi Tử Hình nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời nói. Chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong sau lưng, đột nhiên ôm lấy thân thể của hắn, đem đầu dính vào trên lưng hắn, chăm chú gắn bó. Lôi Tử Hình mang theo vô cùng lưu luyến rời đi, Diệp Thần Phong từ biệt Chu ra mọi người, mang theo ảnh quỷ đã đi ra Ước Chu Thành. Sau 20 ngày, một chiếc bay nhanh linh thuyền đã vượt qua không gian cấm chế, xuất hiện ở cửu trọng hố trên không.